Chương 2026, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhanh như vậy thì tìm tới nơi này, vậy ta là ra ngoài vẫn là không đi ra đâu, đám này phế vật đoán chừng là các loại không ngừng. Diệp Phàm chính mình bằng đại thần niệm đã sớm quét ra đi, tại cái này thường sinh giới địa vực bên ngoài quả nhiên chỗ đó đen nghịt một đám nhân mã, bên trong lấy trường bào hắc hồn đường người làm chủ, còn có cái này thác bạt gia tộc người cũng đã đến. Thương sinh giới lấy phổ hóa thần quân phủ cầm đầu, lại lấy thập đại phủ đệ kẻ cầm đầu, rất nhanh theo bốn phía trên tòa tiên thành hư không đi tới từng vị khí thế rộng rãi cường đại tu vi nam nữ, bước vào đến cái này thương sinh giới bên ngoài. Không biết thái hư tiên giới chúng tiên đại giá quang lâm chúng ta thương sinh giới địa vực, không có từ xa tiếp đón a. Tiến về phía trước một bước đi ra ngoài là một vị người mặc áo gai lão đầu. Khẽ vướt cầm xuống tới nhưng sắc mặt rất nhẹ nhàng nói ra. Bớt nói nhảm đem giết rơi ta thác bạt gia tộc cùng hắc hồn đường ra hỏa giao ra. Không phải vậy hôm nay ta thái hư tiên giới thì san bằng các ngươi cái chỗ chết tiệt này. Hắc hồn đường lần này mang đến đều là trong bọn họ tinh nhuệ. Liền thác bạt gia tộc ở bên trong đều muốn tinh anh cho mang ra. Chính là vì đến thương sinh giới bên trong muốn người đến. Ước chừng có cái này mấy vạn người vây ở chỗ này. Thương sinh giới đã bị làm đến không hiểu ra sao. Tại chỗ những thứ này tiền tôn bên trong rất nhiều đều không hiểu. Làm sao chuyện gì đều cùng bọn hắn thương sinh giới có quan hệ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá vô nghĩa một số đi. Thà hư không căn bản không biết còn có việc này. Cũng là khẽ nhíu mày xuống tới. Bọn họ thương sinh giới ra hỏa tránh đi cái này 32 giới cũng không kịp đâu. Cái nào còn có gan tử đi giết thái hư tiên giới người, cái này không phải làm khó bọn họ sao? Ta nghe không hiểu chư vị đang nói cái gì, ta thương sinh giới nơi nào có người dám giết thái hư tiên giới đệ tử, có phải hay không là chư vị nhìn lầm a? Thà hư không trong đầu đã nhanh nhanh vận chuyển xuống tới. Hắn thấy dám giết thái hư tiên giới cùng thác bạt gia tộc người, cái kia cũng chỉ có một người vị kia có thể cùng thần ý chí đối kháng cao thủ thần bí, cũng là xuất từ bọn họ thương sinh giới bên trong người. Đối phương tìm tới nơi này, chẳng lẽ là cái này một vị thần bí chi nhân đã trở về đến thương sinh giới? Khác cùng chúng ta đến một bộ, các ngươi nếu là không giao ra người, như vậy thì chớ trách chúng ta đánh vào đi. Hắc hồn đường đã tới không ít cao thủ, kéo lấy cái này thật dài xích sắt chuẩn bị tiến vào thương sinh giới bên trong. Cái này thác bạt gia tộc cũng là như thế, bắt đầu chuẩn bị giao thủ. Đường đường thái hư tiên giới chiến lực cường đại như thế, bị giết mấy vị tiên tôn đã để bọn họ rất khó chịu, thể diện quét sạch. Hắc hồn đường đến phó đường chủ Diêm Lâm Điền Hòa tầm 10 vị đại trưởng lão, thực lực bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đặc biệt khủng bố cấp bậc. Mặc dù tiên đế trung hậu kỳ đều có thể chém về sau giết, còn không tính hắn hắc hồn đường kim bài ám sát cùng ngân bài ám sát. Tại hắc hồn đường ám sát coi là kim bài ám sát cùng ngân bài ám sát làm chủ, chính thức mạnh là tiên đế cấp bậc ám sát, loại kia mới là kinh khủng nhất, lần này đi tới nơi này cũng rất khủng bố. Các ngươi đại biểu không cái này thái hư tiên giới, nếu như nhất định phải động thủ vậy chúng ta thương sinh giới thì đón lấy là được. Thà hư không cũng là hỏa khí rất lớn, hắn nhưng là đến từ phổ hóa thần quân phủ đệ nhất đại phủ đệ người nhà họ Ninh, lần này chỉ huy thần quân phủ bước vào đến cái này sẽ trời đại lục mà đến, có thể nói cũng là thương sinh giới đại diện giới chủ, thái hư tiên giới không nể mặt mũi. Cử động lần này cũng là vì thăm dò một chút đến cùng cái này cao thủ thần bí có hiện thân hay không, một khi đánh lên cái kia thật sẽ ra thương vong mạng lớn. Huống hồ đại chiến đối phương vẫn là tại nơi này, đồng thời tại chỗ khác. Hắc hồn đường phó đường chủ ra lệnh một tiếng, thủ hạ những thứ này kim bài cùng ngân bài ám sát tiên tôn nhất thời tràn vào đến thương sinh giới bên trong. Thập đại phủ đệ lần lượt xuất động xuống tới cái này tiên tôn tiến lên, chỉ là trong nháy mắt thì đánh lên. Trừ cái đó ra thác bạt gia tộc những cao thủ kia cũng tới. Cùng một chỗ động thủ cầm trong tay tiên khí đánh tới hướng thương sinh giới địa bàn, các đại phủ đệ thực đều có cao thủ tọa chấn, thực lực cũng không phải là xem ra yếu như vậy. Tại thương sinh giới Diệp Phàm chưa từng gặp qua thần quân phủ bọn gia hỏa này, Bây giờ ở chỗ này nhìn thấy bọn họ thi triển xuống tới thần thông thuật pháp, cùng một số đẳng cấp cao tiên khí không có chỗ nào mà không phải là để Diệp Phàm khai nhãn giới xuống tới. Nơi xa một vị hắc hồn đường tiên tôn bị một đạo kiếm khí màu tím trực tiếp hoa bên trong, liền xích sắt ở bên trong cùng nhau bị chém xuống. Xuất thủ vẫn là phổ thông một vị tiên tôn, nên là đến từ thần quân trong phủ bí mật bồi dưỡng lên đến thiên tài đi. Thực Diệp Phàm thần niệm đảo qua nơi này, bất vi sở động mà chính là ở lại đây cái chữ sơn trên thân. Đối phương hắc hồn đường mạnh nhất là vị nào phó đường chủ cùng mười mấy vị trưởng lão. Thác Bạt gia tộc bên trong vị kia thủ lĩnh người mặc thơ vàng trường bào nam tử cùng tầm 10 vị trường bào dệt sợi bạc tầm 10 vị lão giả. Quét xuống đi Diệp Phàm trên cơ bản có thể minh bạch xuống tới. Lúc trước bị hắn chém giết cái này Thác Bạt được nên đều không thuộc về cái này cái gì trưởng lão, mà chính là Thác Bạt gia tộc bên trong thiếu gia cấp nhân vật đi. Không phải vậy làm sao điều động binh lực, phải như thế rất nhiều người đến nơi đây. Diệp ca, ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Ta nhìn cái này thà hư không là muốn đem ngươi câu đi ra, nếu ngươi không xuất thủ như cũ sẽ bị tìm tới. Ta đoán chừng cái này thà hư không cũng đoán được là ngươi, ngươi thế nhưng là người mang mấy triệu lần phẩm thần tinh a. Dực Long tới truyền âm điểm tỉnh một chút Diệp Phàm, dù sao loại sự tình này phải dựa vào Diệp Phàm chính mình đi làm. Nếu là Diệp Phàm xuất thủ nhất định có thể bức lui cái này thái hư tiên giới ra hỏa, nhưng dạng này không khác nào bại lộ chính mình. Diệp Phàm sắc mặt đã lạnh lùng xuống tới, không nhìn cái này thương sinh giới bên trong thương vong, cái này thà hư không vốn là không đơn giản ở trên người hắn, Diệp Phàm cảm giác được cũng hẳn là một tôn đại nhân vật chuyển thế trọng tu. Chỉ là cái này một loại cảm giác mà thôi. Sau một khắc quả nhiên cái này hắc hồn đường mang đến thập đại trưởng lão đã động thủ, thà hư không cũng phất tay đi, quay chung quanh ở bên cạnh hắn tầm 10 vị tiên tôn trực tiếp nên đón, bọn họ đều là đến từ thần quân phủ. Tuy là tiên tôn giao thủ nhưng theo Diệp Phàm đã sớm siêu việt tiên đế cấp bậc lực lượng, các loại thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, hắc hồn đường lấy mạng tiên pháp sắc bén cường hãn. Thả tay không phía dưới tầm 10 vị tiên tôn đã thân thể đã trúng chiêu. Phía trên đen nhánh tỏa ấn lưu ở phía trên, bắt đầu xuất hiện đốm đen có một cô ăn mòn vị đạo, thân hình đã bất ổn, tùy thời đều có bóp chết nguy hiểm. Thả hư không cũng không ngờ tới hắc hồn đường thực lực cường đại như thế, thủ hạ hơn 10 vị cũng đỡ không nổi, tiếp tục như vậy bọn họ còn đánh cái rắm. Một cái hắc hồn đường thêm một cái Thác Bạt gia tộc liền đem bọn hắn áp ở chỗ này chết. Thà hư không dám động thủ, chỉ cần hắn nhất động tuyệt đối cái này phó đường chủ cũng sẽ động thủ xuống tới. Hai người bọn họ thực lực tương đương, lần này tuy nhiên bảo vệ cái kia cao thủ thần bí, nhưng vạn nhất không ở nơi này, đây chẳng phải là hôm nay muốn tổn thất nặng nề. Giờ phút này Diệp Phàm cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt sóng không sai không sợ hãi. Hắn biết bắt giặc bắt vương, hắc hồn đường phó đường chủ chỉ cần Diệp Phàm giết chết hắn, bọn gia hỏa này tự nhiên không tấn công mà phá, nhất kích nhất định phải đúng chỗ, trừ cái này bên ngoài còn có Thác Bạt gia tộc vị kia tơ vàng bảo lão giả. Ta bản ý chỉ muốn tìm thanh tĩnh địa phương, bất đắc dĩ các ngươi nhất định phải đến quấy rầy đến ta, vậy liền ở lại đây đi. Một đạo phiêu miểu thanh âm tự toàn bộ thương sinh giới bên trong truyền đến. Trong tràng đông đảo tiên tôn đều có thể nghe được, sau đó chỉ thấy được có một cái bàn tay màu vàng nóng tự bên trong thiên địa mà đến, mang theo vô thượng ý chí cùng trói buộc chi lực chụp về phía hắc hồn đường phó đường chủ. Chương 2027, sức một mình lui địch. Kim quang chướng mắt tại nhiều tiên ngửa đầu nhìn lại, tự trên đỉnh trực tiếp nện xuống, giống như chân trời chi thủ đập vào cái này một vị phó đường chủ trên người. Cái này một vị phó đường chủ tự nhiên đã nhìn thấy cái này kim thủ rơi xuống, một cỗ cường thịnh lực lượng từ trên người hắn mà lên, xông lên Diệp Phàm cái này như lai thần trưởng, nhưng là hắn không ngờ rằng Diệp Phàm đều là lấy thần cấp tu vi ngưng tụ mà thành đỉnh cấp thần thông. Như lai thần trưởng có thể phá hủy thần cấp phía dưới tùy ý tu vi, bất luận đối phương cường đại cỡ nào, tại cái này thần trưởng phía dưới khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù có đủ kiểu thuật pháp nhưng ở cái này phía dưới căn bản ngăn cản không nổi, bốn phía không gian đều tại Diệp Phàm Kim dưới tay đã bắt đầu biến hình. Phó đường chủ sắc mặt kinh biến muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng thân thể lại bị giam cầm ở. Như Lai thần trưởng oanh tiếng vang, nhất thời thì nện ở hắn trên thân thể. Lực lượng này thế nhưng là lấy thần thể cấp đường, đừng là bọn họ liền xem như La Hán thân thể. Tại cái này đập ầm ầm rơi phía dưới, căn bản không chịu nổi. Cái này một vị hắc hồn đường phó đường chủ cứ như vậy tại Diệp Phàm Như Lai thần trưởng phía dưới, lập tức thì hóa thành xương máu bay tứ tung, thiên nhân cự trưởng trực tiếp đập chết, vô cùng đáng sợ. Trước kia còn trong lúc đấu hắc hồn đường đệ tử, lúc này đã dừng tay xuống tới. Bọn họ đôi mắt theo cái này không tin đến cái này chấn kinh lại đến hoảng sợ, cự trưởng dư âm trực tiếp đem bọn hắn cho quét bay ra ngoài, căn bản không thể tin được bọn họ phó đường chủ không hề có lực hoàn thủ, cứ như vậy bị đập chết ở đây. Hiện trường những thứ này thương sinh giới đệ tử cái kia càng là đôi mắt lộ ra kinh hãi, căn bản không dám nghĩ đối phương phó đường chủ liền bị đập chết, dễ dàng đối phó như vậy sao? Lúc trước bọn họ còn đang lo lắng bên trong, nhưng lần trở lại này người nào đều không phải người ngu, nên là vị thần bí nhân kia vật xuất thủ, nhưng cũng quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngày qua cự thủ nhất kích doanh sát, gọn gàng. Thà hư không lúc này đôi mắt tự nhiên là mừng thầm, hắn đã biết có người động thủ, chỉ là không nghĩ tới lấy nghịch thiên như vậy phương thức ngang áp xuống tới, cái này quá bá khí một số đi. Thác Bạt gia tộc vị kia tơ vàng trường bảo nam tử ngẩng đầu lên, như lâm đại địch, lúc trước cái này một cự trưởng rơi ở trên người hắn, hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết, không gì không pha ý chí lực có ai có thể dung chuyển xuống tới. Các hạ hẳn là trước đó vài ngày truyền xôn sao vị kia cao thủ thần bí đi, người đánh nát thần điện đánh cắp mấy triệu hạ phẩm thần tinh, người hôm nay coi như đem chúng ta toàn giết. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được 32 giới sao? Thác Bạt Vũ là lần này mang người đến bắt cái này Diệp Phàm, chỉ là không có ngờ tới đối phương cường đại như vậy, giết chết bọn họ người lại chính là cái này cao thủ thần bí. Lần này kinh khủng hơn, một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự thủ hướng về hắn thân thể vỗ xuống, so với lúc trước đến càng thêm kinh hãi cùng bá đạo, cũng là tại gia hỏa này lời nói xong sau khi màu đỏ cự thủ nện vào trên người hắn đi. Đây chính là thần hỏa a, có ai có thể lấy thân thể ngăn cản Diệp Phàm thần hỏa uy lực? Thác Bạt được chỉ tới kịp thét lên một chút, vứt sạch chính mình thân thể bỏ chạy nguyên thần, nhưng nguyên thần chưa ra liền bị một đạo vô hình đao độc trực tiếp bắn thủng. Làm sao cũng không nghĩ đến Diệp Phàm lại còn hội thần niệm thần thông, thân thể đã hóa thành xương máu, chữ vật giới chỉ đã bị Diệp Phàm lấy đi. Tiếp liền xuất thủ đánh giết hai vị này lĩnh đầu ra hỏa, đả kích bọn họ tính tích cực. Nhưng Diệp Phàm rất nhanh lấy một trương người bình thường bộ dáng xuất hiện tại trên không, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, dù sao giết cũng là không có không liên quan hai người. Hắc hồn đường cùng cái này Thác Bạt gia tộc đã là quần long vô thủ, quân tâm đều đã tán. Chư vị tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem Hắc hồn đường cùng Thác Bạt gia tộc người đều cho ta đuổi đi. Lúc này thà hư không hai con ngươi cũng là không ngừng lấp lóe xuống tới, mạnh như vậy người khẳng định lưu không được, chỉ có thể cùng hợp tác cắt không thể đi chọc giận hắn, nếu không hôm nay xuống chẳng ngày khác sẽ còn lại hiện ra, loại này người nhất định đều là cao ngạo người. Không có người đáng tin cậy cũng là một đoàn vụn cát, mà Diệp Phàm đứng ở chân trời bên trong, tựa như là một tôn thần cúi nhìn phía dưới một bầy kiến hôi. Càng làm cho bọn họ run như cầy sấy, hắn vốn cho rằng 32 giới có chỗ đặc biệt, chỉ là hiện tại xem ra cũng đều là giống nhau. Hắc hồn đường hơn 10 vị trưởng lão đã gặp đến thời cơ đi qua, chỉ có thể không cam tâm rút lui, vừa đánh vừa về sau đi, chỉ vì trên đỉnh đầu cái kia nam nhân đứng tại vậy liền giống như thần đệ, mặc dù không xuất thủ đáy lòng làm bọn hắn run rẩy a. Vạn nhất tùy tiện cho bọn hắn đến một trường này bổ xuống, bọn họ cái này nguyên một đám chỗ nào còn có thể sống đâu, sợ là trực tiếp vẫn lạc, theo trên đấy lòng đã là sợ hãi, ngày qua kim quang cự trưởng đập xuống, uy lực vô cùng kinh khủng. Đi đi đi, ta Thái Hư tiên giới Thác Bạt gia tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thác Bạt gia tộc tự phát đều đã rút lui, lần này tới đến thương sinh giới đã tổn thất một viên đại tướng. không có đi đầu người bọn họ cũng không dám ở lại đây. Hắc hồn đường thì càng không cần nhiều lời, đã bị giết không ít kim bài cùng ngân bài thích khách, liền bọn họ phó đường chủ đều bị giết. Vốn là ham thành chiến cục, nhưng đến nơi đây tựa như là thủy triều một dạng thối lui, chỉ vì một người xuất hiện sặc sỡ lóa mắt, xuất thủ đơn giản lại uy lực vô cùng, căn bản không giống như là tiền tôn tu vi, cùng những cái kia đại tiên đế đã bình khởi bình tọa. Không biết phải chăng là Diệp Đan đế, thương sinh giới đã là cửu ngưỡng đại danh, chỉ là không có máy gặp được, hôm nay gặp mặt quả nhiên như truyền thuyết giống như thế thần dũng vô địch. Thá hư không tranh thủ thời gian hướng về Diệp Phàm cái này ôm quyền xuống tới, mặc dù trước kia có cái này không hợp, nhưng hôm nay Diệp Phàm có thể giải vây cũng là bọn hắn cái này nên kính trọng. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta xuất thủ một chút không có gì, các ngươi có hay không phát hiện thần linh thảo hạ lạc? Diệp Phàm đi tới nơi này cái gì đều không được đến, bây giờ lôi đỉnh chi lực chấn sát thác bạt gia tộc cùng hắc hồn đường tiên tôn. Bọn họ khẳng định còn sẽ tới, bất quá muốn lưu lại Diệp Phàm sợ là không thể. Diệp Đan đế, ta biết thần linh thảo hạ lạc, còn mời nội thành một lần đi. Thá hư không đôi mắt lấp lóe một phen liền đã biết, Diệp Phàm vốn chính là cửu phẩm đan đế, hắn muốn tìm kiếm cái này đột phá, có thể bị hắn coi trọng đoán chừng cũng chỉ có cái này thần linh thảo, không khéo hắn vừa tốt biết. Bị thá hư không mời Diệp Phàm gật đầu đi cùng. Vô số thần niệm rơi vào Diệp Phàm trên thân, có hâm mộ ghen ghét có là thống hận các loại không thiếu gì cả, nhưng mới vừa rồi là Diệp Phàm lui địch, lấy sức một mình thì bước lui, vấn đề này khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đến cái này xích tinh tiên vực. Phủ thành chủ trong đại sảnh, thà hư không để Diệp Phàm ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên, sau đó trong tay đưa ra một phần địa đồ cho Diệp Phàm nói ra. Đây là xích tinh tiên vực bên trong một tòa thần tích hạ lạc, nên có cái này thần linh thảo mời Diệp Đan đế nhận lấy. Diệp Phàm nhìn một chút miếng bản đồ này có chút hài lòng gật đầu, lại nhìn ra hỏa này như mày, đoán chừng cũng là muốn cầu cạnh chính mình khó có thể mở miệng, nhất thời thì điểm phá nói ra, nói đi, ngươi có phải hay không muốn hạ phẩm thần tinh? Xem ra không thể gạt được Diệp Đan đế, xác thực cần muốn cái này hạ phẩm thần tinh. Ta thương sinh giới gần nhất thần tinh toái phiến tiêu hao quá lớn, khó có thể duy trì vận chuyển xuống tới, để Diệp Đan đế bị chê cười. Đương nhiên chúng ta có thể dùng tài liệu đem đổi lấy hạ phẩm thần tinh. Chương 2028, lặng yên không một tiếng động. Tay không bắt sói sự tình, Diệp Phàm là sẽ không đáp ứng, hắn đi vào đây cũng không phải là không có mục đích, chính là vì tìm hiểu một số tin tức. Trước đó tại cái này kỳ ra tiên thành bế quan thời điểm, còn có người ngốc nghé hắn đâu, chỉ là Diệp Phàm thần niệm quét một vòng mấy lúc sau cũng không phát hiện. Tạp chí trùng. Cái này Đông Phương Vũ Điệp có chút bản lĩnh à, liền Diệp Phàm mạnh mẽ như vậy thần niệm cũng không tìm tới, vô cùng có khả năng đối phương cũng có che đậy lại cái này thần niệm điều tra pháp bảo, thầm xoa xoa trốn đi quan sát chính mình. Lần này tới đến cái này sẽ trời đại lục quá mau, trên người chúng ta thì những vật này không biết Diệp Đan đế có thể hay không coi trọng. Thá hư không tại cái này trong phủ thành chủ đã đem hắn cửu đại gia tộc đại diện tộc trưởng toàn bộ tìm đến, đây chính là hiếm thấy giao dịch cơ hội à, Diệp Phàm trên thân hạ phẩm thần tinh đúng là bọn họ thiếu hụt, cơ hội trời cho. Kỳ ruộng gặp qua Diệp Đan đế. Theo trong phủ đệ đi tới một vị lưng hùm vai gấu trắng hán, chính là trước kia kỷ nguyệt để cho mình giúp đỡ kỷ gia đại diện tộc trưởng, khó trách Diệp Phàm tìm không thấy hắn đâu, nguyên lai chạy đến nơi đây đến đâu, nếu không phải Diệp Phàm trận chiến ngày hôm nay thành danh, đánh lui thái hư tiên giới hai đại cường địch, đoán chừng mấy cái này phủ đệ đại diện tộc trưởng căn bản không để ý tới mình. Kỳ điên tướng quân cũng muốn đến đổi cái này hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm đột nhiên hỏi tới, đối cái này tráng hán Diệp Phàm nói qua nhấc một tay, chỉ là bọn hắn chạy quá nhanh, các loại Diệp Phàm đến lúc này thời điểm, đã co đầu rút cổ ở đây. Kỳ ruộng mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ xuống tới, rất nhanh gật đầu nói, không dối gạt Diệp Đan đế tại cái này sinh tồn thật sự là như giống trên băng mỏng a, thần tinh toái phiến lại cần cầm lấy đi giao dịch đổi lấy cái này vật tư. Thần quân phủ chia cho Ninh gia cầm đầu, Diệp Phàm đến đón lấy từng cái nghe cái này thả hư không cho mình giới thiệu một lần. Thập đại trong phủ đệ theo thứ tự sắp xếp đi xuống lại là Trịnh phủ, Sai phủ, Triệu phủ, Lô phủ, Lữ phủ, Trần phủ, Hứa phủ, Nghiêm phủ cùng Kỷ phủ. Cũng liền trước khi nói Diệp Phàm nhìn thấy cái này Kỷ gia chỉ là hạng chót tồn tại mà thôi, mạnh nhất là cái này Ninh phủ cùng Trịnh phủ, lần chính là cái này Sai phủ, chỉ là Sai phủ đại diện tộc trưởng cũng không dám ngẩng đầu đi gặp Diệp Phàm. Lần trước đã cùng Diệp Phàm náo ra không thoải mái, vốn định đi chấn áp Diệp gia quật khởi, suýt nữa ủ thành đại họa. Các ngươi thần quân phủ đến cùng có hay không thần? Vấn đề này đã làm phức tạp Diệp Phàm không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn muốn đi tìm đến đáp án, nhưng là không có ai biết, hôm nay đã đều đem hắn nhóm cho gom gót, như vậy Diệp Phàm thì nhờ vào đó hỏi thăm tới. Diệp Đan Đế, thần quân phủ ngay cả chúng ta đều không rõ ràng đến cùng có hay không thần, chỉ là tiên giới quy tắc không cho phép có thần tồn tại, nhiều lắm là tu vi cũng là tổ tiên cảnh giới, thần quân phủ bên trong tổ tiên cảnh giới cũng sẽ không xảy ra đến đi lại. Tha hư không hơi kinh ngạc Diệp Phàm hỏi như vậy, nhưng cũng là rất nghiêm túc đang trả lời, theo Diệp Phàm trên mặt biến hóa đó có thể thấy được, đối thần quân phủ vẫn là kiêng kỵ. Tiên giới có hay không thần vậy khẳng định có a, chỉ là không cho phép thần tồn tại mà thôi, nhưng nếu là tự hạ tu vi cũng là có. Gia hỏa này nói tương đương không có nói, bất quá Diệp Phàm cũng sẽ không để ý, thực tiên giới khẳng định có thần, giống như Thanh Loan không phải liền là thần, chỉ là thiên địa quy tắc trói buộc chặt hắn, không thể vượt qua thần lực lượng mà thôi. Diệp Phàm tuy nhiên thuận miệng hỏi một chút, nhưng cũng biết có chút hoạch tâm đồ vật. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nói với chính mình, nếu như sẽ nói đi ra, vậy bọn hắn thì là kẻ ngu, bởi vậy suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Đều đem đồ vật lấy ra đi, ta nhìn có hay không phù hợp làm trao đổi đi. Diệp Phàm hạ phẩm thần tinh cũng không phải dễ cầm như vậy đi, bởi vậy bọn gia hỏa này đều muốn chính mình đồ vật đặt ở tới trước mặt, thần niệm quét xuống đi phát hiện không ít cấp 9 tài liệu miễn cưỡng có thể nhận lấy. Có rảnh hay không ở giữa năng lượng thạch. Hắn luyện chế cửu phẩm tiên khí Diệp Phàm căn bản chỉ có thể được thông qua đến xem, cũng không có cái gì giá trị đến xuất thủ, bọn gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là tiên tôn mà thôi, muốn lấy ra đồ tốt cũng khả năng không lớn. Tranh thức thần quân phủ đệ cao thủ không phải là bọn gia hỏa này, nên là những cái kia thần tử, chỉ là những tên kia tu vi sớm đã là đại tiên đế thực lực. Tại đại tiên vị mở ra thời điểm đoán chừng mới có thể đến. Diệp Đan Đế, ta cái này có không gian năng lượng thạch. Diệp Phàm lời nói rơi xuống về sau, đi tới một vị mặc lấy tay áo dài văn áo đậu xanh mắt nam tử, sắc mặt khá khó xử lấy mở miệng, hắn là đến từ Sài Phủ, cùng Diệp Phàm có khúc mắc, muốn không phải Diệp Phàm khoan hồng độ lượng hắn cũng không dám nói a. Ngươi cái này có bao nhiêu khối không gian năng lượng thạch? Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Diệp Phàm không có đi khó xử cái này Sài Phủ trưởng lão. Tuy nhiên trước đó có cái này khúc mắc nhưng Diệp Phàm vẫn là vỗ một cái bả vai hắn. Sau đó cái này một vị đầu xanh mắt nam tử lấy ra mười mấy khối không gian năng lượng thạch. Mặc dù là khối nhỏ nhưng Diệp Phàm toàn bộ nhận lấy. Cảm ơn Diệp Đan Đế, cú cú. Diệp Phàm xuất ra 100 mai hạ phẩm thần tinh thời điểm. Đã đem ra hỏa này có thể nở hoa, một trận tại cái kia gật đầu xuống tới, sau đó Diệp Phàm lúc này mới thu tay lại, xem chừng ra hỏa chỉ có thể lộ ra vẻ hâm mộ. Một cái hạ phẩm thần tinh thế nhưng là tương đương với cái này 100 khối thần tinh toai phiến, bởi vậy trên 100 mai hạ phẩm thần tinh đây chính là mấy vạn thần tinh toai phiến đâu, cũng là một món tiền của khổng lồ. Diệp Phàm không ngờ tới bọn gia hỏa này quá khuyết thiếu hạ phẩm thần tinh, những vật này nói thật đều là bình thường, phóng tới trong mắt người khác có lẽ là đồ tốt, tại Diệp Phàm nơi này cũng không có tác dụng gì. Bất quá tài liệu nghĩ một hồi bọn gia hỏa này thay mình có nổi, không cho điểm xuống phẩm thần tinh không còn gì để nói, khả năng về sau còn muốn có nổi, dù sao đệ tử nhiều như vậy, hắn không dùng đệ tử có thể sẽ dùng đến đi. Ngay sau đó Diệp Phàm chuyên môn chọn lựa xuống tới cái này cấp 9 tài liệu cùng một số cấp 9 tiên linh thảo, cùng các loại công kích tiên bảo cùng phòng ngự tiên bảo tiên phù chờ hắn đều mua xuống, dù sao cho điểm thần tinh Diệp Phàm không quan trọng. Đều biết hắn là tới từ cái này thương sinh giới, muốn tìm khẳng định tìm bọn hắn đây. Diệp Đan Đế lần này thật sự là khẳng khái, không nghĩ tới cầm nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh đi ra, tuy nhiên những vật này đối Diệp Đan Đế khả năng tác dụng không lớn, nhưng vẫn là cảm kích Diệp Đan Đế. Thà hư không cũng không trải qua mặt mo đỏ hửng xuống tới, hắn xách đi ra cái này trao đổi, thực rất nhiều thứ xác thực không có tác dụng gì. Đối với Diệp Phàm loại này cấp bậc, trên cơ bản cũng liền đại tiên đế cấp khác đồ vật hắn có thể mắt nhìn thẳng một chút. Không cần cảm ơn ta. Diệp Phàm khoát tay xuống tới trong đôi mắt vẫn như cũ rất không có chút rung động nào, thần niệm đã sớm đang tìm. Nói cũng kỳ quái tại hắn lấy ra cái này thần tinh thời điểm, có một đạo lặng yên không một tiếng động thần niệm đến trên người hắn. Tuy nhiên cực yếu ớt nhưng Diệp Phàm vẫn là phát giác được. Gia hỏa này lợi hại a, lại còn có thể dạng này quan sát a, đến cùng là bảo vật gì có thể ngăn trở Diệp Phàm thần nghiệm, mà chính nàng còn sẽ không bị phát hiện. Gia hỏa này nên giống như Diệp Phàm đều có tu luyện được thức hải thần thông chi thuật, tại chỗ những thứ này tiền tôn đều là đắm chìm trong chính mình thần tinh bên trong, hoàn toàn không biết bị người ngấp nghé. Diệp Phàm cảm thấy cái này một chương thần tích gì chỉ địa đồ. Đối phương sợ là đã sớm lưu giữ xuống tới. Chương 2029, thúc thủ vô sách. Đối phương ẩn nặc công phu sợ thật sự là đỉnh cấp, liền Diệp Phàm đều không có cách nào phát giác được. Không những như thế cái này Đông Phương Vũ Điệp thủ đoạn thật sự là cao minh, liền Diệp Phàm loại tu vi này cũng chỉ là phát giác tìm không thấy nàng ở nơi nào. Suy nghĩ một chút xuống tới rất đáng sợ. Nếu là muốn tìm tới nàng sợ là toàn bộ thương sinh giới đều muốn lật một lần đâu, nhưng Diệp Phàm không có thực lực kia à, lại nói nơi này là thương sinh giới địa bàn, nữ nhân này nên sẽ chủ động tìm đến mình. Diệp Đan Đế sau này có tính toán gì đâu, thương sinh giới lần này tiên vị tranh đoạt sợ là rất thảm, sợ là đoạt được không bao nhiêu, cho đến nay đều chưa thấy qua tiên vị xuất hiện. Thà hư không hiện tại đầu có chút lớn, làm thương sinh giới đại diện giới chủ hắn cũng là bất đắc dĩ, thực lực cách xa quá lớn, không thể chống đỡ được các đại tiên giới, cũng quá hư tiên giới mấy cái gia tộc đều đối phó không, nếu không phải Diệp Phàm tại thật khó lấy kết thúc. Không, ta còn phải đi đoạt được tiên vị, nếu là có tiên vị tin tức có thể trước tiên thông báo ta. Diệp Phàm không biết ở lại đây, thương sinh giới không có vật gì tốt ta. Có lẽ cho dù có bọn gia hỏa này không nguyện ý lấy ra, dù sao đều mang tâm tư để hắn thật khó khăn, mấy trăm ngàn hạ phẩm thần tinh đối Diệp Phàm tới nói rất lớn, dù sao thiếu đều bổ xuống tới. Ta cũng không biết lưu không được Diệp Đan Đế, bất quá thương sinh giới vẫn như cũ hoan nghênh Diệp Đan Đế ở lại. Thà hư không sao lại không hiểu xuống tới, loại thực lực này gia hỏa đều có thông thiên bản sự, hoành hành sẽ trời đại lục đều không e ngại. Đại lục có thể lưu hắn lại cơ bản không nhiều, tự vệ đã là không có gì đáng ngại. Có cơ hội ta sẽ trở lại gặp nhìn. Diệp Phàm đến cái này đã cầm tới cái này một phần địa đồ, sẽ không đi giúp thương sinh giới khai thác cương vực, bởi vì bọn hắn thực lực còn thiếu rất nhiều. Diệp Phàm hy vọng cũng là tại gia tộc mình đệ tử trên thân. Thà rằng vun trồng bọn họ cũng không muốn đi đem hy vọng ký thác cái này thương sinh giới. Tiên vị chỉ có 10 vạn 8 ngàn nhiều, đã định trước có ít người không cách nào tiến vào thần vực bên trong. Diệp Phàm chính mình cũng không biết có bao nhiêu đệ tử có thể bước vào đến thần vực bên trong. Trước khi đi Diệp Phàm truyền âm cho cái này kỳ ruộng, sau đó nói, Ly Du cung đệ tử có thể giúp ta chiếu nhìn một chút, tuy nhiên các ngươi tại cái này nhưng ít ra là an toàn, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại chiến tiến đến. Kỳ ruộng nghe nói như thế xuống tới lập tức tới tinh thần, bị Diệp Phàm điểm trúng cái này Ly Du cung xem ra hắn cần phải hay xảy ra chăm sóc một chút, đây là cơ hội khó được, nhất thời cười phía dưới truyền âm qua nói ra, Diệp Đan Đế xin yên tâm, nếu là ta không chết rơi đem hết khả năng bảo hộ bọn họ chu toàn. Những thứ này ngươi cầm đi đi, đối ngươi hữu dụng. Diệp Phàm cho hắn vài bình đỉnh cấp tiên đan. Dù sao loại vật này tại hắn tiên tôn trong mắt hiếm thấy bảo vật, tại Diệp Phàm trong mắt râu ria đổ vật đi, dù sao tiện tay có thể luyện chế ra tới. Đa tạ Diệp Đan Đế bình tĩnh sẽ không quên nhờ và sự tình. Kỳ Duộng nhìn thấy đỉnh cấp tiên đan đấy lòng đã là lộ ra cuồng hỉ, lúc này đối Diệp Phàm liên tục cảm tạ về sau, chỉ thấy được Diệp Phàm hóa thành lấm ta lấm tấm, sau đó biến mất ở trước mặt hắn. Diệp Phàm nhanh chóng rời đi thương sinh giới, thậm chí ngay cả Vương Mẫn đều không đi gặp hắn. Hắn cài này vừa đi đã phát giác được có một đạo thần niệm lưu trên người mình. Rất khó phát giác nếu không phải có thần lửa tại, có lẽ hắn chính mình cũng không biết đây. Một đường lên Diệp Phàm hướng lấy địa đồ phía nam mà đi, loại này bị theo dõi cảm giác càng mãnh liệt, chủ yếu là Diệp Phàm tìm không thấy người, liền ngũ hành tiên quốc hắn cũng không dám bạo lộ ra, đằng sau theo gia hỏa có chút lợi hại. Xuôi nam về sau vừa đi vừa không có đình chỉ xuống tới, hắn cảm thấy có chút ý tứ. Vậy mà không có phát hiện theo sau lưng ra hỏa ẩn thân chỗ nào, thần niệm căn bản quét không đến, cái này liền có chút lợi hại. Liên tiếp lấy nửa tháng đi xuống, Diệp Phàm không biết đi bao xa địa phương, cũng không có phát hiện ra hỏa này hiện thân đi ra, từ khi giết cái này hắc hồn đường cùng thác bạt gia tộc người về sau cũng không thấy được cái này hắc hồn đường ra hỏa đuổi theo. Liên phó đường chủ đều bị Diệp Phàm chém giết. Trừ phi đường chủ tự mình đến đây, hoặc là bố trí thiên la địa vong đến trói buộc chặt Diệp Phàm, không phải vậy dám đến đuổi giết hắn, cơ hồ Diệp Phàm đều không cần sợ hãi xuống tới. Ba ngày sau Diệp Phàm rơi vào một chỗ trong sân cốc, theo trên bản đồ đến xem cũng không phải là cái này thần tích chỗ. Hắn bắt đầu tay bố trí đến đỉnh cấp tiên trận, thứ nhất là thăm dò một chút sau lưng gia hỏa có hiện thân hay không. Bố trí tốt tiên trận về sau Diệp Phàm trực tiếp trốn ở bên trong tiên trận, muốn biết gia hỏa này làm sao phá vỡ lần trước hắn bố trí đến tiên trận. Giám sát tiên trận đều bố trí đến, liền cái này thần niệm phát động tiên trận Diệp Phàm đều cẩn thận bố trí, yên lặng chờ gia hỏa này hiện thân. Diệp Phàm vừa sau khi bố trí xong chỉnh vùng thung lũng đều ở vào đục ngầu trạng thái, coi như tiên đế đến cái này cũng thấy không rõ lắm. Như lọt vào trong sương mù rất lộn xộn, nhưng rất nhanh Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống nhắm lại đôi mắt thời khắc, thần niệm phát động cấm chế vậy mà không có phản ứng. Giống như là sâu gió một dạng cố khí tức kia tiến vào bên trong tiên trận, nếu không phải thức hải chỗ kim quang bắt đầu toát ra thanh liêm để bế quan trung kỳ bình thường phát hiện đến, có lẽ hắn đều không thể tin được. Đông Phương tiểu thư thật thật bản lãnh a, không nghĩ tới có thể tùy ý phá vỡ tiên trận. Thật làm cho ta Diệp mỗ người bình sinh xấu hổ a, xem ra lại nhiều bài trí ở trước mặt ngươi đều là vô dụng. Diệp Phàm nhất thời đứng dậy xuống tới, hắn biết Đông Phương Vũ Điệp thần niệm tại bên trong tiên trận nhìn chăm chú lên chính mình, bởi vậy trực tiếp triệt tiêu tiên trận, cái này không biết là cái gì thần thông vẫn là pháp bảo dễ dàng như thế khám phá hắn tiên trận, cái kia bố trí đi không có chút ý nghĩa nào. Ha ha ha. Không nghĩ tới ngươi chính là lần trước phá vỡ thần điện vị kia cao thủ thần bí, ta quan sát ngươi tốt vài ngày, ngươi mỗi lần đều có phát giác đi, vì cái gì hiện tại mới vạch trần ta đây. Cái này một luồng như chuông bạc tiếng cười quanh quẩn tại chỉnh cái trong sân cốc, chỉ là còn không có gặp nàng bóng người đây. Nói đến đây Diệp Phàm thật có chút xấu hổ, muốn không phải hắn tìm không thấy cái này Đông Phương Vũ Điệp ở đâu, hắn đã sớm nhất quyền đập tới. Chỗ nào có thể được hiện tại, nhưng hiện tại cái này Đông Phương Vũ Điệp mở miệng, hắn vẫn còn không biết rõ nàng thân thể ở nơi nào. A quên, ngươi là tìm không thấy ta ở đâu đúng không? Bất quá ngươi xác thực rất mạnh, đến gần vô hạn thần thể hậu kỳ. Lúc trước ngươi cái kia tự thiên mà rơi trưởng pháp thần thông, là ẩn chứa thần hỏa chi uy, thần thể chi lực cùng không gian chi lực, ngươi đúng là cái kỳ tài. Lại một thanh âm truyền đến Diệp Phàm thần nghiệm đã quét xuyên nơi này, cũng là có thể nghe được thanh âm không biết người ở chỗ nào, để Diệp Phàm rất khó chịu xuống tới. Thái hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ nữ nhi cũng là không giống nhau à. Nói đi ngươi vì cái gì theo ta, có vẻ như ta và các ngươi không có quan hệ gì đi, không biết bằng vào ta giết mấy cái thái hư tiên giới người, ngươi liền muốn sống mãi với ta. Diệp Phàm đã là thúc thủ vô sách, biết địch nhân chỗ nào hắn tốt đánh, thế nhưng là quan trọng liền đối phương ở đâu cũng không biết, cái này thật có chút im lặng, không dùng võ chi lực có thể minh bạch. Bởi vì ta muốn biết ngươi mạnh bao nhiêu à, có thể bổ ra thần điện đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chương 2030, thần tích. Diệp Phàm đã không biết nên làm sao trở về đáp nàng, cô gái này ở nơi nào căn bản tìm không thấy, lại muốn chết chết theo chính mình thẳng đáng ghét. Bất quá thái hư tiên giới đông phương cảnh tiên nữ, lại có ai dám đi đắc tội nàng đây? Theo Diệp Phàm chí ít đều là tổ tiên cảnh giới, thậm chí cả đến gần vô hạn tại thần cấp cao thủ, hoặc là thật sự là thần, bất quá xem ra cũng không giống, nhưng bất luận thế nào Diệp Phàm đều sẽ cẩn thận một chút. Ngươi cùng ta tới đây làm gì, có đảm lượng đi ra gặp một chút, ngươi có phải hay không Đông Phương Vũ Điệp? Diệp Phàm bị buộc đến chỉ có thể nói như vậy, để nữ nhân này một mực theo không phải chuyện này, lần trước nhìn thấy nàng là che mặt, lần này căn bản liền người cũng không thấy. Khanh khách, ta đương nhiên là a, thế nhưng là ta tại sao phải đến gặp ngươi a? Ta đánh không lại ngươi, vạn nhất ngươi giết ta đây. Nhanh mồm nhanh miệng tiếng cười lần nữa truyền đến, vẫn như cũ không nhìn thấy tung tích, đến cùng là bảo vật gì liền thần niệm đều không dò được. Diệp Phàm cũng là tâm lý rất xấu bụng, đem nữ nhân này mắng mười mấy lần. Không sẽ giết ngươi, ngươi đến cùng có cái gì mục đích nói ra đi. Diệp Phàm cũng coi là ăn vào đến, thái hư tiên giới đại tiểu thư tìm chính mình, nếu như không phải vì hạ phẩm thần tinh cũng là hắn bảo vật, có thể vô thanh vô tức tiến vào thường sinh giới bên trong, bản sự căn bản không cần phải nói. Yên tâm, sẽ không cần ngươi thần tinh, ta chỉ là hiếu kỳ cái thứ nhất tiên vị, vì sao rơi ở trên thân thể ngươi. Phụ thân ta nói qua nếu là có thể đạt được cái thứ nhất tiên vị, cũng là tương lai thiên đỉnh giới thiên đế. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, lại là khiến Diệp Phàm tâm lý có chút gợn sóng kinh hãi xuống tới. Cái thứ nhất tiên vị còn có thể cùng cái này thiên đế có quan hệ, hắn nhưng là muốn bước vào đến cái này cái thần vực bên trong, làm cái này phá thiên đế làm gì? Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Cái này thiên đế cùng ta lại có quan hệ gì? Diệp Phàm thật cảm thấy nữ nhân này là đang lừa dối chính mình à, nào có hắn như vậy chứ? Rõ ràng cô ý nói như vậy, mà lại nàng lại là làm thế nào biết cái thứ nhất tiên vị trên người mình? Thật không có lừa ngươi, con người của ta từ trước tới giờ sẽ không gạt người, ta nói đều là lời nói thật, cái thứ hai tiên vị tại ta một cái cấp dưới trên thân, hắn biết ngươi ở nơi nào. Cho nên ta cũng đã biết ngươi ở đâu. Đông Phương Vũ Điệp chậm rãi mở miệng nói, theo trong thanh âm có thể nghe được nàng cái này không có chút nào cuống cuồng đâu, chữ lời rơi vào Diệp Phàm trong lòng phía trên. Nữ nhân này làm sao biết tất cả mọi chuyện đâu, bất quá vì ta tiên vị đến. Diệp Phàm phía sau lưng toát ra một cỗ ý lạnh đi ra, luôn cảm thấy trừ cái này bên ngoài phía dưới nên coi như không có khác khả năng. Một khi đúng như nàng nói tới như thế, há không phải là cái gì người đều biết hắn tồn tại. Ngươi đều biết, vì cái gì không khiến người ta tới giết đi ta, lấy các ngươi Đông Phương gia tộc thực lực, sợ là ta Diệp Mỗ người thai kiếp khó thoát ta, làm gì theo dõi ta đây. Tiên vị Diệp Phàm là thật không có cách, trừ phi đem tên kia giết, nhưng đoán chừng cũng về sau càng ngày càng nhiều gia hỏa đều sẽ biết tiên vị. Đến mức cái tin đồn này chỉ là nghe đồn mà thôi, ai biết có phải là thật hay không đây. Tại sao muốn giết ngươi đâu, ta Đông Phương gia tộc cùng ngươi lại không có khúc mắc, coi như ngươi đem Hắc Hồn Đường cùng Thác Bạt gia tộc đều giết, cùng chúng ta cũng không có cái này quan hệ thế nào đâu. Đông Phương Vũ Điệp tựa hồ tại giảng thuật một kiện cùng nàng không có không liên quan sự tình, nghe cũng không phải là có chuyện như vậy, đem Diệp Phàm làm cho choáng. Xem ra cái này thái hư trong tiên giới những đại gia tộc này cũng không phải hòa thuận a. Ngươi thấy thế nào lần này thân tích? Diệp Phàm biết cái này Đông Phương Vũ Điệp sớm đã có địa phương, bằng không thì cũng không biết một đường lên theo tới còn để Diệp Phàm tìm không thấy, dù sao đều biết thì nhắc lên. Không giống như là giả đâu, ta dự cảm có tiên vị tồn tại, biết nơi này không ít người đâu, ngươi nhìn bên kia đi qua mấy đạo dấu vết. Diệp Phàm chỉ là một mực tại chú ý bốn phía cảnh tượng ở giữa biến hóa, có một đạo mơ hồ hình ảnh xuất hiện chớp lên một cái, tuy nhiên rất yếu ớt hắn vẫn là phát hiện, theo nàng nói mới nhìn lên, quả nhiên cái này bay đi địa phương không phải liền là thần tích phía trên nói tới đây. À, ta thế mà bị ngươi phát hiện, ngươi thật hảo lợi hại à, coi như ta không giấu, không bằng cùng đi đi. Đông Phương Vũ Điệp rất nhanh hiện thân đi ra, người mặc cái này áo trắng vay giống như cửu thiên huyền nữ lâm phàm, cổ điển mà yêu ma tinh quái, khí chất u lan lại che lấp dung mạo, làm cho người vô hạn mơ màng xuống tới. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp cũng rất là vạch hồn phách người, một cái nhăn mày nhăn lại rất động nhân tâm, chỉ là Diệp Phàm nhìn quen mỹ nữ, đối với cái này bất vi sở động, thái hư tiên giới đệ nhất Mỹ lại có thể thế nào, còn không bằng Sở Nguyệt đây. Vậy thì đi thôi, ngươi không biết bố trí mai phục chờ ta mắc lửa a. Diệp Phàm đấy lòng vẫn là man cảnh giác, vạn nhất gia hỏa này thật như vậy làm lời nói, đoán chừng hắn đi qua vừa vặn bao lấy, nghĩ ra được đoán chừng thì khó. Khanh khách không biết, ta Đông Phương Vũ Điệp có thể thề với trời, chỗ kia địa phương ta tuyệt đối sẽ không thiết lập cái bẫy, ngươi thật là nghĩ nhiều đâu. Đông Phương Vũ Điệp cái trán đều nổi lên hắc tuyến, kém chút ngã trên mặt đất, cái này cao thủ thần bí còn sợ nàng đâu, không phải liền thần ý chí lực cũng dám chém giết, một chút phong phạm cao thủ đều không có. Ta đoán ngươi xinh đẹp như vậy nên không biết hại ta, tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi. Diệp Phàm thay đổi cái này chính mình xuyên giới toa tiến đến thần tích địa phương, nơi này bao nhiêu thần tích hắn đều không rõ ràng, dù sao là tìm đồ, có liền lấy đi không có là xong. Đông Phương Vũ Điệp cũng đuổi theo chỉ là nàng là trong suốt tồn tại, không biết trên người nàng xuyên là làm bằng vật liệu gì làm thành, xem ra trực tiếp thần thân, liền thân niệm đều tra không được, thậm chí ngay cả này khí tức đều khóa chặt không đến. Muốn không phải loại kia cảm giác tại Diệp Phàm đều không thể tin được có người tiếp cận chính mình. Địa đồ di tích tại cái này xích tinh tiên vực bên trong khu vực phía nam, đây là thất tinh giới địa bàn. Nếu là tiên vị xuất hiện ở đây, bọn họ nhất định cái thứ nhất sẽ biết, bởi vậy Diệp Phàm cũng rất lo lắng. Ngươi xem chúng ta tới chậm đi, những người này thực đều biết nơi này khả năng có tiên vị, cung điện mở ra sẽ ở cái kia trên mặt hồ. Đông Phương Vũ Điệp vừa nói như vậy Diệp Phàm thật ngẩng đầu nhìn qua, bọn họ hiện tại thì bên hồ nơi xa toát ra vũ khí, di tích qua một hồi sẽ xuất hiện, chỉ là không có đến thời gian mà thôi. Toàn bộ bên bờ đã là phủ đầy cái này tiên tôn, tin tức đã sớm tiết lộ, đoán chừng chạy tới tiên tôn càng nhiều, đây đã là mấy vạn người tại cái này nếu như tranh giành cướp lại sẽ rất kịch liệt. Thất tinh giới cũng so với các ngươi thương sinh giới mạnh à, các ngươi thương sinh giới đó là thật tụi bắp, nếu là chúng ta Đông Phương gia tộc phái người đi, sợ là rất nhanh liền có thể đem bọn hắn cho săn bằng, không bằng ngươi gia nhập vào chúng ta thái hư tiên giới đi, dù sao ta có thể thay Đông Phương gia tộc làm chủ. Đông Phương Vũ Điệp lần nữa truyền âm cho Diệp Phàm, hóa ra nàng cũng là qua tới lôi kéo Diệp Phàm, đây là hắn dễ nói chuyện. Hiện tại lá gan đều biến lớn đi. Cũng dám cùng mình nói như vậy. Đông Phương tiểu thư quá để mắt tại hạ, ta thật không có bản lãnh gì đâu. Con người của ta độc lai độc vãng thói quen, liền thường sinh giới đều lưu không được ta. Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt rơi Đông Phương Vũ Điệp hảo ý. Nữ nhân này không đơn giản à, khắp nơi tại cho bố trí thói quen à. Chương 2031, nghịch chúng tiên. Ngươi không đến vậy không có việc gì, bất quá ngươi cũng đã biết ngày sau đại tiên vị xuất hiện thời điểm, ngươi không có mạnh trợ giúp lớn căn bản đánh không lại người khác, có thể dạng này cùng ngươi nói, thái hư tiên giới chỉ là 10 vị trí đầu thực lực mà thôi, mặt khác ngũ đại tiên vực mới thật sự là tụ tập cường giả địa phương. Đông Phương Vũ Điệp nhẹ nhàng thanh âm lại truyền tới, dường như đối với Diệp Phàm lần thứ nhất cự tuyệt căn bản không để bụng giống như... Sớm biết là kết quả này, nàng còn nói như vậy, bây giờ chỉ là tiểu tiên vị tranh đoạt. Cái kia liền đa tạ Đông Phương tiểu thư. Diệp Phàm lời còn chưa nói hết, toàn bộ bên hồ đột nhiên thì xuất hiện một trận cường thế động tĩnh, chỉ thấy hồ nước bắt đầu sôi trào lên, một vệt kim quang theo trong hồ trực tiếp bắn về phía chân trời. Ầm ầm. Bên hồ dưới đáy bắt đầu động, bên bờ tất cả tiên nhân cũng có thể cảm giác được. Mỗi người đáy lòng đều sẽ rung động, có có một tòa nguy nga cung điện đang từ bên hồ dưới đáy chậm rãi thăng lên, đem trọn cái bên hồ thủy vị đều hạ xuống. Đây chính là thần tích cung điện A, nghe nói trong này có thượng cổ thần dược cùng thần đan, rốt cục đợi đến thần tích mở ra. Đến cái này tiên tôn nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám đôi mắt như lang như hổ chằm chằm lấy trước mắt cung điện, dường như bảo vật đã tới tay bộ dáng. Diệp Phàm lại không để bụng, cười một tiếng, nếu là thật sự có thần thuốc ngươi dám phục dụng sao? Không đến thần cấp tu vi phục dụng thần dược cái kia chính là độc dược, đương nhiên ngẫu nhiên vận khí nghịch thiên khả năng thật đột phá thành thần. Từ xưa đến nay thần đạo một mực là tiên đế truy tìm ánh mắt, nhưng là thần đạo khó a. Cái gì thần đan cùng thần dược đều không trọng yếu nhất là có thể tìm tới thần khí cùng thần cấp bảo vật. Mặt khác thứ nhất bất ngờ thanh âm truyền đến, thần đan ai dám nuốt vào đến đâu, không muốn chết cũng sẽ không đi cùng đều. Cung điện thăng lên tới về sau liền thấy hai cánh cửa hợp tại một khối, vẫn chưa tới mở ra thời điểm đâu. Trên cửa chất liệu nhìn ra, nhưng đều là khắc chế xuống tới kỳ quái trận văn trong này. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi cũng bị ngăn cản lại đến, thần tích đã xuất hiện, đến tiên tôn đã là mấy trăm ngàn, cạnh tranh đã cực kịch liệt. Theo trong khe cửa bắn ra một đạo chướng mắt kim quang, theo sát cửa lớn đã bị từ từ mở ra. Kim quang nhói nhói hai con ngươi khiến người ta không mở ra được, trong môn vệt trắng một mảnh về sau sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bên hồ tiên nhân cảm thấy cung điện này cấm chế yếu bớt, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà qua, xông vào trong cung điện. Trang diện nhất thời hỗn loạn xuống tới, thần đan cùng thần dược cùng thần khí kích thích chúng tiên. Không muốn sống đi đến phóng đi, chỉ là Diệp Phàm không có đi vào, chờ ở bên ngoài một lát, hắn đang do dự. Cái này một tòa cung điện rất cổ quái, nhiều người như vậy đều biết địa phương còn có thể là thần tích sao. Diệp Đan Đế làm sao không đi vào đâu. Đông Phương Vũ Điệp gặp Diệp Phàm bất vi sở động, cau mày nàng cũng dừng lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi vì sao không đi vào đâu? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhiều người như vậy biết, đi vào có thể đoạt đến đồ vật. Diệp Phàm lặp đi lặp lại đang suy tư đều cảm thấy nơi này đầu có trá, nhưng Phàm là thần tích xuất hiện lời nói, nên nương theo lấy thần quang buông xuống, có điểm lành chi vật xuất hiện, nhưng nơi này căn bản không có, cứ như vậy một chùm kim quang thì biến mất. Đông Phương Vũ Điệp dù sao cũng là Đông Phương cảnh tiên nữ, cực kỳ thông minh làm sao lại không hiểu Diệp Phàm nói. Thần tích nếu là giả, cái kia trước mắt cái cung điện này cũng là được luyện chế đi ra một kiện bảo vật ta. Tương đương nói những thứ này đi vào ra hỏa đều bị nhốt vào đến cái này bảo vật bên trong. Đến lúc đó khác nói ra, sợ là đều không có cơ hội gì đi, đi vào đoán chừng nghĩ cũng đừng nghĩ đi ra. Thế nhưng là ngươi xem bọn hắn cái này không một cái đi vào, ngươi không đi vào đồ vật liền không có a. Đông Phương Vũ Điệp các loại nửa ngày sau đó, cung điện không có gì lớn động tĩnh đoán chừng cái kia đi vào đoạt đều không khác mấy đi vào. Trên cơ bản thì hai người bọn hắn cái lưu tại nơi này, nàng không có phản nàn xuống tới, chỉ là bị Diệp Phàm nhắc nhở cảm thấy kỳ quái mà thôi. Không đi vào ta thì đi vào đi. Sau một khắc Đông Phương Vũ Điệp bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, nói thật Diệp Phàm thật muốn đem nữ nhân này cho vứt bỏ. Chỉ là hắn tìm không thấy vị thứ hai tiên vị tên kia, nếu là bị nữ nhân này để mắt tới, trừ phi Diệp Phàm trở lại ngũ hành tiên quốc bên trong cũng sẽ không đi ra. Cái này một đôi môn vách tường lục lạc cũng không tệ a, thoạt nhìn là thần vật. Diệp Phàm phi thân liền đến cửa cung điện, hắn không tiến vào cũng không muốn đi vào, sau đó tế ra đến chính mình thần hỏa, bắt đầu đi thiêu hủy cái này phía trên môn làm. Bản thân thần hỏa cái kia chính là không có gì không hòa tan, huống chi cái này phía trên môn làm đâu, khóa lại bộ phận đã bị thần hỏa nóng chảy, chỉ thấy toàn bộ cung điện đột nhiên thanh thế to lớn, ở bên ngoài Diệp Phàm liền nghe đến bên trong truyền đến thảm liệt gọi tiếng. Đem hai đôi trên cửa lục lạc nổ, liền bắt đầu sinh biến, Diệp Phàm cũng tranh thủ thời gian rút đi đến nơi xa, bên trong mấy đạo nhân ảnh lao ra. Tuy nhiên không tiến vào nhưng hắn nhìn thấy loại kia thảm liệt gọi tiếng nên là bị cái gì thôn phệ hết. Thật có quỷ à, trong nháy mắt nuốt mất mấy ngàn tiên tôn, đây là một cái cự đại bấy dập, tranh thủ thời gian chạy a. Trốn tới hắn tiên giới tiên tôn gào khóc thảm thiết giống như, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, đời này đều không gặp gỡ đáng sợ như vậy sự tình. Lần lượt từng bóng người phi tốc đi ra, những người này bên trong Diệp Phàm nhìn thấy Đông Phương Vũ Điệp cũng hiện ra chân thân đi ra. Bị lừa, còn thật bị ngươi nói đúng, đó là cái lao ma đầu làm ra đến cho xiếc, thật sự là một chuyện pháp bảo đều bị chôn giết, trước tiên đi vào cái kia hơn vạn cái sợ là ra không được. Đông Phương Vũ Điệp có chút ngoài ý muốn chầm chầm liếc một chút Diệp Phàm, chẳng lẽ hắn là thật đoán đúng, vẫn là đã sớm biết đây là âm mưu căn bản không đi vào, không khỏi nhìn nhiều vài lần xuống tới. Thật bị ta nói chung à, bất quá cái này thật sự là một chuyện thần vật, chỉ là đi vào đám người này đã trở thành công phẩm, bất quá ta cũng phải đi, ngươi tiến trước khi đi ta nhổ cái này cửa phía trên hai cái vòng vòng, không biết sẽ như thế nào. Nếu là biết lao ma đầu đồ vật Diệp Phàm căn bản thì không muốn lấy đi, vạn nhất tìm chính mình trả thù thì phiền phức, cái này một đôi linh vòng có điểm giống kim cương quyển, chỉ là không biết uy lực như thế nào đây. Ngươi còn dám đoạt lão ma đầu đồ vật, không sợ tìm tới ngươi, không biết ngươi đã bán thần vực bên trong thần, ngươi lá gan thật sự là đại a. Nhìn thấy Diệp Phàm gõ cửa phía trên chủ ý, Đông Phương Vũ Điệp đã im lặng, trong đôi mắt chỉ có thể bội phục, dù sao liền thần đều dám đắc tội ra hỏa. Lão ma đầu đồ vật không để trong lòng cũng là bình thường. Cái cung điện này rất nhanh liền bắt đầu tinh thần sa sút, chỉ là có chút kỳ quái là cửa lớn quan không lên, đứt quãng có người từ nơi này chạy ra đến. Diệp Phàm thần nghiệm quét đi qua nhìn minh bạch, nguyên lai hai cái này phạm vi là dùng đến khóa cửa A, hắn cái này ngoài ý muốn phía dưới còn cứu bọn họ. Có thể hay không lão ma đầu thực cũng vào không được sáu đại tiên vực. Bán thần vực khống chế món pháp bảo này. Diệp Phàm đột nhiên lại có lớn mật ý nghĩ, vừa mới đi vào đám người này nhất định bị thu gặt, vậy bọn hắn lưu lại khẳng định là bảo bối, có lẽ thật có thần dược ở bên trong. Vậy nói như thế Diệp Phàm có thể đi vào làm một phiếu, dù sao cửa đóng không lên, nếu không Diệp Phàm có thể dùng tôn thần đao bổ ra nơi này, liên lạc thần bí cảnh hắn đều có thể bổ ra, huống chi cái cung điện này đây. Diệp Phàm lập tức hóa thành một ngọn gió ảnh lướt qua cái đại môn này miệng, vọt thẳng đi vào, đem một bên Đông Phương Vũ Điệp nhìn ngốc, hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Phàm chơi cái nào vừa ra, trước đó không đi vào, lúc này đi vào chẳng lẽ biết cái gì. Chương 2032, họa bên trong trí nữ. Mặc kệ, ta cũng phải đi theo vào nhìn xem, nói không chừng thật có đồ tốt đâu. Diệp Phàm lựa chọn lúc này xuất động. Đông Phương Vũ Điệp đều đoán không ra xuống tới, cường đại lòng hiếu kỳ để chính nàng cũng theo đi lên, tốc độ quá nhanh trên cơ bản không người phát hiện, những cái kia lui ra ngoài căn bản không dám tiến vào. Tạp vạn trí vạn trùng. Đông Phương Vũ Điệp không chút do dự, lại lần nữa bước vào đến bên trong cung điện này, nàng là không nghĩ tới Diệp Phàm lại đột nhiên cải biến dạng này chủ ý, là tại dựa vào lấy cái gì. Dù sao đi vào chẳng phải sẽ biết. Cái cung điện này đại cửa không đóng, Diệp Phàm bước vào đến nơi đây thần niệm quét vào bên trong. Trong cung điện xuất hiện một cỗ sương mù màu đen, theo cung điện dưới đáy phun ra ngoài, chỉnh tòa cung điện đã áp súc. Vài cái Diệp Phàm thì xua tan cái này sương mù màu đen, tại hắn thần hỏa phía dưới khó có thể tiếp cận chính mình. Tại cung điện này có một tòa tế đàn dựng đứng lên. Liếc nhìn lại bên trên có xối đầy máu tươi đều bị tế đàn thôn phệ. Cái đồ chơi này chẳng lẽ còn là không sống được. Diệp Phàm đứng ở đằng xa cũng không có tiếp cận đi xuống. Tế đàn lại là có hô hấp, thần niệm quét vào bị ngăn cản ở ngoài. Giống như là một loại nào đó nhúc nhích sinh vật. Tại thôn phệ lấy tiên người tinh huyết, nên là cái gì tạp vật. Đầy đất đều là rơi xuống chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm vây tay một cái thì quét vào đi vào, ngắn ngắn không bao lâu thời gian liền đã vẫn lạc như thế đông đảo tiên nhân. Cái tế đàn này quả thật là đáng sợ, Diệp Phàm liệu định cái này một lát đoán chừng trong tế đàn đồ vật sẽ không tìm chính mình. Các loại cái này vật sống tiêu hóa hết những thứ này tinh huyết thời điểm, đoán chừng Diệp Phàm đã sớm đi, lúc này Diệp Phàm thần niệm tại trong cung điện quét tới. Trừ cái tế đàn này ở phía sau có một tòa hậu viện, hắn bóng người theo sau lóe nhập trong hậu viện đi. Trong hậu viện có một tòa thư úc, Diệp Phàm vừa đến cái này, một cái khác trong suốt bóng người cũng đến nơi này, ngẩng đầu nhìn qua phát hiện là Đông Phương Vũ Điệp, không trải qua hỏi, ngươi không sợ chết sao? Ngươi đều dám đi vào, ta đoán nguy hiểm không lớn, chạy trốn bản lĩnh ta vẫn là có, ngươi đang tìm cái gì đâu? Ta tiến trước khi đến từng đoàn màu đen sương mù thấy không rõ, đầu kia quái vật làm sao không thấy? Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên hỏi, nàng cái này nhìn xem tới áp căn liền không có phát hiện, đã cảm thấy có chút buồn bực. Ăn đồ ăn đâu, chúng ta thời gian không nhiều, tìm một chút nhìn có cái gì thần đan thần dược, có thể lấy đi đem đi đi. Diệp Phàm đã lưu lại rất nhiều đạo thần niệm tại tế đàn nơi cửa, điên cuồng tại hậu viện này bên trong tìm, nơi này có thư ốc đỉnh đài tòa nhà lớn, một đầu đá xanh lót đường đường nhỏ. Chỗ đó có từng dãy viện tử, hắn bóng người thì biến mất. Phòng luyện đan. Diệp Phàm hai con ngươi lộ ra vẻ mừng như điên, rất nhanh đẩy ra cái này phòng luyện đan. Nơi này từng dãy đan dược giá đỡ, tại cái này phía trên từng mai bình đan dược, phía trên đều có khắc cái này thần đan chữ, để đáy lòng của hắn có chút kích động. Không thực sự phát, nhiều như vậy thần đan, vậy xem ra đều muốn mang đi mới đúng a. Phòng luyện đan bên trong đã thật lâu không người đến, có cỗ hoang vu tang thương, mặt đất chồng chất lên cho bụi đến, không đợi Diệp Phàm động thủ Đông Phương Vũ Điệp đã nhanh nhanh nắm lên bên trong đan dược bình, trực tiếp liền mở ra. Thế nhưng là một giây sau để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc là, bình đan dược bên trong lại là không có thần đan, có chỉ là một đống bã vụn, cũng sớm đã bị phong hóa làm, thần tính đã sớm thất lạc hầu như không còn. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Không thể nào, những thứ này thần đan đều sói mòn. Diệp Phàm thần niệm điên cuồng quét vào về sau, mỗi cái bình đan dược đều bị hắn hủy đi, kết cục đều là giống nhau mở ra về sau liền đã sói mòn, mất đi thần tính đan dược liền cái này thần đan cũng không bằng, ở lại đây thì có ích lợi gì. Bị lừa, cái này không có cái gì a. Diệp Phàm đem hàng này hàng đều quét một lần đều là lắc đầu xuống tới, thật không có cái gì, để hắn có chút thất vọng cực độ, chẳng tới nơi này đây. Diệp Đan Đế xem ra cái này thần điện không có vật gì a. Đông Phương Vũ Điệp cũng có hơi thất vọng xuống tới, còn tưởng rằng đây đều là thần đan, không nghĩ tới đều không dùng chỗ. Nàng tay giơ lên không vài đạo kiếm khí quét ngang toàn bộ phòng luyện đan, trong nháy mắt ngược lại sụp đổ xuống. Tốt tốt một cái phòng luyện đan liền bị nàng cho hủy đi, Diệp Phàm có chút kinh ngạc đảo qua đi liếc một chút xuống tới, khỏe miệng cười ha ha nói ra, ngươi tính khí có chút táo bạo à, ngươi làm sao đem nơi này cho hủy đi đâu. Đại tiểu thư này tính khí không tốt đẹp gì may mắn chỉ là cùng nàng ở chung mà thôi, nếu không cái gì bị nàng cho giết cũng không biết. Địa phương rách nát dám lừa gạt bản tiểu thư. Không đem cái này chỉnh cái địa phương cho hủy đi cũng không tệ đâu. Đông Phương Vũ Điệp thủ đoạn tàn nhẫn không giống bộ dạng xem ra loại kia rất mềm mại thủ. Nếu như nghĩ như vậy lời nói thật sai, thử nghĩ một hồi đến từ Thái Hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ nữ nhi, làm sao có thể không có chút tài năng, nói ra là thật không người dám tin tưởng. Phong luyện đan bị hủy đi, Diệp Phàm cũng không có được cái gì. Sắt vách còn có mặt khác cái này thiền viện, lúc này Diệp Phàm bước vào đi vào, nơi này cũng rất thê lương một mảnh, chính giữa thì chỉ có một bức họa, họa bên trong có một vị yêu nhiều nữ tử, sinh động như thật giống như là bị chân nhân bị in dấu lên đi. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi luôn có loại cảm giác nữ nhân này đôi mắt tựa hồ sẽ động, nhưng nhìn kỹ lại không có, có điểm quái gì à, làm cho hắn đều muốn bức họa này giống cho lấy xuống. Nơi này cũng không có vật gì tốt à, ta thần niệm nhìn một vòng đi xuống, cũng không có vật gì à, chúng ta thật sự là bị lừa. Tuy nhiên thấy không rõ lắm Đông Phương Vũ Điệp gương mặt, nhưng cơ hồ có thể biết nàng là thật sinh khí, theo Diệp Phàm tiến đến cái gì cũng vơ vét không đến, trong tế đàn vật sống lúc nào cũng có thể lại đi ra. Bản vẽ này khá là quái dị, ta cảm giác nàng giống như là bị vây ở chỗ này, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nhìn tới nhìn lui đã nhìn chằm chằm bản vẽ này, nhưng đáy lòng cũng đang suy nghĩ vạn nhất phóng xuất là quái vật, đoán chừng chạy cũng không kịp đây. Ngươi không biết coi trọng này tấm bên trong nữ tử đi, ngươi thì không sợ cái này đổ bên trong nữ tử cùng cung điện chủ nhân là một đám. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, coi là Diệp Phàm coi trọng đồ bên trong nữ tử, chẳng lẽ chính nàng đều không đồ bên trong nữ tử có mị lực, nàng trầm mặc để Diệp Phàm cấp tốc hướng về bản vẽ này mò đi qua. Diệp Phàm biết nữ nhân này sẽ động thủ, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, trước nàng một bước đem cái này đồ lấy xuống, đem đất phía trên bổ đoàn đều cùng một chỗ lấy đi, đến mức còn lại thì không có vật gì tốt. Trông thì ngon mà không dùng được một ít gì đó. Nơi này hậu viện bên ngoài cũng có cái tiên thảo vườn nhưng đã là rất sạch sẽ. Khắp nơi đều là tiên linh thảo khô héo sau dấu hiệu. Cái gì đều không có gặp đâu. Liền cái tử đều không có. Căn bản không có khả năng tìm tới cái gì thần dược. Diệp Phàm trở lại cái này phòng khách chính chỗ sau đó thuận tay hướng về phía dưới chỗ tới. Những cái kia chữ vật giới chỉ Diệp Phàm cũng còn không có kiếm đi đâu. Trong tế đàn có khủng bố ma khí toát ra, không biết việc này vật đến cùng thôn phệ hết không có. Dù sao để Diệp Phàm nhìn lấy rất nổi nóng xuống tới. Một chút đồ vật đều không có gạt ta tiến đến, đập chết ngươi. Diệp Phàm như lai thần trưởng lại lần nữa xuất hiện, từ phía chân trời trên không liên tiếp rơi xuống, bành trướng tiên nguyên chi lực nổ tung lên. Hóa thành dơ cao thương cự thủ chấn áp cái tế đàn này, ai biết như lai thần trưởng uy lực kinh khủng áp tế đàn trên không, vậy mà không cách nào rơi xuống, kỳ dị ma trận đột nhiên sáng xuống tới cách không ngăn trở. Đi A Diệp đan đế, đánh không lại cái này ma thai. Chương 2033, Đế bảng. Diệp Phàm thần niệm không có cách nào biết cái này trong tế đàn nhúc nhích là làm gì vật. Nàng có thể nhìn ra quả thực để Diệp Phàm có chút kinh ngạc một chút, ngay cả mình đều nhìn không thấu nữ nhân này có ít đồ. Theo trong cung điện sau khi ra ngoài trở lại bên bờ, trong hồ cung điện tại dần dần biến mất, tựa hồ truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Ngươi là gan thật to lớn, ngươi dám giết ma thai ta nhìn ngươi làm sao đi bán thần vực, lần này ngươi thu hoạch không nhỏ à, chỉ là không có thần dược có chút đáng tiếc. Nhớ tới đã bị phong hóa rơi thần đan, nàng đều có chút đau lòng xuống tới, hận không thể nện cái cung điện này. Chúng ta không sai biệt lắm thì tách ra đi, ta còn có việc khác muốn đi làm, ngươi cũng không cần theo ta đi. Diệp Phàm thật muốn đi, tiên vị sự tình hắn vẫn cho là ở cái này thần tích bên trong, ai biết là giả, thần dược cũng không có tiên vị càng là hoang đường a, đã là đến cái này gần một năm, cái gì đều không có gặp. Ngươi lúc này mới đến nhiều lâu, không nên giật mình, ta ngược lại thật ra biết mấy chỗ địa phương có cái này thần dược, bất quá có chút nguy hiểm mà thôi, có thể sẽ gặp gỡ ngọc đỉnh giới tiên người. Đông Phương Vũ Điệp hiện tại là thật muốn cùng Diệp Phàm ỷ lại vào, chủ động cáo chi cái này thần dược, thì nhìn Diệp Phàm chính mình có nguyện ý hay không mắc câu. Cái kia cùng đi đi. Diệp Phàm không có có dư thừa nói nhảm, tiên vị còn chưa có đi ra. Trước làm thần dược lại nói, liền sợ nữ nhân này trên nửa đường cướp giết chính mình, cướp đi chính mình tiên vị, bất quá giết chính mình chỗ nào dễ dàng như vậy. Diệp Phàm lưu cái tâm nhãn mà thôi, đến mức cái này lên đường tự nhiên là cùng đi. Vừa mới chuẩn bị rời đi lúc này thời điểm, đột nhiên một vị hồng phát tiên tôn cản bọn họ lại đường đi, sau lưng cong bao quát kiếm đạp lên tới, thần niệm quét vào Diệp Phàm trên thân, nói ra: ta nhìn thấy ngươi đi vào, đoạt không ít đồ tốt đi, mau đưa ngươi thần đan giao ra. Bên bờ cũng có hắn tiên tôn chỉ là Diệp Phàm động tác cấp tốc nhìn thấy căn bản không nhiều, nhưng cũng có một chút mắt sắc sớm phát hiện Diệp Phàm, chỉ là không có động thủ mà thôi, hiện tại nhảy ra chỉ Diệp Phàm. Mặt khác một số tiên tôn nghe tin trực tiếp chạy đến. Có cái dám thần đan, nói xấu lao tử ngươi đang tìm cái chết ta. Diệp Phàm chính mình thì có chút tức giận, đi vào thì lấy tới một bức tranh cùng một cái bồ đoàn cùng một số chữ vật giới chỉ, tránh thức đồ vật hắn căn bản không có muốn tới cái gì, bị cái này hồng phát tiên tôn ngăn trở rất nổi nóng. Tất cả mọi người nhìn đến đi, gia hỏa này trên thân nhất định có thần đan, không dùng ta nhiều lời đi, trước đoạn hắn lại nói. Mặc kệ tin hay không dù sao không được đến thần đan, một điểm tiện nghi đều không mò được. bị châm ngòi thổi gió tiên tôn lập tức thì xông lại, các lộ tiên khí quang mang như là bom nổ đập tới, tầng tầng sóng âm nổ bắn ra ra. Tiên nguyên tử nổ mạnh, khủng bố uy áp bao phủ xuống, Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng như lai thần trưởng hội tụ hắn ba đạo đỉnh cấp thần thông, hóa thành to lớn bàn tay hướng về không trung đập tới, phanh phanh phanh. Những thứ này tiên khí lập tức đều bị Diệp Phàm cự trưởng đập bay ra ngoài, kinh xạ đến bốn phía đi. Bọn họ thần thông tại Diệp Phàm cái này đỉnh cấp thần thông trước mặt đều là cặn bã sang chói. Hoành tảo thiên quân khí thế che lại bọn này tiên tôn, trùng trùng điệp điệp khí lãng đem bọn hắn quét bay ra ngoài. Thực lực không tệ còn có thể chịu đựng, một chút yếu một ít đều bị đỉnh bay ra ngoài. Hồng phát tiên tôn nhanh nhất vẫn lạc. Diệp Phàm cự trưởng đối với cũng là hắn, nhất trưởng rơi xuống trực tiếp nện thành xương máu, liền ngẩng đầu cơ hội đều không có. Khủng bố như vậy một trưởng vô ra ngoài, động thủ tiên tôn đều mắt trợn tròn, mạnh như vậy thần thông bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua, chỉ sợ liền tiên đế đều có thể tùy tiện chém giết, nói chuyện ra hỏa đã giết. Giết ta thất tinh giới tiên tôn, ngươi đầy đủ có thể a? Không biết các hạ đến từ cái nào tiên giới. Một bộ thanh niên tóc đen theo mị ảnh lóe lên nhất thời thì hiện thân, yêu dị khuôn mặt xem ra căn bản không giống như là nam nhân, ngược lại là cái này bất nam bất nữ bộ dáng, một đôi xích đồng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. Bản tôn không có tiên giới, độc lai độc vãng, giết mấy người làm sao, ngươi muốn quản ta. Diệp Phàm nhíu mày một chút, cái này yêu dị nam tử có chút cổ quái. Không giống là nhìn bằng mắt thường đến như thế, không biết là lai lịch gì. Hắn là thất tinh giới xích đồng, xích tinh tiên vực đế bảng 30 vị trí đầu thực lực, chết ở trong tay hắn cao thủ không đếm hết, cẩn thận hắn đôi trong mắt kia, sẽ để cho ngươi lâm vào khủng bố trong ảo cảnh. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng đến, đã truyền âm cho đến Diệp Phàm, gia hỏa này không phải xem ra yếu như vậy, nắm giữ thực lực kinh khủng. Tại xích tinh tiên vực đều có thể đứng vào top 30 không thể nghi ngờ. Vậy ngươi có thể đế bảng xếp tại thứ mấy? Diệp Phàm ngược lại là nghĩ biết những cao thủ này, dần dần tới khiêu chiến xuống tới, chỉ là không có cơ hội này, hiện tại cơ hội ngược lại là đến, Diệp Phàm lại sẽ không buông tha cho. Ta tại thứ 31. Đông Phương Vũ Điệp có chút thẹn thùng truyền âm qua. Nàng thắng ở cái này ẩn nặc công phu cũng không phải là chiến lược mạnh cỡ nào, mà lại trong cơ thể nàng tu vi bị phong ấn, ở chỗ này không cách nào thi triển xuống tới. Diệp Phàm kém chút ngoác mồm kinh ngạc, không dám tin ngẩng đầu hỏi, ngươi không biết gạt ta đi, ngươi là đế bảng 31, hắn là 30, ngươi làm sao có thể so với hắn yếu đâu. Ta tu vi bị phong ấn, không cách nào thi triển xuống tới, thực lực bây giờ cứ như vậy. Đông Phương Vũ Điệp mặc dù nhìn không ra nàng khuôn mặt thần sắc, lại có thể biết nàng cũng rất vô tội à, thực lực yếu như nào. Thái hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ nữ nhi chút thực lực ấy Diệp Phàm không tin, chí ít đó là trước mấy cái thực lực đi. Ta xích đồng thân là thất tinh giới tiên tôn, làm sao có thể nhìn ta thân nhân bị ngươi giết, nếu có thần đan xin giao ra đến, nếu không có vậy liền đến đánh nhất chiến. Xích đồng đôi mắt lấp lóe hào quang màu đỏ, chỉ là Diệp Phàm căn bản không có đi xem hắn, ôm chặt linh đài không minh tâm vô tạp niệm, hắn vẫn không có động đây. Gia hỏa này muốn chết ta, xích đồng tiên tôn thực lực thế nhưng là đế bảng 30 vị trí đầu, hắn giết thất tinh giới tiên tôn, hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát, không bằng đem thần đan giao ra, còn có thể miễn qua vừa chết. Vây xem tiên tôn bên trong đã nhìn suy Diệp Phàm. Cùng xích đồng giao thủ cơ hồ đánh không lại, trừ phi đối phương cũng là đế trên bảng, không phải vậy khó có thể sống sót, xích đồng tàn nhẫn vậy cũng là biết. Coi là giết thất tinh giới người, liền có thể muốn làm gì thì làm, cái này đã trúng thiết bản phía trên, nhìn xích đồng giết thế nào hắn. Trung quanh nhảy cấm hoan hô xuống tới, xích đồng xuất mã khẳng định bách chiến bách thắng, đi vào cung điện có Diệp Phàm tại. Bọn họ ánh mắt đều là nhìn chằm chằm đâu, đối Diệp Phàm không có một cái nhìn kỹ. Ngươi cẩn thận một chút đi, không được chúng ta thì lui, chớ cùng gia hỏa này đánh, hắn cũng là người điên. Đông Phương Vũ Điệp lo lắng truyền âm tới, sợ Diệp Phàm bị ở lại đây, đến lúc đó thất tinh giới nhân mã toàn đến, vậy hắn liền không có cách nào thoát thân. Tuy nhiên nàng là đến từ Thái Hư tiên giới, nhưng triệu tập gia tộc mình cũng không có nhanh như vậy. Liền ngươi cũng không coi trọng ta. Diệp Phàm khỏe miệng nhỏ khẽ nâng lên đến, vẫy tay qua tới nói, vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, hôm nay vừa tốt thì chạm ngươi phía dưới bảng. Ha ha ha, khẩu khí không nhỏ a, thiếp ta chiêu đi. Chương 2034, treo giải thưởng 100.000 thần tinh. Xích đồng trong tay cây roi mang theo đến từng đợt bóng roi, ngăn chặn Diệp Phàm tất cả đường đi, trong con mắt lóe ra yêu dị hừng mang. Xuất thủ rất lười, cái này bóng roi rơi trên mặt đất đập ra đến hố lớn đi ra, đây là một cái lĩnh vực phong tỏa ngăn cản Diệp Phàm. Vấn Thiên Thần Kiếm đã sớm tế ra, ẩn chứa không gian quy tắc phá giới chỉ hướng về đè xuống, vô số roi mang không cách nào rơi xuống, bị hắn độc ngăn tại bên ngoài gần không Diệp Phàm thân thể, kịch liệt bạo kích dây thanh lấy tầng tầng sóng âm bao phủ ra. Nơi xa xem chừng tiên tôn đã là thối lui ngoài vạn dặm. Nóng nhìn trận này chiến dịch ánh mắt đều là kinh hãi, có thể cùng Xích Đồng quyết đấu còn một chiêu này không chết thật hiếm thấy. Xích Đồng mạnh nhất là nhãn thuật, chỉ là ở trước mặt đối phương tựa hồ không dùng. Vấn Thiên Thần Kiếm không hổ là nhận qua khai thiên tẩy lễ, loại uy lực này liền đã xé rách rơi đối phương roi mang. Cái này không gian quy tắc gáp xúc chi lực không phải đáp, Xích Đồng cũng là giật nảy cả mình xuống tới. Không ngờ tới đối phương dạng này sẽ mở. Xích đồng trong con mắt xuất hiện màu đỏ vũ khí, liên đối lây hắn bóng người đều bao phủ tại cái này trong sương mù. Nếu là người khác gặp hồng mang hội khốn vào đến cái này trong ảo cảnh, cái kia chính là tùy ý thi pháp giả bài bố. Mà Diệp Phàm sớm đã ngậm lấy sinh mệnh cây lá cây, từ khi mở ngày sau nó lại khỏe lớn, chỉ cần một chiếc lá thì không nhận cái này mà chướng cùng nhãn thuật ảnh hưởng. Cái này đỏ bận bịu ở trong mắt Diệp Phàm tính toán không cái gì. Phá! Diệp Phàm trong thức hải ngưng tụ ra thần niệm đao chạm thần thông, hóa thành vô hình chi đao điên cuồng chém vào hắn thức hải ở mép chỗ. Xích đồng phốc một tiếng nhất thời phun ra ngoài đếm ngụm máu, thức hải đột nhiên bị chạm, nhãn thuật qua trong dây lắt thì biến mất không thấy gì nữa. Những thứ này hồng mang vốn là làm cho người chán ghét. Bị phá rơi về sau Diệp Phàm tốc độ càng nhanh, quyền trái tay phải liên tiếp oanh sát mà ra, có thần thể tại mỗi một quyền mang theo không gian xoẹt xoẹt rung động, quyền vực thần thông phối hợp không gian quy tắc chi lực nghiền ép lên đi. Xích đồng thân thể không bằng Diệp Phàm, tại như thế cả hai thần thông hợp kích phía dưới, loại kia áp bách để hắn lại lần nữa phun ra tinh huyết đến, theo Diệp Phàm chắc chắn trong đôi mắt nhìn ra người này quá kinh khủng. Trước kia hắn coi là chiến thắng Diệp Phàm không nói chơi, bây giờ nhìn căn bản không phải. Chiêu thức đơn giản mỗi một kích đều là thần thông ra hết, uy lực quả nhiên không tầm thường a. Đông Phương Vũ Điệp biết cái này Xích Đồng thực lực, nhãn thuật là hắn đòn sát thủ, chỉ là tại Diệp Phàm trên thân vậy mà không có đạt hiệu quả, đã để nàng cảm thấy ngoài ý muốn cái này Diệp Phàm đến cùng có cái gì thần thông liền nhãn thuật đều có thể ngăn cản. Nói cho ta biết vì sao ngươi không e ngại ta nhãn thuật, vì cái gì ở trên thân thể ngươi hội mất linh. Xích đồng khăn choàng phát ra giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, một thân chật vật, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông vậy mà mất đi hiệu lực, hắn làm sao có thể chịu phục xuống tới, muốn biết đây rốt cuộc là như thế nào phá giải xuống tới. Ta vì sao muốn nói cho một người chết đâu? Diệp Phàm sắc mặt cười lạnh theo hắn động thủ thời khắc bắt đầu kia thì không nghĩ tới bỏ qua cho hắn. Hắn thần thể toàn thân bốc lên tử kim quang như cái này chiến thần hàng lâm. Thân thể đột nhiên thì cất cao cái này vài chục trượng độ cao, cùng ngọn núi này cân bằng, nắm lên cái này Xích Đồng. Diệp Phàm nâng lên chính mình chân đến, trực tiếp đạp lên cái này Xích Đồng thân thể, trong nháy mắt đem hắn cho dẫm vào đến cái này trong lòng đất. Cái này mặt đất đã rạn nứt ra, bốn phía thất tinh giới tiên tôn hít một hơi lanh khí xuống tới, khổng lồ như vậy thân thể cùng lực lượng kinh khủng một chân đi xuống cường đại tới đâu thân thể đều sẽ bị dầm nát. Lấy tiên tôn thân thể liền có thể tu luyện được thần thể thân thể, Xích Tinh tiên vực bên trong chí ít có thể xếp hạng 20 vị trí đầu. Có người sáng suốt đã sớm nhìn ra Diệp Phàm thể chất, cái này thật là mạnh mẽ vô cùng. nếu như thành thần về sau kinh khủng hơn, tuyệt đối là tam thập tam giới bên trong đỉnh cấp thiên tài. Hôm nay ở đây có thể nhìn thấy cũng là bọn hắn chuyện may mắn. Xích đồng thân thể đã bị đập vụn, sinh tử hoảng sợ đã để hắn muốn chạy khỏi nơi này, mặc dù hắn đứng hàng đế bảng 30 vị trí đầu thực lực, ở trong mắt đối phương căn bản không phải là đối thủ. Một đạo tử sắc phù lục xuất hiện tại lòng đất toát ra thần bí phù văn, bảo vệ hắn nguyên thần bắt đầu thoát đi. Phần thiên tử diễm đã hóa thành mũi tên, đuổi sát lấy bỏ chạy nguyên thần mà đi. Thần hỏa phía dưới tử sắc phù lục cũng là bảo hộ không được, chỉ là chống đỡ một hồi này sau liền bị thần hỏa thôn phệ hết, xích đồng nguyên thần bị mũi tên bắn thủng trực tiếp vỡ lạc. Diệp Phàm chém giết cái này xích đồng về sau, lấy đi hắn chữ vật giới chỉ, trên thân hăng hái, cái này thất tinh giới tiên tôn lại như thế nào, tại Diệp Phàm trong tay như cũ không phải vỡ lạc, mặc dù vây xem tiên tôn bên trong cũng không ít thất tinh giới tiên tôn. Không cách nào dám ra đây trợ thủ. Đi thôi, người ngươi đều giết. Đông Phương Vũ Điệp để Diệp Phàm mau chóng rời đi, thất tinh giới nơi nào có dễ khi dễ như vậy, người ta cũng là một cái tiên giới, nếu như biết xích đồng bị giết, cái kia Diệp Phàm cũng là cùng một cái tiên giới là địch, mặc dù thực lực mạnh hơn cũng ngăn không được. Diệp Phàm từ nơi này biến mất đi, thất tinh giới thực lực cũng là không kém hoặc là người mạnh hơn xuất hiện. Bất quá xích đồng quá yếu, chỉ là hắn nhãn thuật Diệp Phàm theo trong chữ vật giới chỉ tìm tới, loại thần thông này còn không có tu luyện qua. Nhưng mở ra xem xét xác thực chấn kinh lại còn có thể lấy đồng tử liền luyện thì thần thông chi thuật, nếu là Diệp Phàm lấy thần hỏa tới tu luyện nhãn thuật, ánh mắt có thể hay không trực tiếp mù, nếu là có thể mở con mắt thứ ba vậy liền mạnh mẽ vô cùng. Thì quyền này thần thông Diệp Phàm coi trọng, bất quá đồ vật vẫn là không ít, chỉ là khuyết thiếu thần dược cùng thần đan. Xem ra trên cơ bản không có nhiều người là tìm tới, thứ này thật sự là hiếm thấy a. Xích tinh tiên vực một chỗ to lớn nguy nga trong cung điện, một đạo linh hồn ngọc bài vỡ vụn, một vị áo bào tím đạo nhân xông vào linh hồn ngọc bài trong ao, sắc mặt hắn vô cùng phẫn nộ, nhất trưởng đem bốn phía tiên bàn đập thành phấn vụn. Giết ta thất tinh giới đỉnh cấp thiên tài xích đồng! Chúng ta tinh thần tông muốn ngươi đền mạng. Toàn bộ thất tinh giới bạo động xuống tới, xích đồng bị giết nhiều người tận mắt chứng kiến xuống tới. Diệp Phàm bức họa đã lưu truyền ra đi, treo giải trên trời hắn 100.000 hạ phẩm thần tinh, đã bị rất nhiều tiền tông biết được, đây chính là một khoản hiếm có chỗ tốt ta. 100.000 hạ phẩm thần tinh đã đầy đủ tiên tôn tu luyện, chỉ là ai có thể giết đến Diệp Phàm đâu, liền xích đồng cũng không là đối thủ. Tại xích tinh tiên vực bên trong cũng liền những cái kia đế bảng cường giả xuất thủ có lẽ mới có thể làm đến. Một chỗ trên con suối nơi này yên tĩnh ưu nhã, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn này tĩnh tọa cảm ngộ thiên địa linh khí hội tụ thể nội. Đông Phương Vũ Điệp tiếp vào mật lệnh, một bộ áo trắng đã là không che giấu được nàng ngạo nhân thân thể, lúc này trên mặt nàng có chút ưu sầu. Nói đi, có phải hay không có cái gì chuyện trọng đại xuất hiện? Thất tinh giới phái người đối phó ta. Diệp Phàm thần niệm sớm đã phóng ra ngoài ngoại giới, Đông Phương Vũ Điệp mây đen sao lại không biết. Thất tinh giới treo giải thưởng 100.000 hạ phẩm thần tinh muốn đánh chết ngươi, đã đem ngươi bức họa công bố ra ngoài, đương nhiên bọn họ cũng không biết ngươi chính là cái kia cao thủ thần bí, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Đông Phương Vũ Điệp đem tiếp vào ngọc giản phía trên tin tức cho Diệp Phàm. Thực nàng đã thay Diệp Phàm muốn kế sách hay, lấy thái hư tiên giới thực lực nhất định có thể bảo hộ Diệp Phàm chu toàn, chỉ là Diệp Phàm căn bản sẽ không mắc lừa. Ha ha ha, 100.000 hạ phẩm thần tinh treo giải thưởng ta, đây là chướng mắt ta à, 3 triệu hạ phẩm thần tinh ta nhìn không sai biệt lắm. Chương 2035, Trúc Hải thất hiện. Ta không có tính toán gì à. Ngươi nhìn ta như vậy chẳng lẽ lại muốn ta gia nhập vào các ngươi thái hư trong tiên giới đi? Diệp Phàm lắc đầu căn bản không có ý định đi, thái hư tiên giới trong mắt hắn tính toán không tệ nhưng sẽ không đi, tránh né xưa nay không là Diệp Phàm tác phong, thà rằng giết ra đến đường máu cũng sẽ không đi tìm cái này cái gì che chở. Diệp Đan Đế ngươi phải cẩn thận đế trên bảng những cường giả kia, không một người so cái này xích đồng yếu. Huống chi hắc hồn đường cùng thác bạt gia tộc cũng tới đối phó ngươi. Đông Phương Vũ Điệp có Đông Phương gia tộc tại, tự nhiên không e ngại, chỉ là 100.000 hạ phẩm thần tinh treo giải thưởng dụ hoặc cái kia thực sự quá lớn, khẳng định sẽ có người tới tìm Diệp Phàm. Tới đi không có việc gì, dù sao cũng không phải chưa từng giết, đi ngươi nói cái này thần dược chi địa, tìm được trước thần dược lại nói. Diệp Phàm đã không kịp chờ đợi, đi ra đến bây giờ cái gì đều không được đến, bức kia đồ hiện tại cũng còn không có nghiên cứu minh bạch đâu, vẽ lên đến cùng phải hay không bị khốn trụ nữ tử này, hắn chả thật không biết đây. Cái kia hai cái phạm vì theo Diệp Phàm hẳn là thần cấp tài liệu, lấy ra đánh tạo thần khí cũng không tệ, chỉ là không có hắn tài liệu, vẫn thiên thần kiếm dù sao đồng dạng thần khí mà thôi, kém xa chính mình tôn thần đao. Tứ Thủy Sơn mạch vượt ngang Xích Tinh Tiên vực bên trong khu vực phía nam, nơi này hung thú xuất quỷ nhập thần, yêu tộc yêu tiên nhiều lần xuất hiện, lúc này đến cái này tìm thần dược này đến, cũng tìm không thấy hắn đường ở nơi nào. Đi theo ta, cái này thần dược cốc ta gần nhất tìm tới, chỉ là các loại thần dược cốc mở ra lời nói, còn phải cần nửa tháng này đâu, biết người không nhiều, bất quá cũng cần phải sẽ có người đến đây, nhưng sẽ không giống trước đó thần điện kia. Đông Phương Vũ Điệp dẫn Diệp Phàm đi vào thần dược cốc bên ngoài vây, nơi xa xuất hiện hung thú cấp bậc không có chút nào thấp, lấy cái này cấp 8 giác ma thú làm chủ, phun ra ra ngọn lửa màu đen đạn lấy đó đối Diệp Phàm uy hiếp. Đối mặt loại này giác ma thú không cần thiết tế ra thuật pháp đến, Diệp Phàm trực tiếp liền vọt vào đi, vung lên quyền đầu đến điên cuồng đánh tới hướng đám hung thú này, đã là thật lâu không có tránh thức vận dụng thần thể uy lực, bởi vậy đập đặc biệt hung tàn. Giác ma thú ngọn lửa màu đen rơi vào Diệp Phàm trên thân một chút tác dụng đều không có, dù sao thần thể thể chất, coi như thiên hỏa đều đè không ngã Diệp Phàm. Giác ma thú kêu thảm bay ra trong nháy mắt thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là hung thú đầm địa máu tươi ngang vẩy trên mặt đất. Diệp Phàm lạnh nhạt vô tình bất vi sở động, giết hung thú mở ra một con đường về sau, tiếp tục tiến lên đi xuống. Dù sao chính hắn một chút cũng không có cảm giác được tàn nhẫn, giống như là tại làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đông Phương Vũ Điệp cùng Diệp Phàm lâu như vậy, tự nhiên biết hắn thói quen, tương đối thích hợp đi làm một cái quái tử thủ. Phía trước cũng là thần dược cốc bên ngoài vây, đám hung thú này ngươi giết nhiều như vậy, nếu có thú triều xuất hiện thì phiền phức, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui cái này đi. Đông Phương Vũ Điệp đã cho Diệp Phàm nhắc nhở, thú huyết chảy ra quá nhiều hội dẫn ra hung thú nhóm, đến lúc đó coi như Diệp Phàm mạnh hơn, cũng đánh không lại thành đàn hung thú A. Bước vào bên ngoài bên trong Diệp Phàm phát hiện không chỉ đám bọn hắn, cái này đã tới 5-6 vị bóng người, đều là trên thân khí thế cường thịnh, mang theo nồng đậm sát khí, bọn gia hỏa này không có một cái nào là đơn giản. Đông Phương tiểu thư cũng đến, cái này có trò vui nhìn, ha ha ha. Một vị văn sĩ trung niên thần nghiệm tảo Diệp bình thường nơi này đến, lại đến Đông Phương Vũ Điệp trên thân, hai con ngươi lộ ra tinh quang, hé miệng cười một tiếng. Duẫn công quá khen, chỉ là không nghĩ tới Ngọc Đỉnh giới Trúc Hải thất hiền đến ba vị, xem ra đối thần dược này tình thế bắt buộc. Đông Phương Vũ Điệp thanh âm róc rách yếu ớt đối cái này mấy vị văn sĩ trung niên lộ ra tôn trọng tư thái đến. Nhìn ra lại là đến từ nào đó một giới lao đại cấp nhân vật A. Chương 2036, Lê Sơn Tứ Quái. Đông Phương tiểu thư quá khen, tại cái này Xích Tinh Tiên vực ai không biết, Thái Hư Tiên giới đệ nhất đại Đông Phương gia tộc. Hôm nay có duyên lần nữa nhìn thấy Đông Phương tiểu thư, cũng là chúng ta chuyện may mắn, thần dược này cốc mở ra phải chăng có thần thuốc đều không được biết. Bên trong một vị văn sĩ trung niên tay cầm dao động phiến, trên thân hiển lộ ra hạo nhiên chính khí. Ánh mắt của hắn rơi tại đây cái Đông Phương Vũ Điệp trên thân, có rơi vào Diệp Phàm trên thân, cái này đôi mắt bên trong cũng bạo lộ ra một vẻ không tầm thường ánh mắt, đều khó có khả năng xem ra có chút đặc thù. Bị bọn họ cái này cái gì thần niệm quét tới, Diệp Phàm chính mình cũng không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt một tòa còn chưa mở ra thần dược cốc. Diệp Phàm thần niệm bao phủ mang theo một cái tứ thủy bên trong dãy núi, từ nơi này đều có thể cảm ứng được nơi này được trời ưu ái tiên linh chi khí hội tụ ở này, nên là một tòa thiên nhiên bảo địa. Chư bỏ Ngọc Đỉnh giới đến Trúc Hải thất hiện bên trong ba vị, còn lại hẳn là cũng đều là đến từ ngọc này đỉnh giới. Trên người bọn hắn có một cỗ cùng thiên địa này hòa làm một thể khí thế, mà lại mang theo từng trận đan mùi thuốc, cái này cũng hẳn là luyện chế tiên đan tiên tông. Diệp Đan Đế, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này ngọc đỉnh giới thực đều là lấy cái này đan đạo làm chủ, so với các đại tiên giới cái này đan đạo bọn họ đó mới là tổ sư gia. Ngươi nhìn thấy trước mắt đến ba vị này Trúc Hải Thất Hiển, bọn họ đều không ngoại lệ đều là cái này cửu phẩm đan đế. Lời nói này sau khi đi ra, Đông Phương Vũ Điệp chú ý Diệp Phàm cái này thần sắc ở giữa biến hóa, tỉ như giống hắn loại này cửu phẩm đan đế, khả năng tại thương sinh giới bên trong là thuộc về cái này phượng mao lân giác tồn tại, nhưng đặt ở cái này xé trời trong đại lục chỉ có thể hơi có vẻ vì cái này bình thường. Ngươi nói ba người bọn hắn đều là cửu phẩm đan đế, vậy liền Trúc Hải Thất Hiển không biết toàn bộ đều là cái này cửu phẩm đan đế đi, ngọc này đỉnh giới cần phải đổi tên gọi vì cái này muốn dược đỉnh giới đi. Diệp Phàm trong lòng có chút chấn kinh, hắn biết rõ muốn trở thành cửu phẩm đan đế vậy thì thật là khó càng thêm khó. Lấy Diệp Phàm bực này tu là trở thành cái này cửu phẩm đan đế cũng là hắn thiên tư này chắc tuyệt. Lại thêm chi có cái này đạo quyển thiên phù phụ trợ, Diệp Phàm có thể trở thành cái này cửu phẩm đan đế. Ở chỗ này nhìn thấy mặt lúc trước đếm vị đến từ tại ngọc này đỉnh giới cửu phẩm đan đế, Diệp Phàm cơ hồ cũng minh bạch là cái này đan đạo tiên giới a. Khó trách cái này Đông Phương Vũ Điệp cực lực tại nói với Diệp Phàm bọn họ là cái này Trúc Hải Thất Hiển, nguyên lai đều là tới từ ngọc này đỉnh giới bảy vị đan đế. Có thể lấy cái này tiên tôn viên mãn tu vi thành cái này cửu phẩm đan đế, tại ngọc này đỉnh giới có không tầm thường địa vị. Ngươi đối cái này cửu phẩm đan đệ có chỗ không biết, cùng là cái này cửu phẩm đan đế nhưng là cũng có khác nhau. Ta mặc dù chưa thấy qua bọn họ luyện chế tiên đan phẩm chất, nhưng ta cũng là cái này đỉnh cấp cửu phẩm đan đế. Diệp Phàm chỗ luyện chế ra tới này cửu phẩm tiên đan, đều không ngoại lệ vậy cũng là lấy thần hỏa đến luyện chế, mỗi một mai tiên đan phẩm chất đều là cái này cực phẩm. Ta cũng không biết các ngươi có phân chia như vậy, nhưng là ta cảm thấy Diệp Đan Đế ngươi nhất định mạnh hơn bọn họ. Đông Phương Vũ Điệp liền Diệp Phàm thực lực chân chính đều thấy không rõ lắm, bởi vậy hắn nhận định Diệp Phàm thực lực này, so với cái này Trúc Hải Thất Hiển đều mạnh hơn. Ngọc Đỉnh Giới đều đến, sao có thể thiếu cho chúng ta cái này côn thiên giới đâu? Cái này nhất đại nói cởi mở thanh âm truyền khắp chi cái này phương viên bên trong. Sau đó có bốn bóng người, xanh trắng hoàng kim lần lượt xuất hiện tại cái này. Lê Sơn Tứ Quái, Ngọc Đỉnh Giới ba vị này lão đại vừa thấy được đột nhiên xuất hiện thì Lê Sơn Tứ Quái, nhất thời làm bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này bốn người liên thủ thực lực, có thể đứng hàng lấy toàn bộ Xích Tinh Tiên Vực Đế trong bảng có thể đứng hàng người thứ 20. Cái này bốn người là cái côn thiên giới bên trong tương đối mạnh hung hãn bốn vị, bọn họ am hiểu là cái này hợp kích chi thuật, bởi vậy Diệp Đan Đế ngươi nhưng muốn làm cẩn thận một chút. Đông Phương Vũ Điệp chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì lần này đến những người này bên trong đều là cao thủ, không có lấy bất luận một vị nào là hạng người bình thường. Liên lấy thất tinh giới Xích Đồng cùng trước mặt bọn gia hỏa này so ra, vậy cũng là kém một chút, như thế như vậy xuống tới tranh đoạt hội càng ngày càng kịch liệt, hiện tại cái này thần dược cốc cô chỉ là còn chưa mở ra mà thôi. Chẳng lẽ Đông Phương tiểu thư cũng không cần cái này thần dược sao? Như ta cái này một người cũng chơi không lại gia hỏa này, ngươi cứ nói đi. Diệp Phàm thực hắn cũng minh bạch, những người này coi như toàn bộ tất cả lên chính mình cũng sẽ không sợ hãi một cái. Chỉ là hắn không muốn bị chiếm tiện nghi mà thôi, cái này Đông Phương Vũ Điệp khó mà làm được, nhìn chính mình thời gian dài như vậy, ai biết nàng có thể hay không cái này ngư ông đắc lợi đâu. Diệp Đan Đế ngươi thật quá khiêm tốn, thực lực ngươi ta cũng không phải không biết, liên tiếp thần ý chí ngươi đều có thể đối phó được. Những người này ở đây trong mắt ngươi lại có thể thế nào? Cho nên thần dược cho dù có cũng cần phải sẽ bị ngươi chiếm được. Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt này nhìn không ra có thay đổi gì, chỉ là cái này tùy ý tán dương một chút Diệp Phàm, nơi xa cái này rời núi tứ quái ngược lại là nhìn chằm chằm ngọc này đỉnh giới ba vị đan đế, trực tiếp ôm quyền phía dưới tới nói, Trúc Hải Thất Hiền sớm đã nổi tiếng toàn bộ Xích Tinh Tiên Vực, coi như tại cái này ngũ đại tiên vực cũng có các ngươi hy vọng chỗ. Chúng ta Lê Sơn chỉ là tới tìm một gốc thần dược mà thôi, còn lại cũng sẽ không cùng ba vị đan đế tranh đoạt. Lần này chúng ta muốn vẹn vẹn chỉ là Long Quỳ Thần Hoa. Ngọc đỉnh giới ba vị đan đế gật gật đầu xuống tới, sau đó liền nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn cái này Long Quỳ Thần Hoa, chúng ta nếu là nhìn thấy nhất định giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Giữa bọn hắn trò chuyện giống như là thì sớm thương nghị tốt một dạng, đã đem cái này thần dược trong cốc những thứ này thần dược phân chia hết một dạng, dù sao lấy ngọc này đỉnh giới Trúc Hải Thất Hiền uy danh, đạt được những thứ này thần dược đối bọn hắn mà nói là có lợi nhất, có thể dùng để nếm thử luyện chế cái này thần đan. Bọn họ đàm luận Diệp Phàm vẫn chưa để vào mắt, thần dược này hắn đương nhiên cũng sẽ muốn, làm sao có thể chắp tay tùy tiện tặng cho người khác đến, cái này lại có ý nghĩa gì? Huống hồ mấy vị này vẹn vẹn chỉ là phổ thông cửu phẩm đan đế mà thôi, cũng không phải là như Diệp Phàm cái này đã trở thành đỉnh cấp cửu phẩm đan đế. Bọn họ nếu là luyện chế thần đan không có nửa phần hy vọng, bởi vì không có thần hỏa. Nhưng là Diệp Phàm lại khác, trong cơ thể hắn có phần thiên chi viêm đây chính là thần hỏa, cho nên hắn có tỷ lệ có thể luyện chế thành công, chỉ là cái này tiên nguyên không cách nào chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực, đây mới là căn kết chỗ. Làm thần dược coi như khiến người ta ngửi một chút, cũng có thể làm người lấy tinh thần gấp trăm lần đối với tiên nhân bình thường, nhưng là cái này được ích lợi vô cùng. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bởi vì rất ít có thể tại cái này trong tiên giới xuất hiện, cũng liền như loại này sẽ trời đại lục mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện như vậy một số mà thôi. Nửa tháng đến nay Diệp Phàm cũng chưa rời đi nơi đây, cũng không có nghe bọn hắn đang đàm luận cái gì, hắn căn bản không đem những người này để vào mắt. Người muốn bằng bản sự đạt được sớm làm thương lượng thì có ích lợi gì? Một vệ thần quang đột nhiên theo cái này trên trời đất hạ xuống, trực tiếp nện ở cái này trước mắt một chỗ sơn mạch, mà nơi này chính là thần dược cốc chỗ. Trước kia làm bên ngoài có mãnh liệt cấm chế, tại cái này thần quang hàng lâm xuống, nhất thời thần dược này cốc bên ngoài vây cấm chế đột nhiên xuất hiện vết rách, trong lúc nhất thời có vô số đan mùi thuốc từ nơi này bốn phía mà ra. Chương 2037, Đế Uy. Bên ngoài cấm chế xuất hiện vết rách cái này tiên thảo khí tức đã bị tiết lộ đi ra, đến mức nơi này có không có thần dược vậy cũng chỉ có đi vào mới biết được, không chỉ có là Diệp Phàm đã chuẩn bị bắt đầu động. Gần nhất cái này Trúc Hải Thất Hiền bên trong ba vị đan đế, bọn họ cái này nhìn chằm chằm thần dược này cốc phương hướng, sau đó tại cái này thần quang oanh mở cấm chế thời điểm. Trên người bọn hắn thì có một đạo cái dược đỉnh này xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu chỗ sau lưng có cái này đan đạo khí tức. Mỗi một vị trở thành cái này đan đế trên thân đều có lấy một loại lâu dài luyện đan về sau đan mùi thuốc, cùng thần dược này cốc trùng khớp, có thể nói này khí tức cùng đan dược này hương hòa làm một thể, bởi vậy bước vào cái này bên trong sẽ không nhận thần dược cốc công kích. Như vậy thần dược cốc tồn tại, cái kia có thiên địa này thần tính ở chính giữa, nếu là tùy tiện ở chỗ này vận dụng siêu việt cái này tiên đế cấp bậc lực lượng, cái kia lại nhận cái này thiên địa quy tắc quanh kích, khả năng đạo này lôi phạt liền đã hàng lâm xuống. Đạo này cấm chế phía trên lỗ hổng có thể dung nạp nước cờ người đi qua, bởi vậy tại cái này mở ra lúc Trúc Hải Thất Hiền bên trong ba vị này trên thân hiển lộ đế uy, mang theo đan dược này đỉnh vừa nghị xông vào nơi này. Ba người thân ảnh rất nhanh chui vào đến thần dược này trong cốc, ở chỗ này dám phóng xuất ra đế uy mà không dẫn động bên trong thiên địa lôi phạt, Diệp Phàm cũng là có chút kinh hãi, xem ra thần dược này cốc loại này quy tắc cùng cái này sẽ trời đại lục ở bên trên có chỗ khác biệt ta. Diệp Phàm cái này tiếp tục cân nhắc lại đi, đến từ cái này Lê Sơn tứ huynh đệ cũng cùng nhau hóa thành cái này bốn bóng người phân biệt tiến vào thần dược trong cốc. Thần dược cốc phóng lên tận trời cái này một vệ thần quang, dẫn động chung quanh đây tiên nhân, nên không cần quá nhiều lâu lần lượt liền sẽ có người đến cái này. Đi thôi Diệp đan đế, chậm một chút nữa lời nói thần dược này thì thật không có. Lúc này là chân thần dược cốc, không phải lúc trước như vậy không tiên nhân ngôi thần điện kia. Ánh mắt thanh lánh Đông Phương Vũ Điệp, không khỏi hướng về Diệp Phàm hờn dỗi nói một câu. Mặc dù gặp không đến hắn cái này chân thực bộ dáng, nhưng ở Thái Hư tiên giới sớm đã là mọi người đều biết, nghiêng nước nghiêng thành, lãnh nhược hàn mai, không biết để bao nhiêu nam người vì đó tim đập thình thịch, tại Diệp Phàm trước mặt lại hiển lộ ra tư thế này đến. Diệp Phàm rực rỡ cười một tiếng, sau đó gật đầu xuống tới, ánh mắt hướng phía trước nhìn qua. Ai ngờ hắn bóng người hóa thành một đạo thiểm điện chui vào đến cái này thần dược trong cốc. Đông Phương Vũ Điệp theo sát Diệp Phàm sau lưng mà tiến, các loại Diệp Phàm đi vào thần dược trong cốc, thần niệm đảo qua nơi này không khỏi phát hiện nơi này có cái này đỉnh cấp tiên linh mạch ngang qua tại cái này chín nơi địa vực, bày biện ra tổ này hình thù kỳ lạ quái dị hình thái. Nếu như Diệp Phàm không có tính sai lời nói, cái này nên hình thành một cái cự đại đan dược đỉnh. Ở chỗ này có không gian đặc thù kết giới, mạnh như Diệp Phàm thân thể cũng nắm không vỡ cái không gian này kết giới, bởi vậy có thể thấy được, thần dược này cốc chẳng lẽ cũng là lấy cái này làm dược đỉnh lập ở chỗ này, sau đó thai nghén đỉnh cấp tiên linh thảo, theo cái này trên núi cao chảy rơi xuống trong thác nước gần chứa đan dược hương khí. Thần dược cốc thực căn bản không tính lớn, Diệp Phàm thần niệm đều có thể đem bao phủ ở bên trong, hắn đi tới cũng không phải là đi khai quật tiên linh thảo, đương nhiên nếu là có tự nhiên tốt nhất, nếu không phải nơi này có thiên nhiên trận pháp tại, cái này Diệp Phàm đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là người khác luyện chế ra đến đan dược này gạt người tới nơi này, tùy theo đem luyện hóa thành đan dược này. Diệp Phàm sở luyện chế tiên đan cũng không phải là lấy những người này làm tài liệu, dẫn địa mạch thiên hỏa, đem luyện chế thành loại này tiên đan, đây là có tuân thiên địa đại đạo. Cái này 3.000 đại đạo liền xem như cái này đan đạo, có người lấy cái này tiên nhân đến tiến hành luyện chế, cho nên chưa từng nghe thấy, nhưng không thấy không có khả năng phát sinh. Diệp Phàm cảm thán bên trong thiên địa điêu luyện sắc xảo thời điểm, nơi xa có cực cấm chế cường đại, giống như là bị cái này mạnh đại uy lực quanh phá một dạng. Đông Phương tiểu thư cũng không bằng cùng chúng ta liên thủ như thế nào, nơi này thần dược sớm đã thành tinh, nếu là muốn bắt lấy sợ là vạn phần khó khăn. Trúc Hải bên trong một vị đan đế trên thân xuất hiện mãnh liệt này đế uy, ánh mắt dò xét một chút cái này Đông Phương Vũ Điệp, sau đó không khỏi hướng phát ra cái này ngưng trọng mời. Trước mắt có một tòa cổ xưa cấm chế ở chỗ này, tựa như là cái này một cái ống tròn đem nơi này bao quát ở bên trong, chi bên trên có phủ văn lập lòe, sắc bén sát phạt chi khí, mà những thứ này sát phạt chi khí hình thành phủ văn giống như là cái này xích sắt một dạng đan xen cùng một chỗ. Nếu là không có cái này hợp lực lời nói, vậy cái này phủ văn trái lại sẽ trực tiếp công kích nơi này mỗi một vị, đến lúc đó hình thành cái này phản vệ, không có một cái nào có thể rời đi lấy. Tốt ra bất qua cấm chế này bên trong, là có hay không có thần dược này tồn tại. Đông Phương Vũ Điệp cũng rõ ràng, chỉ dựa vào nàng lực lượng một người không cách nào phá vỡ, bởi vậy tiếp nhận ba vị này đan đế sách đi ra biện pháp, trước mắt đến xem nên được cần bọn họ liên thủ, có lẽ mới có thể oanh mở cấm chế này. Có hay không thần dược này? Đem nơi này oanh mở chẳng phải sẽ biết. Lê Sơn tứ huynh đệ đột nhiên dạng này cười to. Sau đó quét mắt một vòng cái này Đông Phương Vũ Điệp, cũng đã đem làm trên thân đế uy bày ra. Bọn họ cái này mỗi một vị đều có không thua tại tiên đế thực lực, cũng là bị cái này thiên địa quy tắc áp chế, nhưng là trên thân đế uy nóng lòng muốn thử. Động thủ đi! Ngọc đỉnh giới ba vị đan đế trên thân khí thế ngập trời, đã đem cái này đế uy bao phủ tại cái này cấm trận bên ngoài. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không ba người liên thủ nâng lấy một lò xanh biếc dược đỉnh, cái này phía trên có này quỷ dị phù văn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hồng hộc. Tại ba người bọn họ liên thủ thôi động phía dưới, cái này một tòa xanh biếc dược đỉnh phía trên lục quang hóa thành cái này lục đâm, bắt đầu công kích tới phía trên cấm trận phù văn. Cái này một tòa lục đỉnh tựa hồ cũng mang theo cái này vô thượng đế uẩn, khủng bố ngập trời cái này uy áp, cùng cái này giống như dây leo mọc ra cái này lục đâm, điên cuồng đâm vào đến cái này trước mắt cái này một tòa cấm trong trận. Một bên khác Lê Sơn tứ huynh đệ cũng động thủ xuống tới, tại bọn họ bốn người này cũng liền tay nâng lấy một chiếc nhẫn, theo chiếc nhẫn kia phía trên móc ra cái này một luồng khủng bố đế uy. Đương nhiên là cái này đại tiên đế vật tùy thân bị mang theo đến nơi đây, công kích trước mắt cái này một tòa cấm trận. Phù văn ở giữa va chạm đã cọ sát ra tới này kịch liệt quang mang lập lòe mà đi, bọn họ đều đã xuất thủ. Đông Phương Vũ Điệp tự nhiên cũng không thể tự cam lạc hậu, bởi vậy hắn cũng chậm rãi nhấc từ bản thân hai tay đến. Tại hắn cái này trong hai tay có một cái giọt nước, mà đột nhiên giọt nước này vô hạn phóng đại, cũng có được một cỗ đế uy đánh vào cái này phù văn trung gian. Vâng, vâng. Toàn bộ thần dược cốc có vẻ như đều tại một vòng này tiếp một luân phiên công kích phía dưới, bắt đầu thanh thế to lớn, cấm trận phù văn vẫn tại lấp lóe. Mà bọn họ những thứ này liên thủ hoành kích, lại bị cái này phù văn ngăn trở. Cần phải tới nói là bọn họ liên thủ công kích cái này phù văn phía trên dây xích không có cách nào phá mất, bởi vậy cái này cấm trận bọn họ không cách nào mở ra. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng hắn căn bản không có xuất thủ ý tứ, nếu là mở ra cái này cấm trận khẳng định sẽ cùng những người này sinh ra tranh đoạt. Hướng hồ bọn gia hỏa này không có một cái nào là đơn giản thì bắt bọn hắn ta những pháp bảo kia đều là mang theo đế uy, hẳn là đại tiên đế vật tùy thân, nếu không không có khả năng có cường đại như thế địa vị. Diệp Phàm chưa từng gặp qua thần dược, nhưng cũng hiểu biết nếu thật có tồn tại sợ đã sớm thông linh, làm sao có thể dễ dàng như thế bị tìm tới. Chương 2038, Địa huyệt. Diệp Phàm thần nghiệm quét một vòng lại một vòng, có cái gà nhi thần dược, có lời nói sợ sớm đã là tại thần dược cốc cấm trận khởi động thời điểm, theo dưới nền đất bỏ chạy, đan lô đều có thể thông linh huống chi thần dược đây. Trước kia Diệp Phàm chưa thấy qua tiên linh thảo thông linh, không có có thần tính sao có thể thông linh đâu, nhưng cái này thần dược bất phàm, một khi đản sinh linh trí có thể tự thân tu luyện. Nghĩ đến cái này Diệp Phàm trong hai tròng mắt có chủ ý. Thần dược thích nhất cái gì, trừ trước mắt loại này thiên địa tiên khí hội tụ bảo địa bên ngoài, cái kia chính là hạ phẩm thần tinh bọn họ đoán chừng hội mới có thể đến nơi này. Nghĩ tới đây Diệp Phàm không khỏi lòng sinh một kế, cùng đi hoanh kích cái này cấm trận hao phí chính mình thực lực, không bằng làm dụ bắt cái này thần dược. Một khi cái này thần dược thông linh khẳng định sẽ bị hạ phẩm thần tinh dụ hoặc, nhất thời Diệp Phàm ẩn nặc chính mình bóng người lui ra, dù sao thần dược cốc nhiều như vậy tiên linh thảo, đối Diệp Phàm tới nói cũng chỉ có thần dược hắn mới sẽ để ý. Lấy ra chính mình hạ phẩm thần tinh, Diệp Phàm bắt đầu bố trận, hắn nhưng là đỉnh cấp tiên trận trận đế, tay giơ lên cũng là chín đạo xiềng xích vượt ngang qua chín dãy núi lớn bên trong. Bay người lên bắt đầu đánh vào tiên trận trận quyết, phức tạp phù văn bị hắn rót vào bên trong dãy núi. Chín đạo xích sắt trong nháy mắt sáng một chút lại bị Diệp Phàm vùi sâu vào đến thiên khung bên trong. Có thể tại thiên khung bố trí như vậy trận đế không có mấy cái. Theo trên điển tịch đến xem, thần dược có thần căn hội vùi sâu vào bên trong dãy núi. Bất luận cái nào một gốc thần dược trước tiên cần phải tìm sợi dễ lần mới có thể dẫn ra. Tìm tới sợi rễ vô dụng, thần dược có sợi rễ cùng chủ hoa, huống chi Diệp Phàm lấy cái này phẩm thần tinh bố trận về sau, trực tiếp dẫn động hạ phẩm thần tinh thần linh khí, giống ngân hà chiếu nghiêng xuống, cửu đại địa vực đều có thần linh khí xuất hiện. Bốn phía đều là Diệp Phàm thần niệm đến giang khống, Phàm là xuất hiện cái này thần dược sợi rễ lời nói, Diệp Phàm là hội chú ý, sợi rễ hội hấp thu thần tinh thần linh khí, chuyển vận đến chủ tiêu tốn. Nơi này sớm đã không thích hợp thần dược ngốc xào huyệt. Ngân quang rơi xuống tựa như là một vùng biển rộng bên trong dòng nước nhập đến trong lòng đất mỗi cái trong huyệt động. Đây chính là thần linh chi khí bị Diệp Phàm luyện hóa thành thần nước, rót vào cái này trong huyệt động đi. Cái này nếu như còn dẫn không ra cái này thần dược, Diệp Phàm cảm thấy mình liền có thể chết. Nơi xa Trúc Hải ba vị đan đế bọn họ còn tại liên thủ công kích cái này cấm trận. Sớm đã quên Diệp Phàm tồn tại, tính cả Đông Phương Vũ Điệp đều không phát giác được Diệp Phàm đang làm cái gì, bởi vì nàng cảm ứng được Diệp Phàm còn ở nơi này, nhưng không biết đi chỗ nào. Diệp ca, biện pháp này cũng là tốt, tìm tới sợi rễ tự nhiên là tìm tới thần dược ở nơi nào, đến lúc đó chúng ta có thể cầm cố lại nó, nhìn nó hội chạy trốn nơi đâu đâu, ha ha ha. Dực Long cũng vì Diệp Phàm biện pháp này vỗ tay tán dương, chỉ là hắn ra không được mà thôi, sợ bị thiên địa quy tắc lôi phạt nện trên người mình, không phải vậy sớm liền có thể chính mình động thủ, cũng không cần đợi đến như thế phiền phức. Hạ phẩm thần tinh cùng thần dược người nào chân quý, vậy dĩ nhiên là thần dược không thể nghi ngờ, đến như vậy lâu Diệp Phàm đều chưa thấy qua. Lấy thần tinh chi thủy quán chú đến cái này hốc cây cũng tốt, trong lòng đất cũng được đều đang làm dịu lấy cái này thần dược cốc, đây chỉ là kiếp nổ mà thôi, chính thức thần tình chi thủy là tại Diệp Phàm đặt bẫy bên trong. Rất nhanh cửu đại địa vực bên trong một chỗ huyệt động bên trong, đột nhiên nắm chắc căn giống như cái này xúc tu một dạng nhúc nhích một chút, bắt đầu ở hấp thu những thứ này thần tình chi thủy, Diệp Phàm vốn dĩ ở trên vòm trời hư không ẩn nặc đây. Cái này máy động biến nhất thời làm Diệp Phàm lộ ra rực rỡ nụ cười đến, cũng không đả thảo kinh xà, liền để căn này cần hấp thu chính mình thần tinh chi thủy, thì nhìn nó đến cùng cao bao nhiêu linh trí, nơi này có bao nhiêu thần dược Diệp Phàm không biết, có điều hắn chính mình xem chừng cho ăn bể bụng cũng liền vài cọng mà thôi. Nơi này cũng không phải thần vực, không có khả năng có một đống lớn thần dược sinh trưởng tại cái này. Điểm này Diệp Phàm so với ai khác đều rõ ràng. Sợi rễ theo 3-4 điều sau đó là tầm 10 điều, giống xúc tu đồng dạng điên cuồng hấp thu Diệp Phàm ngã xuống thần tinh chi thủy, tóm chúng nó theo Diệp Phàm tựa như là bắt bên trong biển sâu đại tôm hùm một dạng, dấu ở san hô nhóm bên trong rất khó lấy phát hiện. Thần dược có bao nhiêu sợi rễ Diệp Phàm không rõ ràng. Chỉ bất quá tại đủ nhiều sợi rễ phía dưới Diệp Phàm có nắm chắc làm ra đến cái này đối đâu. Sợi rễ càng ngày càng nhiều, theo trong huyệt động chui ra càng đổi càng dài. Sau đó phá đất mà lên, theo địa huyệt bên trong hút sạch thần tinh chi thủy bắt đầu hướng về Diệp Phàm đặt bẫy bên trong mở rộng đi qua. Tốc độ này quá nhanh cơ hồ khó có thể tưởng tượng, lúc này Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra thâm ý nụ cười tới. Rất nhanh hắn thần niệm đã bao phủ tại cái kia một chỗ huyệt động bên trong, hắn trực tiếp chui xuống lòng đất đi, phi tốc hướng về địa tiến đến, lấy thần thể uy lực trong lòng đất cứng rắn vật chất đều bị hắn đụng bay ra ngoài. Khổng lồ như vậy động tĩnh để sợi rễ trực tiếp cảnh giác, lập tức theo hấp thu thần tình chi nước địa phương muốn trở về, phải biết sợi rễ cơ hồ cũng là thần dược vũ khí công kích, cũng là kiếm ăn chi dụng một khi gặp gỡ nguy hiểm lập tức rút về. Sợi rễ tựa như là dây leo một dạng điên cuồng đem Diệp Phàm quấn quanh ở cùng một chỗ, ngăn cản Diệp Phàm bước vào tới đất động bên trong. Dựa vào những thứ này sợi rễ tựa như quấn lấy ta, xem ra ngươi là thật có linh trí, bất quá bị ta nhìn trúng, ngươi cảm thấy còn có thể đào tẩu à, phế lớn như vậy kình mới đưa ngươi tìm tới đâu. Phá! Vang một tiếng Diệp Phàm thể nội thần thể lực lượng nhất thời bắn ra mạnh đại uy lực. Trực tiếp bật nát những thứ này sợi rễ, một bước trực tiếp bước vào tới đất huyệt bên trong, vừa tốt sợi rễ phá mất còn có bộ phận sợi rễ muốn nâng chủ hòa thoát đi. Diệp Phàm trực tiếp không gian cầm cố xuống tới phạm vi chủ hòa, tính cả sợi rễ ở bên trong đều bị hắn nhốt chặt, đây chính là một gốc long quỳ thần hoa, có 9 mảnh quỳ vờn quanh cùng một chỗ, loại này có thể mọc lại thịt từ xương thần hoa thế nhưng là chỗ tinh hoa. Nhìn đến là Diệp Phàm hai con người giật mình. Chủ tiêu tốn có hoa đâm nhìn ra, ngươi còn có hàm răng a, ha ha ha thật thành tinh. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười nhốt chặt long quỷ thần hoa sau lấy thần thể uy lực, đưa nó đưa vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong. Những thứ này sợi rễ cũng là cùng nhau thu lại, động tĩnh lớn như vậy nếu như phía trên gia hỏa không nghe thấy cái kia chính là ngu ngốc. Chủ hoa được đưa vào đi ngũ hành tiên quốc về sau, địa huyệt bị Diệp Phàm đả thông, phía trên trúc hải ba vị đan đế lập tức đã cảm thấy không thích hợp, có người tại công xuống lòng đất, từ bỏ đánh vào cấm trận, bọn họ cũng là tới đất động đi. Vừa tốt Diệp Phàm ủ rũ đi tới, sắc mặt lộ ra một luồng tiếc nuối nói ra, thần dược thật sẽ bước đi à, truy đến nơi đây nó lại chạy, lần này là đến không muốn là ra nơi này. Đi đâu có thể tìm tới đâu. Ngươi tại đất này nhìn thấy thần dược, nó thật thành tinh. Diệp Phàm lời nói để ba vị đan đế kinh nghi chưa định, giống như là hắn nói thì cũng thật một dạng, bọn họ phí hết tâm tư tấn công cấm trận, thần dược lại tại địa. Đúng vậy à, thần dược cốc mở ra thần dược đã sớm bỏ chạy, chờ các ngươi công phá cấm trận đã sớm chạy mất tăm. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới, liền Đông Phương Vũ Điệp ánh mắt nàng đều coi thường, nói thật hắn nói lao lớn nhất không dám nhìn tới cái này Đông Phương Vũ Điệp. Nữ nhân này chỉ cần quét đến chính mình, Diệp Phàm có loại cảm giác nàng tự mình biết. Các hạ là ra từ nơi đâu, vì sao đối thần dược như thế rõ ràng, cái này bây giờ còn có thần dược. Chương 2039, Đúc Thần Thể. Ta à, đến từ thương sinh giới A, thần dược hội chạy ta cũng là lần đầu nhìn thấy A. Diệp Phàm không có nói tỉ mỉ thần dược. Như loại này sớm đã thông linh như thế nào bọn họ có thể tùy tiện liền có thể bắt giữ, đây còn không phải là khôi hài, thần dược coi như bị Diệp Phàm lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong cái kia đều muốn dây rủa vài cái. Trúc Hải ba vị đan đế biết trước mắt cái này một vị nam tử trẻ tuổi, là cùng Đông Phương Vũ Điệp một khối đến nơi này, trận thân niệm đảo qua đi, Đông Phương Vũ Điệp mượn cơ hội này thì gật đầu nói, Diệp huynh nói không tệ. Vô cùng có khả năng thần dược ngay tại địa huyệt này bên trong, không ngại chúng ta theo địa huyệt tìm lên. Đông Phương Vũ Điệp đôi mắt đẹp lóng lánh khó có thể phát giác tinh mang, tựa hồ cũng sớm đã đoán được, khó trách cái này Diệp Phàm không cùng bọn hắn cùng một chỗ tấn công cái này một tòa cấm trận, nguyên lai hắn sớm thì nghĩ đến cái này thần dược ngay tại địa trong huyệt cất giấu đây. Chia ra tìm đi, không phải vậy thần dược đều chạy hết. Diệp Phàm tuy là nói như vậy, đáy lòng lại đang cười lạnh xuống tới, nếu là dễ dàng như vậy thì có thể tìm tới lời nói, Diệp Phàm bố trí cái này cấm trận làm gì, huống hồ còn hao phí hắn không ít hạ phẩm thần tinh, đây đã là vô cùng không có lời. Bọn họ nếu có thể tìm tới thật có quỷ, lời vừa nói ra ba vị đan đế lập tức tách ra, liền Lê Sơn tứ huynh đệ cùng hắn đến cái này tầm bảo tiên tôn lần nữa tăng ra. Bọn họ sắc mặt tuy có buồn bực, lại tin Đông Phương Vũ Điệp lời nói. Diệp Phàm biết được cái này thần dược cốc sợ là đã không có cái gì thần dược, thì một gốc long quỷ thần hoa bị hắn đặt được, liền xem như có lời nói đánh giá cũng tìm không thấy, trừ phi lần nữa vận dụng thần tinh chi thủy dẫn dụ đi ra. Đồ vật ngươi đạt được đi, ngươi biểu hiện rất bình tĩnh, bất quá chúng ta phải rời đi cái này, nơi này đến cùng còn có hay không thần dược. Luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Vũ Điệp lúc này cũng không nhịn được vội vàng hỏi, nàng đến cái này cũng muốn cái này thần dược, chỉ là không có cách nào tìm tới, thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy, đã bị Diệp Phàm đạt được nàng cũng không thể làm trở về đi. Ta trên bầu trời bố trí thần tinh trận pháp, lấy thần tinh hóa thành thần linh chi thủy chạy vào địa trong huyệt mới dẫn ra, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có bản lĩnh đem nơi này cho hết mở ra sao? Diệp Phàm không khỏi trái lại hỏi, coi như là chính hắn cũng không dám nói có thể đem vùng núi này đều bị con qua đến, thần dược vẫn chưa tại thần dược trong cốc, đã sớm chui vào bên trong dãy núi cũng có thể. Cái này sao có thể làm đến, ý là nơi này thật sự không có thần dược đúng không? Đông Phương Vũ Điệp sắc mặt có chút mất hứng, giống như là không muốn nghe đến nhưng lại không có cách, lời này theo Diệp Phàm trong miệng mà ra. Có hoặc không có thì nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hận không thể gõ nàng một chút, quay người nên ngang rời đi, nơi này còn có cái bữa, có lời nói Diệp Phàm cũng không dám thi pháp, đến lúc đó bị vây công vậy hắn chẳng phải là lô lớn, làm sao có thể thành toàn bọn gia hỏa này, căn bản liền không khả năng sự tình. Thần dược cốc động tĩnh lớn như vậy sớm đã kinh động ngoại giới tiên tôn tới đây, Diệp Phàm bước ra một bước nơi này, hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái, đỉnh đầu chỗ một đạo gai xương pháp bảo rơi xuống, có ngàn trượng chiều dài khiếp người hàn mang. Nghĩ cũng không nghĩ Diệp Phàm quyền vực thần thông hóa thành cự ngọn núi lớn đánh phía cái này ngàn trượng gai xương. Cách một tiếng, Diệp Phàm thu hồi chính mình thần thông, xem xét lại cái này gai xương pháp bảo nhất quyền liền bị hắn thần thông làm nát. Diệp Phàm đối mặt lập tức âm trầm xuống. Dám đến bố trí mai phục chính mình lá gan có chút lớn, chợt hắn bóng người lóe hiện ra, một chân đạp ở cái kia che mặt tiên tôn phía trên, bị hắn dẫm rơi trên mặt đất, cuồng phún đếm ngụm máu đi ra. Ngươi là cái kia tiên môn, ở chỗ này vì sao bố trí mai phục? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm đi, trong tay tử sắc thần hỏa đang thiêu đốt, nếu như nói lời nói dối trực tiếp thiêu hắn, Phàm là cùng Diệp Phàm chính mình đối nghịch, cái kia chính là làm, đạp diệt hắn tiên môn, cựu thiên thập địa tứ hải bát hoang, Diệp Phàm đều muốn diệt hắn. Thương sinh giới tán tiên, chỉ là tới phục kích cũng không phải là thật muốn giết các hạ. Ngộng dưới mặt cái này một vị thương sinh giới tán tu đã hoảng sợ, không nghĩ tới phục kích đến một vị lão đại, lúc này đá vào trên miếng sắt đi, muốn tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi điểm trả lại a, tìm ai không tốt, ngươi tìm ta a. Diệp Phàm nhất thời cười lớn một tiếng, cảm thấy gia hỏa này có chút ngu xuẩn, một chân đem hắn cho đạp bay ra ngoài, nói ra, xéo đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Thương sinh giới cái gì thời điểm có cái này một tôn dám đến phục kích tiên tôn, nhìn ra gia hỏa này có chút thực lực, như thế giết đối thương sinh giới tới nói có chút đáng tiếc, đây là Diệp Phàm lưu hắn lại nguyên nhân. Diệp Phàm bóng người nhanh chóng biến mất, hắn không muốn lại bị cái này Đông Phương Vũ Điệp đuổi theo, nếu không thì thật phiền phức, đến lúc đó đem Ngọc Đỉnh giới ba vị đan đế làm tới thì phiền phức, Côn Thiên giới Diệp Phàm cũng không muốn đối địch với bọn hắn. Đại ca, chúng ta khả năng bị tiểu tử kia cho lừa gạt, hắn làm sao biết cái này thần dược trên mặt đất trong huyệt, chúng ta đều không cách nào phát hiện, ngươi nhìn tên kia đã đi, ta nhìn thần dược nhất định hắn đã đắc thủ, địa có một cỗ thần linh khí tức, lại là người làm tiến đến có thể là nó coi đây là biện pháp, dẫn xuất thần dược này. Lại đến Diệp Phàm đi qua địa huyệt, mấy cái này đan đế đã phát giác được không ổn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng cắn răng lại tới nói, gia hỏa này lừa phỉnh chúng ta tại cái này tìm, xem ra hắn đã sớm đắc thủ, đi cấp tốc theo sau. Trúc Hải ba vị đan đế rốt cuộc không có ở chỗ này cái thần dược trong cốc, trong tay thủy tinh cầu lấp lóe một chút, sau đó nhìn một chút phương hướng thì biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Từ lúc Diệp Phàm sau khi đi ra tốc độ cực nhanh chóng, khống chế xuyên giới toa trực tiếp phi nước đại mà đi, đằng sau một đường đều là truy binh A, hắn cũng không phải mãng phu, một người cùng một nhóm người này làm, nếu là thật sự muốn làm bọn họ lời nói, Ninh Khả bố trí vây giết trận tiến hành mai phục. Dạng này chạy 3 ngày sau Diệp Phàm tìm tới một chỗ trống trải khắp nơi, mắt nhìn thấy không có người nào đi qua nơi này, hắn lúc này mới một đầu đâm vào cái này bên trong lòng đất, trở lại chính mình ngũ hành tiên quốc bên trong. Dù sao ngũ hành tiên quốc giống như một hạt bụi đất tại cái này trong lòng đất, coi như bàng đại thần niệm quét tới cũng là phát giác không đến, hắn muốn đi nghiên cứu một chút cái này thần dược. Diệp ca ngươi đến, cái này một gốc thần dược sợi dễ lại nối liền đi, mặc dù không nói chuyện nhưng đã thành tinh, đến đón lấy chúng ta muốn làm thế nào a? Dực Long trông mà thèm nhìn lấy Long Quỷ thần hoa thật muốn nuốt nó tinh hoa, sợ là nó sớm đã có thể bước vào đến đỉnh cấp Long Thần, chỉ là nơi này quy thì không cách nào gánh chịu, một khi siêu thoát quy tắc nó cũng sẽ chuyển tống đi. Ngươi còn muốn ăn nó à, ta những ngày này nghiên cứu một chút, nhìn xem có cái gì khác biện pháp. Diệp Phàm mấy vị phu nhân bên trong, thì lấy Sở Nguyệt là tiên thiên linh căn thể chất, còn lại bọn họ đều không phải là, bởi vậy Diệp Phàm muốn là làm sao đem bọn hắn thể chất lấy tới, vừa tốt cái này một gốc Long Quỷ thần hoa thì đưa tới cửa. Nếu là lấy ra luyện chế thần đan cái kia là không thể nào sự tình, khác trước khi nói tên kia tiểu đan đế, hắn loại này đỉnh cấp đan đế cũng không dám tùy tiện luyện chế, không cẩn thận thì cho nổ rớt, nhưng Long Quỷ thần hoa có diệu dụng tại có thể đem ra đúc thần thể. Chương 2040, đây là quyển trục. Hắc hắc, Diệp ca ngươi nói đúng, đem ra hỏa này cho nuốt, để nó lần trước cầm căn này cần đến là ngươi, bất quá thần dược toàn thân trên dưới đều là bảo bối a, coi như sợi dễ lấy ra luyện chế thần khí đều đầy đủ. Dực Long nhìn chằm chằm cái này một gốc Long Quỷ thần hoa chảy nước miếng đều phải để lại xuống tới, muốn không phải đây là Diệp Phàm, có lẽ chính hắn thật liền muốn đưa nó cho nuốt mất lại nói, đáng tiếc là Diệp Phàm đồ vật hắn có dám động sẽ bị lột ra. Ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm ý niệm câu thông còn ở lại chỗ này trong tu luyện Trần Y Dìa Y Dìa. Ở trên người nàng có một tầng sương mù màu trắng còn quấn, giống một cái kén tầm bao khỏa ở bên trong. Lâu như vậy đi qua Trần Y Dìa Y Dìa cũng đã tu luyện tới tiên tôn cấp độ, chỉ là còn chưa tới tiên tôn cảnh giới viên mãn. Một ngày này thần du tại Diệp Phàm ban cho nàng công pháp loại kia vi diệu tình trạng dưới. Nàng thân thể chất còn chưa đạt tới không một hạt bụi kỳ, chăm chú chỉ là một tầng kim quang hiện hiện mà thôi. Diệp Phàm một đạo tiếng kêu đem nàng cho thể ngộ bên trong kéo về ánh mắt. Diệp ca ca, là ngươi đang gọi ta sao? Tình ngộ lại Trần Y Y Y đối với ngũ hành tiên quốc thiên địa truyền âm qua, ở chỗ này Diệp Phàm cũng là chúa tể hết thảy, đều là lấy hắn cầm đầu có thể tùy tiện lấy đi tùy ý nơi này sinh mệnh. Sắc mặt nàng lộ ra vui sướng tới. Là nha, ngươi mau chạy tới đây tìm ta, chuẩn bị cho ngươi đồ tốt. Diệp Phàm phiêu miểu thanh âm chỉ là truyền đạt cho Trần Y Y Y Y, cũng liền nàng mình có thể nghe được. Nhất thời Trần Y Y Y theo bế quan chi địa đi ra, dựa theo Diệp Phàm cho vị trí nàng rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ phía trên. Tại một chỗ trong cung điện Diệp Phàm cùng Dực Long song song tại cái này. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến Trần Y Y Y Y, sau đó cạn cười nói, xem ra bế quan một hồi ngươi cũng là có chút điểm thu hoạch à, ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện trệ tăng đâu, có thể tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ cũng khá. Vẫn là Diệp ca ca dạy tốt, không có ngươi ta cũng sẽ không như thế nhanh đến cảnh giới này, vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì đâu. Nàng ánh mắt dò xét trong góc một lần, cũng không có Diệp Phàm nói vật gì tốt. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Diệp Phàm. Vật này là Long Quỷ Thần Hoa, tác dụng lớn nhất cũng là dùng để đúc thân thể. Ta muốn đưa ngươi chế tạo thành thân thể, cái này suối nước nóng đều là chuẩn bị cho ngươi. Diệp Phàm tại trong cung điện mở ra đến một tòa suối nước nóng, đem một số đỉnh cấp tài liệu toàn diện đều đánh vào đi vào. Đây chính là Diệp Phàm chăm chú chuẩn bị chú thể dịch, sái nhập là cái này đỉnh cấp tài liệu điều chế luyện thể dịch. Trần Y Y Y đôi mắt đảo qua đi, tại Diệp Phàm trong tay nhìn thấy một gốc thần hoa giống như là bị giam cầm lên, không khỏi giật nảy cả mình hỏi, không thể nào, này làm sao sẽ còn động, không biết cũng sớm đã thông linh à. Đương nhiên à, đây chính là thần dược, ta tốn sức trăm cây nghìn đắng mới chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi nhanh rút đi ăn mặc đi vào đi ba, cho dù có Long Quỷ thần hoa ta cũng không dám hứa chắc xuống tới. Ngươi nhất định sẽ tu luyện thành thần thể, đây chỉ là một tỷ lệ mà thôi. Diệp Phàm thần thể thế nhưng là thiên truy bách luyện, tại tôn thần đao cái kia lịch luyện không biết mấy năm mới lấy tu luyện thành, bất quá đó là hắn không có thần dược điều kiện tiên quyết, lần này không giống nhau, có cái này thần dược tại luyện thể tu vi tăng nhiều. Thế nào, không đều lao phu lao thê, ngươi còn tại e lệ cái gì đâu? Diệp Phàm vừa giơ chân lên Dực Long đã sớm né tránh đến một bên đi, hắn đối với người này tộc căn bản một chút hứng thú cũng không có chứ, nhu thuận trốn ở một bên đáng tiếc cái này thần dược a, không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể dựng dục ra tới. Trần Y Dĩ kia rút đi áo nàng lộ ra trắng như tuyết lưng đẹp cùng thủy nột vai, lấn xương trắng hơn tuyết, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ở trong mắt Diệp Phàm lại như tiểu nữ nhân như thế thẹn thùng. Tư thế này không thường gặp được. Đây là Diệp Phàm luyện thể dịch, bởi vậy nàng nằm xuống sau từng đạo ấm áp khí lưu chui vào đến trong cơ thể nàng đi, từ cái này ra thịt tiến vào trong kinh mạch, toàn thân đại chu thiên mở ra vận hành lộ tuyến, cái này một lần lại một lần vận chuyển xuống tới, từ vừa mới bắt đầu kinh mạch như bị thứ gì thanh lý một dạng, một số đồ bỏ đi dơ bẩn bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Sau đó đến đón lấy cái này luyện thể dịch bên trong Diệp Phàm đem cái không gian này giam cầm khóa lại cái này Long Quỷ thần hoa, đem thần dược dược lực không bị mất vào đến cái này luyện thể dịch bên trong, đây là Diệp Phàm thân thủ đến khống chế. Cả bùi luyện thể dịch nếu là đều làm đi vào, Diệp Phàm sợ cái này Long Quỷ chi lực quá mức bá đạo đem Trần Y Y Y làm thụ thương, cái này Diệp Phàm sợ là sẽ phải rất lo lắng. Nhưng nếu là làm như vậy căn bản sẽ không thương tới đến nàng an nguy, lúc này mới yên tâm lớn mật đi làm. Long Quỷ thần hoa cho dù có thần tính biết bị bắt lại, nhưng nó không thể chạy trốn xuống tới, cũng chỉ có thể bị nuốt lấy nó trên thân dược lực. Một thùng luyện thể dịch vốn là màu tím sậm lại đến biến thành màu tím nhạt, sau cùng trực tiếp biến thành màu đen, đều là Trần Y Y Y những thứ này dơ bẩn tạo nên, cũng không biết tẩy đi ra trên người hắn bao nhiêu dơ bẩn. Diệp Phàm thần niệm lưu tại nàng trên thân thể đã nhìn thấy hắn thể xương ngưng tụ ra kim cốt. Nàng gân cốt bị tẩy tủy tái tạo đi ra, so với trước đó bộ kia thân thể càng thêm cường đại, lúc này mới tẩy tủy một hồi đã là ba trượng kim thân, trên dưới giống như là bị mạ vàng mở dạng, toát ra kim quang tới. Diệp ca ca, tại sao ta cảm giác đến thể nội một dòng nước nóng muốn phóng lên tận trời, kinh mạch giống như là muốn bị đánh gãy, nhưng lại trùng hợp đây là vì cái gì? Trần Y Y Y bị tẩy tủy quá trình có loại đau đến không muốn sống, bị cạo xương liệu độc một dạng, những thứ này luyện thể dịch giống côn trùng đến thôn phệ trong cơ thể nàng những cái kia đồ bỏ đi, giống như là địa ngục một dạng bị tra tấn. Cái này tính là gì, ngươi còn không có trải nghiệm qua bị ngàn đao bầm thây, thân thể nào có dễ dàng như vậy liền thành đâu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới cái này, Trần Y Y Y đó là không hiểu. Cái này Long Quỷ Thần Hoa thế nhưng là Diệp Phàm làm ra, coi như tiêu hao sạch dược lực Diệp Phàm đều sẽ không đau lòng, vì dạng này có thể vì Trần Y Y Y đánh vào thần thể cơ sở, lại tu luyện vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, quả thực thì hoàn mỹ. Không thể không nói Long Quỷ Thần Hoa thần tính mạnh phi thường, tựa như là một đầu cự long mở dạng, bất luận Diệp Phàm làm sao đi lấy máu, nó vẫn tại dây rủa xuống tới. Dạng này liên tiếp tẩy tủy thất 8 ngày sau đó, có vu tộc luyện thể công pháp phối hợp, Trần Y Y Y toàn thân kim quang chướng mắt, đây là đột phá đến cửu trượng kim thân biểu tượng. Lúc trước Diệp Phàm cũng là loại này dấu hiệu, cứ theo đà này Diệp Phàm xem chừng thần thể có thể thành thời gian không xa, cái này Long Quỷ Thần Hoa bị hắn giam cầm tại cái này, lần nữa Diệp Phàm lui ra ngoài nghiên cứu một chút tại thần điện này đạt được 2 cái vòng sát tử. Diệp ca, cái này đại vòng sắt tử là đồ tốt A, có điểm giống kim cương quyền A, nên cũng là thần cấp tài liệu, đáng tiếc ngươi không biết luyện chế thần khí, không phải vậy ngược lại là luyện chế một chút. Dực Long cũng nhìn cũng không được gì, dùng hắn một miệng long nha hung hăng cắn một chút, nhưng là không có mở liền dấu vết đều không lưu lại, đủ để thấy chứng cái này là không tệ tài liệu. Diệp Phàm còn cầm ra bản thân làm tới này một bức tranh. Thực sự rất giống có người bị vây ở họa bên trong, chỉ là Diệp Phàm một mực không có mở ra mà thôi. Bản vẽ này ngược lại là giống một dạng quyển trục pháp bảo, đã không thấy nhiều, có thể chế tác loại này quyển trục pháp bảo đều là đỉnh cấp đại sư. Ngươi nhìn kỹ nơi này có cấm chế, dù sao tại tiên quốc bên trong ngươi lại không sợ nữ nhân này chạy. Dực Long cái này long nhãn chừng lên đến so với ai khác cái kia đều lớn hơn. Cơ hồ đều muốn đem cái này nhìn minh bạch đây là quyển trục. Lúc này hắn phun ra một miệng kim sắc long viêm bắt đầu nhóm lửa phía trên này cấm chế, giống như là miệng thủy tinh nước thanh âm. Chương 2041, Cửu Lê Thần Tộc. Quả nhiên rất nhanh bản vẽ này phía trên nữ tử đột nhiên động xuống tới, thân niệm lóe vào đến bản vẽ này bên trong, phát hiện đây là quyển trục trong không gian, tại hiện trường mới căn bản không lớn. Cái này một vị cô gái trong tranh cũng là bị nhốt vào nơi này. Coi như Diệp Phàm chuẩn bị sẵn sàng không khỏi cũng bị hù sợ, còn thật có nữ nhân có thể bị nhốt vào đến nơi đây. Một đầu đen nhánh tóc dài khăn choàng, một đôi mắt phượng trong suốt sáng long lanh, 9 đầu chiều cao váy không che giấu được nàng ngạo nhân thân thể, như là tổng thần vực đi xuống thần nữ. Cái này sớm đã siêu phàm thoát tiên không tại tiên giới trong giới hạn, nàng lãnh nhược hàn mai. Nắm giữ trong thiên hạ tinh xảo nhất gương mặt, nàng cái này vừa xuất hiện Diệp Phàm cũng cảm thấy khí thế lên không bình thường, tựa hồ trên thân bị người cầm cố lại tu vi. Là ngươi cứu ta nhớ được ngươi lấy xuống này tấm mặt, lại để cho ta thoát khốn mà ra. Anh Duy Na tay trái đặt ở trước ngực mình sau đó hướng về Diệp Phàm không người xuống tới, túi đầu không lưng gửi tới lời cảm ơn. Nếu không phải Diệp Phàm xuất thủ nàng căn bản không có cách nào đi ra, mắt phượng bên trong là vẻ cảm kích. Cô nương ngươi đứng lên đi, thực ta chỉ là trùng hợp đưa ngươi cứu, ngươi có thể hay không nói cho cùng ngươi như thế nào bị nhốt vào đến quyển trục này bên trong. Diệp Phàm thực muốn biết mình cứu nữ tử này, đến cùng có lai lịch ra sao, không có khả năng giống cái này nhìn bề ngoài như thế người tầm thường, cái này đánh chết Diệp Phàm đều không tin. Ta đến từ Thiên Ngân Cửu Lê thần tộc, bởi vì ta nhất thời ham chơi không cẩn thận thì bị bắt lại, bất đắc dĩ pháp lực thấp sơ suất liền bị bắt ta người phong ấn tại quyển trục bên trong. Về sau hắn ra chuyện quyển trục mất đi ta liền bị chằn trọc đến người khác trên tay, cho đến ngươi đi qua bên trong thần điện kia. Giam ba câu anh Duy Na thực đều nói không rõ ràng cái gì, Diệp Phàm nghe được cũng rất kinh ngạc cũng không hiểu, không trải qua lại hỏi, cái này Thiên Ngân đến cùng là ở nơi nào? Còn có ngươi là đến từ thần tộc, chẳng lẽ ngươi chính là thần? Diệp Phàm gặp qua một tôn thần chính là cái này Thanh Loan, chẳng lẽ tại cái này lại tìm đến một tôn thần, cái này cũng có một chút quá xảo hợp đi. Thiên Ngân là thiên ngoại thiên, cũng không phải là tại thần vực, là thần vực bên ngoài địa phương, cần vượt qua thần kiếp mới có thể thực sự nhập thần vực. Ta là Cửu Lê thần tộc hậu duệ, nắm giữ Cửu Lê thần tộc huyết mạch, ta nên bị giam gần 100.000 năm. Anh Duy Na cân nhắc xuống tới lại tiếp nhận Diệp Phàm địa đồ tính một chút, xác thực đã qua dài như vậy. Đối với tiên nhân đến nói thọ nguyên đúng là vô hạn, nhưng cũng sẽ có đại kiếp tiến đến, tỉ như tiên kiếp một khi không cách nào vượt qua cũng sẽ tan thành mây khói. Cái này anh Duy Na đến từ Cửu Lê thần tộc, cái kia tự nhiên là cường đại thần tộc hậu duệ. Ở trên thân thể ngươi có một cỗ bị phong ấn khí tức cường đại, một khi giải khai ngươi không sợ bất luận cái gì tiên nhân đi, xem chừng bắt đi ngươi là thần, không phải vậy làm sao có thể phong ấn chặt ngươi. Cửu Lê thần tộc tại thần vực cũng là nổi tiếng đi, ngày này vết có phải hay không là ngươi nói bán thần vực. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ nữ nhân này ở lại đây, nói Thiên Ngân không chính là chỗ này sao. Xé trời đại lục nên cũng là Thiên Ngân chi địa, huống hồ còn có bán thần vực nên liền không có sai. Nói như vậy anh Duy Na gật đầu xác định nói ra, thì là các ngươi nói bán thần vực đi, vậy trong này là địa phương nào? Ta mở ra đến tiên quốc A, ngươi muốn là muốn đi ta hiện tại đưa ngươi. Diệp Phàm gặp nàng sau khi ra ngoài tu luyện quá yếu, chỉ là tiên vương sơ kỳ nếu như thả đi, đoán chừng lại bị nằm ở. Dù sao giống nàng loại này cực phẩm nữ nhân đã không thấy nhiều, lục đạo bên trong đều ít càng thêm ít. Ta không thể đi, ta tu vi quá yếu, có thể hay không chờ ta trên việc tu luyện đi lại rời đi cái này đâu. Nàng đã lắc đầu xuống tới hiện tại ra ngoài không khác nào chịu chết, đây là tiên quốc đã để nàng mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra một cái tiên tôn lại có thể mở ra đến tiên quốc, sợ là thực lực cực kỳ khủng bố. Vậy ngươi ở nơi này lấy đi, bất quá ta nhìn ngươi là thần thể để cho ta hơi kinh ngạc a. Diệp Phàm đạt được Long Quỷ Thần Hoa cũng còn không có để Trần Y Dĩ tấn cấp làm thần thể, nhưng nữ nhân này lại là thần thể. Cái này chênh lệch không khỏi khiến Diệp Phàm có chút không dám tin, bởi vì thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Ân nhân nếu là muốn ta Cửu Lê thần tộc đoán thể thần công, ta có thể truyền thụ cho ân nhân, chỉ là cần ân nhân thể không được truyền thụ cho người khác. Anh Duy Na biết tại Diệp Phàm tiên quốc bên trong đó là Diệp Phàm nói tính toán, nàng nhanh như vậy thì thoát khốn cùng Diệp Phàm công lao không thể tách rời. Đúng tốt chính mình lại là thần thể nói như vậy. Ha ha ha, ta mình ngược lại là không dùng, bất quá gần nhất ta tìm tới thần dược Long Quỷ Thần Hoa, chỉ không cách nào để phu nhân ta tấn cấp thần thể, thực chính ta sớm đã là tiếp cận thần thể hậu kỳ. Diệp Phàm tu luyện là vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, nàng cái này đoán thể thần công theo Diệp Phàm vô cùng có khả năng cũng là mặt khác công pháp. Không phải vậy vẹn vẹn chỉ là tiên vương liền có thể tu luyện được thần thể, cái này có chút quá mạnh. Ngươi có thần dược Long Quỷ Thần Hoa à, vậy ta có biện pháp để phu nhân ngươi tấn cấp đến thần thể. Nghe được Long Quỷ Thần Hoa về sau nàng không khỏi kinh hãi xuống tới, lập tức nói. Đi theo ta. Diệp Phàm thần thể là tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới đột phá, bởi vậy cùng dùng thần dược này khác nhau quá lớn, đi vào trong cung điện thùng gỗ. Trần Y Y còn tại đắm chìm trong cái này luyện thể dịch bên trong. Anh Duy Na sau khi đi vào thần niệm thì quét trong thùng gỗ Trần Y Y Y, lại nhìn cái kia cầm cố lại Long Quỷ Thần Hoa, xoay người lại nói với Diệp Phàm, ân nhân ngươi dạng này quá lãng phí, Long Quỷ Thần Hoa không phải như vậy dùng. Ta ở trên người nàng cảm nhận được vu tộc luyện thể công pháp quỹ tích vận hành, cùng ta cửu lê tộc đoán thể thần công nhất mạch tương thừa. Há, ngươi thế mà nhìn ra vu tộc luyện thể công pháp, ta đây theo thanh hồ thần tộc tay bên trong chiếm được, bất quá sát phạt quá nặng sau cùng đều sẽ tẩu hỏa nhập ma bị ta đổi, nhưng là từ nơi sâu xa ta lại cảm thấy đây chỉ là bản thiếu cũng không hoàn thiện. Diệp Phàm hai con ngươi lóe ra quan mang. Vô cùng có khả năng cái này nữ nhân trên người đoán thể thần công cũng là vu tộc luyện thể công pháp còn lại bộ phận, nếu là muốn đến có lẽ Diệp Phàm liền sẽ bước vào đến thần thể hậu kỳ. Ân nhân thật sự là thiên tài, vậy mà có thể đem vu tộc luyện thể công pháp thiếu hụt tìm ra, đồng thời đem sửa đổi đến, nguyên lai là theo thanh hồ thần tộc tay ở bên trong lấy được. Bất quá thanh hồ thần tộc đạt được chỉ là tàn khuyết, bởi vậy tu luyện mới có thể tẩu hỏa nhập ma, mà chúng ta cửu lê thần tộc đoán thể thần công chỉ là ba bộ vu tộc kinh văn chi trung hạ bộ mà thôi, trung bộ tại bản cổ thị trong tay, bộ phận phía trên thất truyền không biết tung tích. Anh Duy Na lập tức là cấn một phần ngọc giản giao cho Diệp Phàm, đây chính là ba bộ vu tộc luyện thể công pháp bên trong đoán thể thần công, cũng là Diệp Phàm tha thiết ước mơ đạt được đồ vật. Xem chừng cái này bộ Diệp Phàm liền có thể tu luyện tới thần thể viên mãn A, đây chính là khoảng cách thánh thể vẹn vẹn cách xa một bước. Nếu là trung bộ vu tộc luyện thể công pháp, đánh giá Diệp Phàm có thể tu luyện tới thánh thể, cái này bộ phận phía trên có thể tu luyện đến mức nào cũng không cần nói. Ân nhân cứu ta, công pháp cũng cùng ngươi hữu duyên, huống hồ ngươi tu luyện là tàn khuyết bộ phận. Đều có thể tu luyện đến thần thể trung kỳ cũng đã để cho ta khai nhãn giới, phu nhân ngươi cũng là người, cũng có thể tu luyện ta cửu lê thần tộc công pháp. Chương 2042, Thần Cách. Vậy dạng này thật nhiều cảm ơn ngươi, cái kia không biết cái này Long Quỷ Thần Hoa làm như thế nào sử dụng đây. Diệp Phàm đạt được cái này anh Duy Na là cấn cho mình ngọc giản về sau. Ngay sau đó đại hỉ, đây chính là đoán thể thần công A, tức là vu tộc phần dưới công pháp, cái kia so với tàn khuyết công pháp đều muốn đến mạnh, cửu lê thần tộc xuống dốc thật lâu chắc hẳn tại cái này thần vực cũng không có địa vị gì. Ta cửu lê thần tộc tộc nhân đã không nhiều, Long Quỷ Thần Hoa cần phối hợp tam quang thần thủy hiệu quả tốt nhất, chỉ là nơi này không biết phải chăng là có tam quang thần thủy, muốn đột phá thần thể liền phải làm như vậy thỏa đáng nhất. Anh Duy Na mình bị vây ở trong bức họa kia, đã thoát khốn mà ra nghĩ đến cũng liền cái này một cái biện pháp, nàng mi đầu nhỏ vẫn không biết Diệp Phàm phải chăng có cái này tam quang thần thủy. A, ta còn thực sự có tam quang thần thủy, đây không phải danh xưng tiên giới bên trong đệ nhất đại thánh dược chữa thương, cùng Long Quỷ Thần Hoa hỗn hợp tại một khối, dạng này thì đúng không? Diệp Phàm thần niệm nhất động, ngũ hành tiên quốc bên trong tam quang thần thủy liền đến trong tay hắn, đây là hắn thật lâu cũng chưa dùng qua, bây giờ có cái này hồng mông tử khí so với cái này thánh dược chữa thương tốt quá nhiều, cái này mấy cái tam quang thần thủy hắn còn giữ đây. Tam quang thần thủy không thấy nhiều, đã ngươi đã có, vậy thì cùng cái này Long Quỷ Thần Hoa dược lực, cùng một chỗ rót vào cái này trong thùng gỗ đi, ngươi thì sẽ phát hiện có chỗ khác biệt đâu. Tại anh Duy Na chỉ dẫn phía dưới Diệp Phàm đem tam quang thần thủy cùng Long Quỷ Thần Hoa rót vào cái này trong thùng gỗ. Trong nước nhan sắc đã phát sinh cải biến, có một cổ bá đạo thần tính giống như là bị nhen lửa một dạng. Chân y duy toàn thân đột nhiên vạn trượng kim quang bắn thẳng đến bầu trời. Sáng rõ liền Diệp Phàm đều muốn mở mắt không ra, tựa như là nóng hổi lưu ly kim dạng rỡ lấp lóe. Liền cái này tử thủy đột nhiên làm nổi bật ra loại này kim sắc. Muốn không phải cửu trượng kim thân bắt đầu thuế biến, Diệp Phàm còn tưởng rằng Trần Y Y Y biến thành cùng con đây. Thuế biến thần thể tỷ lệ nên vượt qua 8 thành, không qua lại sau thần thể tu luyện phía dưới liền phải bằng vào ta cửu lê thần tộc đoán thể thần công. Ngươi chiếm được chỉ là tàn khuyết vu tộc luyện thể công pháp mà thôi, bất quá trung bộ vu tộc công pháp lại tại bản cổ thần tộc trong tay. Vu tộc luôn luôn xuống dốc, bản cổ thần tộc cùng cửu lê thần tộc đều đồng đều đã không thấy bao nhiêu tộc nhân. Xách đến nơi đây, anh Duy Na lộ ra một phen cười khổ đến, nàng đã bị nhốt vào đến họa bên trong ngàn vạn năm, ai biết thời gian dài như vậy đi qua, cựu lê thần tộc thế nào cũng chưa biết chừng đâu, bản cổ thần tộc thì không cần nhiều lời. Theo trong lời nói của nàng, Diệp Phàm cũng đã đoán được cái này vu tộc công pháp chia cắt có chút lợi hại à. Thanh hồ thần tộc có công pháp là tàn khuyết, cựu lê thần tộc cũng có công pháp là phần dưới, mà cái này bản cổ thần tộc cũng có loại công pháp này, chỉ là trung bộ công pháp mà thôi. Vậy cái này bộ phận phía trên công pháp đến cùng tại gì người trong tay? Cứ theo đà này, Diệp Phàm có lẽ còn phải đi suy nghĩ xuống tới, như thế nào tìm đến bộ phận phía trên công pháp, dạng này gom góp ba bộ công pháp về sau, có lẽ mới có thể tu luyện tới nghịch thiên cấp độ đi, bất quá nghĩ đến cũng rất không có khả năng a. Hai bộ công pháp cái kia chính là tu luyện tới thánh thể, bộ phận phía trên công pháp đến cùng có thể tới như thế nào cấp độ chỉ có trời mới biết. Trần Y Duy trên thân kim quang tiếp tục mấy ngày mấy đêm, giống một vầng mặt trời vàng nóng chiếu rọi trên bầu trời, trong cơ thể nàng đã bắt đầu biến chất, cửu trượng kim thân bắt đầu xuất hiện vết rách, đúc thành cửu trượng kim thân cũng đã là không dễ dàng, kim thân xuất hiện vết rách cũng là thoát thai trọng sinh thời điểm. Từng đạo khủng bố uy áp đột nhiên tự bầu trời phía trên hàng lâm xuống, nàng kim thân đã hoàn toàn rút đi, bên ngoài thân lại là màu tím nhạt choáng vòng. Diệp Phàm biết rốt cục nàng rốt cục bước vào đến cái này thần thể cảnh giới. So với Diệp Phàm bị tôn thần đao cắt đến cắt đi vết thương, Trần Y Y cũng là bị dược lực cứng rắn kéo lên đi, tuy là dùng hai đại thần vật cứng rắn đập đi lên, nhưng theo Diệp Phàm nên sẽ không kém. Chí ít thần thể là thật. Đột phá thần thể cũng sẽ không hàng lâm xuống lôi phạt. Lần trước Diệp Phàm liền đã trải nghiệm qua, nếu là có lôi phạt cái kia nàng cũng có thể gánh vác được. Chỉ là tại Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc bên trong cái kia căn bản sẽ không có cái này lôi phạt xuất hiện. Cái này một gốc long quỷ thần hoa đã bị dùng đi 2/3 thần tính. Lúc này liền cái gì sợi dễ đều không, có vẹn vẹn chỉ là chủ hoa mà thôi. Thật vất vả đạt được một gốc thần dược, lấy ra đúc thành Trần Y Y thần thể đã nhanh muốn tốt hao hết sạch. Diệp ca ca, ta đây là đột phá thần thể, ta thật là khó chịu á, toàn thân giống như là bị cải tạo qua một dạng. Trần Y Y lúc này cũng tỉnh lại theo bế quan chi địa đi ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, thể khung xương cùng huyết dịch giống như là bị nghiền nát cùng ở rửa, mùi vị đó thật không dễ chịu. Không biết sao nàng vẫn là cắn răng gắng gượng qua tới. Đúng thế, ngươi đã là thần thể, không tin chính ngươi hoành kích một chút, nhìn ngươi có thể đánh ra bao nhiêu lực lượng. Tại ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm liền để Trần Y Y Y xuất thủ, nhìn nàng có thể hay không đem cái này tảng đá lớn đánh nát, đó là đá xanh tọa lạc tại mở thiên thời điểm, đến mức làm sao xuất hiện không được biết. Phàm là Diệp Phàm kiểm nghiệm thần thể uy lực thì nhìn có thể hay không tại cái này phía trên lưu lại dấu vết. Vậy ta xuất thủ Diệp ca ca. Trần Y Duy tự trong thùng gỗ đi ra xuyên qua ăn mặc về sau, nâng lên một cỗ đại lực theo thể nội vận chuyển mà tới cánh tay nàng phía trên, thoáng nâng lên nhất trưởng đánh vào tảng đá xanh phía trên, kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Nhưng bụi mù sau đó Diệp Phàm chỉ thấy nàng một trưởng này bổ xuống. Tại tảng đá xanh phía trên căn bản chỉ để lại một cái dấu vết, căn bản không to rất nhạt, cùng bên cạnh Diệp Phàm lưu lại hạ tương đi rất xa. Không tệ không tệ, có thể lưu lại một đạo dấu vết đủ để chứng minh ngươi là thần thể tu vi. Diệp Phàm mới đầu để hắn tại cái này thử qua, nhưng bọn hắn đều là không có để lại cái gì dấu vết, đủ để thấy đến đây chính là kiểm nghiệm phải chăng thần thể tốt nhất đồ vật. Anh Duy Na tại Diệp Phàm bên cạnh cũng không ngừng gật đầu xuống tới, nói ra, ngươi phu nhân đã là thần thể, công pháp vậy liền truyền cho nàng, ta ngay tại ngươi nơi này khôi phục tu vi đi, ngoại giới hiện tại thế nào? Tiên vị, ta đã được đến cái này tiên vị, ngươi biết cái này tiên vị có lai lịch ra sao? Bọn họ đều đang đồn đoạt được tiên vị cái kia có thể vào thần vực chung tư cách, không biết có chuyện này. Diệp Phàm thể nội tiên vị không cách nào cho người khác nhìn đến, chỉ có đoạt được tiên vị ra hỏa biết được, tiên vị thiên biến vạn hóa ai biết lần sau biến thành cái quỷ gì. Tiến nhập thần vực đến vượt qua thần kiếp, trừ phi là tổng thần vực bên trong xuống tới, cái kia có khác phương thức thực sự nhập thần vực bên trong, tiên vị nên giống như ngươi nói tư cách, bán thần vực bên trong cũng có một con đường có thể thực sự nhập thần vực, nhưng hung hiểm vạn phần vẫn là cơ hồ 100%, đến bây giờ cũng liền một người thành công qua. Nói đến đây anh Duy Na nhớ tới chuyện cũ đến, thì nói với Diệp Phàm xuống tới. Không phải, vậy rốt cuộc bán thần vực có hay không thần linh, thần vực cùng bán thần vực khu khác ở đâu? Lần trước Diệp Phàm lấy tôn thần đao ngạnh kháng một chút thần ý chí lực kém chút chính mình thì tê liệt, cố lực lượng kia là thật là mạnh mẽ. Khác nhau ở chỗ bán thần vực bên trong có thần cách, đây là tổng thần thi phía trên rớt xuống, bị bán thần vực bên trong một ít người nhặt được luyện hóa về sau, bọn họ liền thành hạ vị thần. Anh Duy Na kiểu nói này xuống tới, Diệp Phàm lại kinh hãi vô cùng thần thi, cường đại như đều sẽ vẫn lạc. Cái kia thần vực cũng không phải cái gì địa phương tốt, coi như trong thần vực một số đồ bỏ đi tại hạ giới đều là trí bảo A. Chương 2043, truy binh đến. Diệp Phàm nghe được bản thân đột nhiên hét lên, thần cách đến cùng là cái quỷ gì Diệp Phàm cũng còn chưa từng nghe qua đâu. Vậy cái này tiên vị lại là cái gì quỷ đâu, cùng cái này thần cách có phải hay không có liên quan? Diệp Phàm căn bản đối loại sự tình này không có chút nào biết đây. Muốn thành thần đầu tiên ngươi đến độ kiếp thần kiếp, nhưng cũng không phải thần, chỉ có tìm tới thần cách ngưng tụ ra mới thật sự là thần. Bán thần vực bên trong nên có là đạt được từ trên trời rớt xuống thần thi, đào mở thần cách thôn phệ hết mới thành thần. Anh Duy Na cùng Diệp Phàm giải thích như vậy xuống tới, thần không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Coi như thần thi đó cũng là rất khó đào mở, lại nói thần thi phía trên đi nơi nào tìm, không có khả năng thiên thiên hữu thần thi theo trên trời rơi xuống tới. Thần thi bên trên có mãnh liệt thần tính cùng sát phạt chi khí, mặc dù vẫn lạc nhưng cái này chấn nhiếp thương khung uy lực vẫn tồn tại như cũ. Nghe đến đó Diệp Phàm trên cơ bản xem như minh bạch, nguyên lai độ kiếp thần kiếp thành thần cũng rất long đong a. Phải lấy được thần cách loại sự tình này Diệp Phàm đều chưa nghe nói qua à, có thần cách còn sẽ trở thành không có thần cách săn giết đối tượng, vẹn vẹn đầu này có biết thần vực nhiều nguy hiểm, cho dù là ở cái này bán thần vực cũng là như thế. Diệp Phàm quả thực không lời nào để nói, cái này tiên vị đến cùng làm gì, cái này thiên đình giới không phải là thần vực cũng không phải bán thần vực, đó là cái nơi quái quỷ gì, khai thiên đình giới thì có ích lợi gì. Trực tiếp liền sẽ bị bán thần vực thần làm xuống đây đi. Tiên vị sự tình ta căn bản không rõ ràng, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, có lẽ thật sự là thực sự nhập thần vực bên trong cơ hội a. Nghe nói còn có một cái lối đi có thể thực sự nhập thần vực bên trong, nghe đồn cái chỗ kia gọi là thần kiều, bước qua thần kiều tiếp nhận lôi phạt tẩy lễ có lẽ thật có thể chứ. Thiên đình giới có khả năng hội đem nơi này cũng cùng một chỗ mở ra, tuy nhiên giống rất không có khả năng bất quá Diệp Phàm xem chừng cũng là đi, thiên đình giới nếu là sinh sinh ra tới, cái kia thần vực cửa vào đoán chừng sẽ mở ra. Chỉ là không có đến vị diện đỉnh phong tu vi, làm sao có thể bước qua thần kiều đâu, tự nhiên đều là suy đoán mà thôi, bất quá làm Diệp gia đệ tử, nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút danh ngạch bước vào đến thần vực bên trong đi, không phải vậy bọn họ không có biện pháp nào đây. Vậy ngươi tại cái này tu luyện đi, hạ phẩm thần tinh tư nguyên tùy tiện dùng, ngươi giúp ta một đại ân. Diệp Phàm cười hát hát xuống tới, sau đó liền rời đi cái này, dù sao đã biết rõ ràng ở lại đây không nhiều lắm ý tứ, chỉ là ngoại giới cái này Đông Phương Vũ Điệp có chút phiền phức, vẫn luôn đang tìm chính mình đi. Diệp Phàm tại chính mình tiên quốc bên trong coi như tìm khắp xé trời đại lục, sẽ không biết chính mình ở nơi nào. Lo lắng ngọc đỉnh giới mấy vị kia đan đế, đoán chừng cũng sớm đã phát hiện mình đoạt được long quỷ thần hoa. Đến đón lấy Diệp Phàm cũng không được nói, bước ra cái này ngũ hành tiên quốc về sau, hắn nhanh nhanh rời đi cái này, trên người có người lưu lại ấn ký hắn tìm không thấy, nhìn ra được rất cao minh, coi như thần hỏa đều không thể phát hiện, nên là rất mạnh tu vi người bố trí tới. Dù sao đây không phải thương sinh giới. Có một số cao thủ Diệp Phàm vẫn là đắc tội không nổi, bởi vậy hắn nhanh nhanh rời đi cái này, càng phát giác được sau lưng có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm đâu, căn bản không có cách nào hất ra rơi a. Cái này vừa chạy đường cũng là 7-8 ngày sau đó, Diệp Phàm rốt cục nhịn không được dừng lại, bà mẹ nó đằng sau vẫn là có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, vậy không bằng chờ lấy đối phương đến đi, không biết có phải hay không là Đông Phương Vũ Điệp, bất quá nữ nhân này không thực sự là không có sự tình làm đi. Ước chừng chờ đợi nửa ngày sau đó, Diệp Phàm liền gặp được trên đường chân trời, mấy vị thân ảnh màu đen lại lần nữa xuất hiện ở đây, trên thân khí thế ngập trời, bọn họ đều là che mặt, căn bản không giống là tới từ Hắc Hồn Đường. Chương 2044, Trảm Đế Bảng 17 ra. Các ngươi người nào? Diệp Phàm dừng lại rốt cục đợi đến cái này mấy vị bóng người xuất hiện, trên người bọn hắn có một đoàn hắc khí bốn lượn lấy, nhìn ra được thế khí thế to lớn, cũng không biết đến cùng là làm gì, kẻ đến không thiện đuổi theo chính mình lâu như vậy. Chúng ta là tới giết ngươi người à, 100.000 hạ phẩm thần tinh treo giải thưởng à, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Một tiếng âm dương cười quái dị âm thanh vang lên, đi tới một cái bất nam bất nữ rõ ràng thân nam nhi lại bọc lấy hồng y hẻ váy dài ra hỏa, chống cằm phốc phốc cười một chút, còn dùng hắn yêu diễm hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, kém chút không có đem Diệp Phàm chính mình cho nhìn nôn. Giết ta có thể a, đến xem các ngươi có hay không thực lực này a. Diệp Phàm không khỏi cười lạnh xuống tới, mấy tên này nhìn ra được là đến từ đế trên bảng cường giả đi, tại Xích Tinh Tiên vực bên trong Diệp Phàm còn thật không sợ qua người nào, liền lấy lúc trước Ngọc Đỉnh giới đan đế hắn cũng không sợ chút nào. Động thủ đi mấy vị, thuận tiện nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải xích đồng tên phế vật kia, đế bảng 17 ra, 18 ra, thập cửu ra ba người chúng ta đánh chết ngươi, không biết ngươi tin hay không đâu. Cái này hồng y rìa biến thái nam trêu chọc chính mình tóc dài, khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười đến, đế trên bảng cường giả tự nhiên không cần nhiều lời, 17 đến 19 ba người bọn hắn đều là đặt song song. Giết một cái liền đế bảng đều không phải là đây không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Tin, ta đương nhiên tin tưởng a, cái kia không mau động thủ đi, nói ngươi mẹ đâu. Diệp Phàm không khỏi bạo nói tục, nói nhiều như vậy lại cái gì dùng, không bằng cứng rắn một đợt xuống tới, đến lúc đó xem ai lợi hại, hôm nay cũng là bọn họ nơi táng thân. Hồng y gì thanh tú lệ nam sắc mặt lạnh lẽo, nhấp nhô chính mình tay háo. Trong này có ngàn vạn sợi chỉ đỏ giống như đao mang, sắc bén chém về phía Diệp Phàm mặt mà đến, áo choàng lão giả lại là tay cầm đàn tì bà, kích thích dây đàn bốn phía trên dưới theo cái này trên đường chân trời dường như đều có sóng âm đánh thẳng tới. Âm vực công pháp và hồng tuyến như là thép nguội, đâm tại trong lòng đất xuyên thấu mà tiến, có thể gặp bọn họ vừa ra tay căn bản không tầm thường, tới cũng là hoành sát hán. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng quyền vực thần thông điên cuồng đập ra đi, những thứ này hồng tuyến đến quyền vực trước mặt tựa như là tuyến bị ngăn trở, căn bản là không có cách tiến thêm mảy may, sau đó vấn thiên thần kiếm tế ra vô số kiếm mang hóa thành bàn tới. Xì xì. Âm vực công pháp đụng phải Diệp Phàm thần niệm đao ý thần thông, liền xem như yếu kém chăng giấy, tùy ý một chút cũng đã là phá vỡ, không chịu nổi một kích. Những thứ này hồng mang cũng là một chiêu Diệp Phàm phá mất, phá giới chỉ phía dưới bọn họ cái này chút thủ đoạn thật không được. Còn có hay không khác nhiều kiểu, đế bảng 17 thì chút thực lực ấy sao? Hồng tuyến bị Diệp Phàm vỡ vụn cái này váy đỏ tiên tôn ý lập tức đem tay bày xuống, trong con mắt có một vẻ kinh ngạc, chỉ Diệp Phàm nói ra, ngươi xem thường chúng ta đế bảng ba người, ngươi hôm nay sẽ hối hận. Ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, các ngươi ba cái không lấy chút khác bản sự đi ra, vậy hôm nay xuống hoàng tuyển đi. Diệp Phàm chuẩn bị vận dụng chính mình mạnh đại sát chiêu một trong Như Lai thần trưởng, một trưởng này bổ xuống ba người không có một cái có thể trốn được đi, cùng Diệp Phàm dây dưa không rõ không phải Diệp Phàm tắc phong, trước mắt hắn chỉ là muốn sớm một chút rời đi cái này. Tiên vị sự tình Diệp Phàm cũng còn không có giải quyết đâu. Bọn gia hỏa này càng muốn đến khiêu khích chính mình, không đánh giết bọn hắn khó có thể để lộ hận. Đang đang keng. Có một đạo lục lạc xuất hiện tại trên không, giống như chuông lớn cự âm truyền đến. Trước mắt đột nhiên ba người bọn họ bóng người xuất hiện phân ảnh, liên tiếp cùng nhìn thấy mấy chục đạo bóng người lại đến trên trăm đạo bóng người cho đến vừa ý vạn đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Đây là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua hiện tượng, phân thân thuật tu luyện tới đỉnh phong cấp độ cũng không gì hơn cái này đi. Nếu là bọn gia hỏa này tất cả đều hướng về Diệp Phàm công kích tới, đến cùng cái nào mới có thể là thật đây? Mặc kệ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối một số đều không có ích lợi gì. Như Lai thần trưởng, cự truy sắt lớn một dạng lớn trưởng theo trên đường chân trời rơi xuống, thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm, chưa từng địch tư thái tự chân trời trên không giáng xuống, hơn vạn đạo thân ảnh căn bản không có ngăn trở. Tại thần trưởng như thế bạo lực phía dưới, lòng đất bị đập nát. Quả nhiên một trưởng này bổ xuống trên nền đất xuất hiện khói trắng, những thứ này huyễn hóa ra đến phân bóng người, tại cự dưới lòng bàn tay lập tức hóa thành náo nhuẹn, một chút cũng không có. Có ba đạo đen nhánh bóng người toát ra hắc khí theo trong lòng đất bò lên, trên mặt đều đã giáng rơi. Không có chết các ngươi ba cái, có thể a các ngươi. Tại chính mình như Lai thần trưởng phía dưới ba người này còn có thể xuống dưới, quả nhiên là có ít đồ, điểm này khiến Diệp Phàm không khỏi gật đầu, nhưng ba tên này khẳng định là không thể giữ lấy, nhìn ba người bọn hắn tuy nhiên không chết không sai biệt lắm cùng phế vật không sai biệt lắm. Nặng như vậy nhất quyền bao quát lấy ba đạo đỉnh cấp thần thông hợp lực phía dưới, không chết đều không còn gì để nói, hiện tại không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại một hơi. Diệp Phàm ngược lại không sao cả lo lắng đây. Thả chúng ta đi, trên thân đồ vật toàn bộ về ngươi, ngươi là đế bảng thập đại cường giả người sao? Vì cái gì trong tay ngươi chúng ta liền một chút hoàn thủ sau khi đều không có? Đụng phải thần hỏa hỏa độc công kích sợ là cũng nhịn không được bao lâu, trừ phi nguyên thần bỏ chạy, nhưng ở chỗ này không gian đều bị Diệp Phàm cầm cố lại, nguyên thần rời đi cái này há có đơn giản như vậy? Ba người quá túi bắp. Căn bản thì ngăn không được Diệp Phàm công kích, nếu quả thật có thể ngăn cản, xuống chàng cũng sẽ không là như vậy. Thả đi các ngươi muốn thật đẹp, đem các ngươi giết đổ vật như cũ là ta, trừ phi các ngươi có thể nói ra để ta không giết các ngươi lý do. Diệp Phàm trầm tư xuống tới, đỉnh đầu bọn họ trên không vấn thiên thần kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống chém người, không có giá trị Diệp Phàm liền sẽ giết. Khác giết chúng ta, có chúng ta biết nơi nào sẽ có tiên vị xuất hiện, xích tinh tiên vực một chỗ ma tiên động, cái này là địa đồ vốn chuẩn bị việc này sau đó liền đi, chỉ là không nghĩ tới. Nói đến đây bên trong một cái gia hỏa không dám hướng xuống nói tỉ mỉ, đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, lúc trước còn rất uy phong lẫm liệt, ai ngờ vừa mới qua đi bao lâu thì quỳ trên mặt đất liền người cũng không bằng, trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới ta sẽ giết ngươi nhóm đi, bất quá con người của ta từ trước đến nay đều là không thích nói láo, mà lại ta hội tâm thuật, gạt ta đi cái này mà tiên động là muốn cho ta đi chịu chết đi. Diệp Phàm ngẩng đầu lên đến ha ha cười như điên, tùy tiện nói với tự mình cái ma tiên động, cho là hắn chính mình liền sẽ tin. Đưa các ngươi lên đường đi. Diệp Phàm thả tay xuống vấn thiên thần kiếm lúc này rơi xuống. Xì xì. Ba nói thân ảnh nhất thời bị chém chết, đều là trường lớn hai con ngươi căn bản không thể tin được, bọn họ cứ như vậy bị Diệp Phàm giết, ba đạo xương máu phun ra, tính cả nguyên thần đều chém chết. Diệp Phàm nhanh chóng thả ra một mồi lửa thiêu, chữ vật giới chỉ thu sạch đi, nhất chiến thực đang thoải mái à, cái gì đế bảng 17 ra, đây còn không phải là như cũ bị tự mình làm rơi, hắn nhưng là có thể cùng đại tiên đế bình khởi bình tọa. Tiên tôn cùng đại tiên đế kém xa. Dù sao đã giết Diệp bình thường không ngừng lại, ma tiên động đến cùng là thật giả không biết được, trừ tránh né ngọc đỉnh giới những tên kia bên ngoài, Diệp Phàm còn phải tìm một số thần dược cùng tiên vị. Chương 2045, không phục thì làm. Diệp Phàm giết người không còn dám cái này chú lưu, đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều gia hỏa đến đây cái này không tốt. Coi như hắn đắc tội tiên giới đã không biết bao nhiêu cái, nhưng là hắn dám cuồng vọng như vậy xuống tới có tư bản. Không có điểm phá bản sự làm sao dám dạng này đi làm đâu. Một đường lên Diệp Phàm dọc theo xích tinh tiên vực Tây Bắc phương hướng mà đi, chỉ có chờ đạp phá toàn bộ xích tinh tiên vực, có lẽ Diệp Phàm mới sẽ biết đến cùng tiên vị ở nơi nào. Một chỗ trong tiểu lâu Diệp Phàm nghỉ lại tại cái này, đọc uống nơi này tiên tiểu. Ai nói sẽ trời đại lục không có chỗ tiêu khiển, nơi này không phải liền là có, hồ tộc bị giam giữ tại cái này, hồ tộc xinh đẹp thiếu nữ tại cái này giữa đài biểu diễn đây. Nhớ tới hồ tộc Diệp Phàm thì nghĩ đọc Tô Mộng Giao, thần vực xa xa khó vời à, cũng không biết nàng đến cùng thế nào, đây thật là ngăn cách lưỡng giới, tưởng niệm chi tình như suối nước một dạng tràn lan. Tiểu mỹ nhân hôm nay không bằng đi theo bản thiếu gia cùng đi à, tại cái này trên đài có ý gì đâu, ta cùng các ngươi cái này tiểu lầu phía trên lão bản nhận biết, ta có thể ra rất nhiều thần tinh toái phiến, ta nhìn ngươi tu luyện cần rất nhiều thần tinh toái phiến đi. Cái này hồ tộc thiếu nữ biểu diễn hoàn tất, xuống đài liền bị một cái con ông cháu cha thiếu gia ngăn cản xuống tới, một bộ sắc mị mị bộ dáng nhìn nàng chằm chằm đi. Có thể nhìn ra hồ tộc thiếu nữ đều tránh thoát hắn bàn tay heo ăn mặn, một mặt kháng cự. Trong lúc vô hình một đạo lực lượng vung đi qua trực tiếp thì đem cái này con ông cháu cha thiếu ra một cái vang dội cái tát. Trên tiểu lâu xem chừng nhất thời lặng ngắt như tờ, đều tại nhìn nhau lấy đến cùng người nào đối thành chủ này thiếu ra xuất thủ. Người nào, đến cùng là ai đánh cho ta, có bản lĩnh đứng ra cho ta. Còn ông cháu cha Tô Lăng bưng bít lấy chính mình đau đớn gương mặt, nhìn chung quanh nhìn tới nhìn lui, những thứ này thủ hạ cũng đang tìm cái gì người xuất thủ, nhưng bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy người nào xuất thủ. 333. Liên tục mấy đạo cuồng phiến đem Tô Lăng cho phiến bay, thanh thúy lại văng rội, ngay tại lúc đó thần niệm tại trên tiểu lâu quét tới quét lui, cũng là không có ai biết là ai động thủ. Là ai tại đánh chúng ta nhà thiếu gia? Cấp dưới đều là tiên vương tu vi không có một cái nào nhìn ra là ai động thủ, bởi vậy thực lực đối phương đặc biệt khủng bố, chí ít đều là tiền tôn cấp bậc tu vi, đã đem bọn gia hỏa này làm cho đột nhiên hét lên. Ngươi biết cha ta là? Tô Lăng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, vừa định nói cái này cha mình là thành chủ, ba một chút lần nữa bị phiến bay ra ngoài. Cha hắn là cái gì đều còn chưa nói miệng đâu, vẫn không có nhìn thấy người nào xuất thủ. Diệp Phàm bình tĩnh tại uống lấy tiên tiểu, thực đối với hồ tộc hắn bất quá là bởi vì Tô Ngộng Giao cũng xuất từ thanh hồ thần tộc, một lần tình cờ có chút cảm xúc mà thôi, giết chết gia hỏa này lời nói Diệp Phàm là không có loại ý nghĩ này. Đến loại tình trạng này Diệp Phàm thực không có lời nào muốn nói. Bất quá cái này con ông cháu cha quá lô mãng đùa giỡn ra hỏa này mới khiến cho Diệp Phàm tránh thức tức giận xuống tới, không giết chết hắn đã tính toán không tệ. Ngươi đi đi. Diệp Phàm truyền âm cho cái này hồ tộc thiếu nữ, không phải ở lại chỗ này, lần sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại, không phải mỗi cái tu sĩ Diệp Phàm đều vì ra mặt, hôm nay chỉ là cảm khái mà thôi, không phải vậy việc này hắn căn bản sẽ không nghĩ. Các hạ thật bản lệnh a, liền Tô thành chủ nhi tử ngươi đều dám động thủ, tại hạ là thật bội phục a. Diệp Phàm lúc này mới vừa dậy đột nhiên một cái miệng lưỡi trơn tru ra hỏa, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua không khỏi ôm quyền xuống tới, toàn bộ tiểu lâu tiên người ánh mắt đều chằm chằm tới, đây không phải vu oan hãm hại sao? Diệp Phàm căn bản không có đi ý hội ra hỏa này lời nói, hắn Diệp Phàm làm chuyện gì không cần người khác tới nghị luận. Không phục thì làm, cũng sẽ không nhiều đi nói thêm cái gì. Chương 2046, một đường nghiền ép. Diệp Phàm chính mình là vừa vặn muốn đứng dậy theo cái này rời đi, đột nhiên có người nhìn thấu hắn, không khỏi để hắn kinh ngạc một phen, tốc độ của hắn nhanh như vậy không nghĩ tới dạng này bị phát hiện. Còn ông cháu cha Tô Lăng vừa từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy chính mình thụ thương thành đầu heo mặt. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, dữ tợn nói ra, cho ta xông đi lên, giết hắn treo giải thưởng 5.000 hạ phẩm thần tinh toái phiến. Lời này vừa nói ra nhất thời không ít tiền tôn đôi mắt hiện ra quan mang, 5.000 hạ phẩm thần tinh toái phiến đó cũng là không tệ, chỉ là có người dám động thủ sao. 5.000 hạ phẩm thần tinh toái phiến liền muốn giết ta, quá xem thường ta đi. Diệp Phàm đôi mắt khinh thường cười một tiếng. Chính mình thế nhưng là bị treo giải thưởng 100.000 hạ phẩm thần tinh, mà không phải cái này thần tinh toái phiến. 5.000 hạ phẩm thần tinh đây là đánh ra ăn mày đi, để Diệp Phàm muốn giận vừa muốn cười. Năm vị tiên vương chó săn lập tức tế ra tiên khí bổ nhào qua, thủ đoạn rất tàn nhẫn bộ dạng càng là ác sát, chỉ là bọn hắn cũng còn không nhúc nhích xuống tới, toàn thân thì bị giam cầm ở, không nhúc nhích trong mắt chỉ có thể đảo quanh lại không cách nào động đậy. Tu vi của người này thật mạnh a, tùy ý giam cầm không gian, xem ra cần phải lui một bước. Trước đó vạch trần Diệp Phàm cái kia tiên tôn lập tức phát giác được một tia không ổn, đối phương không gian quy tắc chi lực thật mạnh, liền hắn vận chuyển thể nội tiên nguyên đều chịu ảnh hưởng. Diệp Phàm thần niệm đã sớm lưu ở trên người hắn đi, dám đến làm chính mình, đợi chút nữa không thu thập rơi hắn. Hồ tộc thiếu nữ nhìn thấy là Diệp Phàm ra tay giúp đỡ, không khỏi đôi mắt quăng tới vẻ cảm kích, nhưng lại có lo lắng. Diệp Phàm đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, truyền âm cho nàng nói ra, ta giúp không ngươi cái gì, chỉ là người quen ngẫu nhiên cảm giác mà phát mà thôi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, vẫn là theo cái này rời đi đi. Việc này không có quan hệ gì với nàng, khả năng qua ít ngày Diệp Phàm liền đi, cùng cái này hồ tộc thiếu nữ lại không liên quan, bất quá là nhìn nàng cùng Tô Ngộng Giao thanh hồ thần tộc. Diệp Phàm cái này mới ra tay đi cứu phía dưới nàng chỉ thế thôi. Cái này năm vị tiên vương sẽ bị một cỗ lực lượng quăng bay đi ngoài vạn dặm đi. Diệp Phàm sắc mặt vẫn như cũ bình nhạt đi, thân nghiệm ở lại đây toàn bộ trong tiểu lâu. Thực trước hết trước cái kia ra hỏa xem thấu chính mình, nói rõ có chút bản lãnh, hắn Diệp Phàm đều không cảm thấy có cái gì. Tô ra là cái gì, Diệp Phàm căn bản không quan tâm. Hắn nắm giữ tuyệt đối lực lượng thực sự không được trực tiếp quét ngang ra ngoài, nghiền ép còn không phải một hồi sự tình, tại lực lượng này trước mặt đối xuất thủ đây còn không phải là một hồi sự tình. Phế vật, một vạn lần phẩm thần tinh toái phiến, giết hắn ai cũng có thể đạt được. Cái này Tô Lăng căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, nao tử cũng sớm đã làm cho hôn mê đầu, luôn muốn trực tiếp đối phó rơi Diệp Phàm. Không phải vậy mặt mũi này không nhịn được, đường đường Tô gia thành chủ đại thiếu gia, làm sao có thể tùy ý bị khi phụ. Treo giải thưởng phía dưới tất có dũng phu, nhưng đều gặp Diệp Phàm giam cầm không gian thực lực, tiên vương căn bản cũng không dám động thủ xuống tới, mà những cái kia tiên tôn lại lắc đầu, đoán chừng bọn họ muốn toàn bộ phía trên mới có thể cầm xuống, đồ vật tuy nhiên mê người, nhưng cái này làm không tốt mạng nhỏ đều có thể góp đi vào. Ai cũng không dám dạng này động thủ, qua nửa ngày một người đều không đi ra, Tô Lâm đôi mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nhìn khắp bốn phía về sau, lập tức cho phủ thành chủ triệu tập nhân thủ tới, theo Diệp Phàm cái kia lạnh lùng giống như cười mà không phải cười hí ngược thần sắc, hắn thì là có chút khó chịu. Chậm rãi đi gọi đi, ta chờ ngươi đâu. Diệp Phàm không vội ngược lại là ngồi xuống chậm đợi lấy đến đón lấy người đến. Cái này xích tinh tiên vực một tòa thành trì nhỏ ra hỏa này phụ thân có thể chiếm lấy xuống tới, chắc hẳn cũng là đỉnh cấp tiên tôn tu vi, không biết là đến từ cái nào tiên giới, bất quá Diệp Phàm không sợ. Còn không có trong vòng mấy cái hít thở công phu, tiên thành hộ vệ đội thủ lĩnh liền mang theo 10 cái tiên vệ cấp tốc đi tới nơi này trên lầu 2, sau đó cầm đầu người mặc áo giáp màu vàng nóng tiên tôn cũng sừng sốt. Nhìn lấy thiếu gia nhà mình bị người đánh thành cái dạng này kém chút nhận không ra. Thiếu gia, là ai đưa ngươi đánh thành cái dạng này, ta nhất định bắt hắn lại đưa vào đi. Tiên vệ thủ lĩnh tu vi thế nhưng là tại tiên tôn viên mãn, thân thể phía trên khí tức không kém có một loại hỏa thuộc tính thể chất, hỏa diễm khí tức lập tức thì xuất hiện, cần phải thuộc về đùa lửa, bất quá đối với Diệp Phàm tới nói không có ý gì. Hắn nhưng là đùa lửa lão tổ tông, chút bản lãnh này trong mắt hắn tính được cái gì đây? Trần thủ lĩnh cũng là hắn, bắt hắn cho ta bắt lấy vào chỗ chết đánh cho ta, đem hắn thê thiếp đều cho ta tìm ra, phàm là cùng hắn có quan hệ một cái không buông tha, nam toàn bộ giết nữ toàn bộ đều cho ta đưa đến trên tòa phủ đệ đến. Tô Lăng sắc mặt đã lộ ra loại kia cuồng vọng cùng làm cản, căn bản cũng không đem Diệp Phàm để vào mắt. Những lời này rơi vào khắc tiên tôn bên trong, có lẽ bọn họ đều không dám phản kháng, dù sao thành chủ đại thiếu gia, nhưng ở trong mắt Diệp Phàm, hắn nữ nhân là cấm kỵ. Lần trước tại thương sinh giới Diệp Phàm bởi vì mạ gì đem một cái tiên tông đều cho diện, lần này Tô Lăng nói đến hắn nữ nhân, Diệp Phàm con ngươi lộ ra dày đặc sát khí, trải qua chiến trường sát phạt chi khí từ trên người Diệp Phàm hiện ra tới. Loại này sát khí không có bao nhiêu người biết đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy xuống. Trong lúc nhất thời phóng xuất ra, tại chỗ tiên tôn toàn bộ đều trong ánh mắt lộ ra e ngại. Nhát gan tiên tôn lập tức lui ra, lão đại tính khi ai biết là thế nào, muốn biết hắn đến cùng có dám giết Tô gia hay không thiếu gia. Trần thủ lĩnh mới đầu chẳng qua là cảm thấy Diệp Phàm có chút không giống nhau, nhưng ở cỗ này sát khí bao phủ tại toàn bộ tiểu lâu thời điểm, hắn liền đã biết đối phương không dễ chọc, có thể là cường đại lão đại. Thiếu gia lời nói hắn lại không thể không nghe, bởi vậy đành phải cắn răng lại đến, lập tức thì xông đi lên, trường thương trong tay diện hóa từng trận mũi thương trực đảo Diệp Phàm trước mặt mà đến. Diệp Phàm không nhìn những thứ này mũi thương, ngược lại là nhìn lấy những thứ này mũi thương tới, liền cái sức đối kháng đều không làm, chung quanh xem chừng tiền tôn tập thể thối lui, bởi vì mũi thương cuốn bay toàn bộ lầu 2. Tuy nhiên có cấm chế tại cái này vẫn như cũ ngăn không được tiên tôn viên mãn tu vi hoành kích. Tự tin như vậy tiếp đó, thật chẳng lẽ mạnh như vậy. Không có người cảm thấy Diệp Phàm là trống không chỉ có bề ngoài, ngược lại là tâm nhắc đến cổ họng. Liền cái này Tô Lăng cũng là đã đang chờ mong Diệp Phàm đầu sẽ bị trường thương trực tiếp chặt rơi xuống. Thế nhưng là đến đón lấy để bọn hắn mở rộng tầm mắt thời điểm xuất hiện. Những thứ này mũi thương chân thật rơi ở trên người hắn, huyết nhục văng tung tóe tràng diện chưa từng xuất hiện, mũi thương tựa như là rơi ở một tòa nguy nga bất động ngọn núi bên trên. Thực thể trường thương rơi vào Diệp Phàm không đến một tấc khoảng cách, bị Diệp Phàm vươn ra xanh nhạt trên ngọc thủ hai đầu ngón tay kẹp lấy. Để đọc chuyện tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí xuống tới, trợn mắt hốt mồm, còn có thể như vậy phải không? Thực lực này không khỏi quá mức khủng bố đi, liền tiên tôn viên mãn tu vi công kích dễ dàng như thế tiêu trừ, hắn đến cùng là tu vi gì? Kinh ngạc nhất không ai qua được Trần thủ lĩnh bản thân, bị Diệp Phàm kẹp lấy nháy mắt khắc, cảm giác đụng vào một ngọn núi, cái kia hai ngón tay giống như hai tòa núi đem hắn trường thương kẹp ở giữa, mà lại cái này không nhúc nhích xuống tới. Diệp Phàm buông ra chính mình hai ngón tay, một trưởng vô ra ngoài chính bên trong bộ ngực hắn chỗ, nhất thời Trần thủ lĩnh như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, rơi trong lòng đất như chết cá không nhúc nhích. Chương 2047, Phật thủ. Đây hết thể đều đến quá nhanh đến mức tại chỗ đều không sao cả thấy rõ ràng, chỉ biết là hai ngón tay sau đó nhất trưởng, một cái tiên tôn cảnh giới viên mãn thì tê liệt cùng phế vật không có gì khác nhau. Còn lại tiên tôn chỗ nào còn động thủ, nhưng không nhịn được thủ lĩnh bị kích thương, bọn họ cũng là tiên khí đánh tới, đầy trời sáng chói tiên khí quang huy rơi xuống, quyền vực thần thông như di động sân phong, trực tiếp vọt tới bọn họ. Những thứ này tiên tôn vây công xuống tới trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, Diệp Phàm như đạn pháo một dạng bọn họ không chịu nổi một kích, lần lượt từng bóng người cuồng bay ra ngoài. Từ đầu đến giờ căn bản không cao hơn trong vòng mấy cái hít thở công pháp, mang đến ra hỏa đều nằm xuống. Ngươi đừng tới đây, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Tô Lăng đây là thật hoảng, nếu như nói lúc trước hắn không hoảng hốt là không có tiên vệ đoàn người, nhưng bọn hắn đến bị xử lý tốc độ quá nhanh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nằm xuống. Diệp Phàm trong mắt hắn tựa như là địa ngục các ma. Lúc nào cũng có thể bị giết, hắn đường đường Tô gia đại thiếu gia, ở chỗ này làm mưa làm gió đều sẽ cho hắn tra mặt mũi, tên trước mắt này căn bản thì không có. A, Tô Lăng đột nhiên hai con ngươi thì xuất hiện hồng mang, sau đó nắm lên trường kiếm vậy mà tự vẫn, hắn đem chính mình cho giết, căn bản là không có người động thủ xuống tới, lại là nằm ở cái này mặt đất. Trước khi chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại chỗ người đều là chấn kinh không người dám tiếp cận Diệp Phàm, quá kinh khủng không biết là yêu thuật gì, vậy mà lại làm cho người tự sát mà chết, cũng không phổ biến. Tô gia đại thiếu gia bị giết, đoán chừng Tô thành chủ lập tức tới ngay, nhưng ta cảm thấy hắn đến cũng vô dụng, người này thực lực cũng còn không có bạo phát đi ra, nếu như Tô thành chủ đến một lần sợ rằng sẽ bị giết. Có người nghị luận xuống tới. Làm sao có thể? Tô thành chủ thế nhưng là đế bảng xếp hạng 15, bên ngoài xương đao tôn, hắn chẳng lẽ so đế trên bảng cường giả đều lợi hại. có người phản bác xuống tới. Những thứ này không có quan hệ gì với Diệp Phàm, hắn giết cái này đại thiếu gia cũng không sợ người tìm tới. Xích đồng nhãn thuật vẫn là có thể, nhìn ra được cũng là một bản tàn phá bí tịch, không biết là cái gì sáng lở. Diệp Phàm tập được là thần hỏa nhãn thuật cùng tính toán trong lòng, nếu như là cái trước lời nói hắn sớm đã bị thần hỏa thiêu chết, chỉ là Diệp Phàm còn không có thuần thục mà thôi, nhưng lòng này thuật thế nhưng là lấy thần niệm thôi động. Hắn nhanh như vậy thì quải điệu cũng là thần niệm thôi động, nhiễu loạn hắn thức hải, mà lại hắn tu vi đốt cháy giai đoạn đều là lấy tiên đan nuôi nấng đi ra, một chút thực chiến thực lực đều không có. Diệp Phàm đứng dậy theo cái này rời đi, không có dám ngăn lại chính mình, hắn là chậm rãi theo cái này rời đi, thần niệm đã sớm bao phủ tại toàn bộ thành chủ phủ trên không, chỗ đó quần quận mây đen bên trong mang theo lôi điện chi lực cũng là Diệp Phàm khống chế. Diệp Phàm chẳng những đùa lửa được sẽ còn không lôi, bởi vậy lôi điện huyền tại trên đường chân trời, nếu là Diệp Phàm nguyện ý lời nói, lôi điện trực tiếp hội nện ở cái này phủ thành chủ phía trên. Trong lòng đất có địa cung nên cũng là lao ra hỏa bế quan nơi ở, đột nhiên một cỗ cường đại khí thế ngút trời trên đường chân trời, bi thương cùng phẫn nộ chi ý giận hướng bầu trời phía trên, Tô Thành Chủ đã biết hắn nhi tử bị người giết. Người nào giết con ta, lão phu nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lòng đất rất nhanh một người tóc thai bù xù lao giả thì lao ra, hắn lời nói rơi vào toàn bộ tiên thành bên trong, tiên tôn cơ hồ cũng nghe được. Biết Tô Thành Chủ đã xuất quan. Đến đón lấy khó có thể quên một màn chính là, lao gia hỏa này mới ra đến, trên đường chân trời thô to như thùng nước lôi điện đột nhiên rớt xuống, nện ở trên người hắn, tránh đều không tránh đi, bị nện tới lòng đất đi. Vây xem cái cằm đều nhanh rơi, cái này Tô Thành Chủ đến cùng chuyện gì xảy ra, sẽ còn dẫn phát lôi điện, chẳng lẽ hắn thực lực đã đến tiên đế cấp độ. Chỉ cần đến tiên đế cấp độ mới có thể xuất hiện lôi phạt. Tại lôi phạt phía dưới không ai có thể còn sống. Sau một khắc hắn lại từ lòng đất bò lên, có chút mặt mày xám xịt, đục ngầu đôi mắt cũng biến thành khôn khéo, tự lẩm bẩm nhìn về chân trời nói ra, đây không phải lôi phạt, rốt cuộc là ai, lại có thể khống chế lôi điện đối phó ta. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Giết ngươi nhi tử đi ra lão tử. Vậy hôm nay không bằng thì cùng một chỗ giết. Diệp Phàm bóng người thực sự đến trên đường chân trời, bốn phía lôi điện tựa như là người quen một dạng, tại hắn xung quanh vòng vờn quanh xuống tới, huyền như lôi thần buông xuống, không nhìn lấy bầu trời phía dưới con kiến hôi. Tô Thành Chủ đôi mắt lần nữa lộ ra phẫn nộ đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua nói ra, nguyên lai là ngươi, coi như ngươi có thể khống chế lôi điện chi lực lại như thế nào. Chỉ cần không phải lôi phạt ngươi giết không ta. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh cường đại kiếm gỗ. Đây không phải phổ thông kiếm gỗ, mà chính là lấy lôi mục đoán tạo mà thành. Không e ngại bất luận cái gì lôi điện uy lực, cường đại tiên nguyên trên không trung dưới vụ nổ đến. Một vòng lại một vòng sóng ánh sáng tại chấn động ra tới. Kiếm là hảo kiếm, bất quá ngươi uy lực thì điểm ấy. Kiếm gỗ cuốn lại bốn phía cây cỏ trực tiếp bị hút sạch. Dường như đều đã mất đi sắc thái lập tức khô héo đi, thai nghén kiếm gỗ cường đại sắc cơ, như gai xương một dạng vạn trượng quang mang sen kẽ mà đến. Vấn Thiên Thần Kiếm lại lần nữa bị Diệp Phàm tế ra đến, tránh ra cũng là ba bộ kiếm mang thần thông nghiền ép mà tới. Những thứ này gai xương quang mang lập tức bị kiếm mang thôn phệ hết, mặc dù lôi điện không có cách nào đối phó hắn, Diệp Phàm còn có một cặp thần thông không dùng ra đến đây. Trên một kiếm gai xương đã không thấy, Tô Thành Chủ trong lòng kinh hãi, từ trong ngực tế ra một bức kim thân bức họa trực tiếp điểm đốt, cái này trên bức họa có một tôn Phật môn lão đại, trực tiếp sống tới một dạng. Sau đó xuất hiện nhất tôn đại Phật, hắn thì đứng tại đại Phật trên đỉnh đầu, Diệp Phàm nơi xa xem trường xuống tới, thoáng chốc xuất hiện thánh khiết khí tức để hắn dừng tay, bởi vì đại Phật rất lớn. Cao trừng chớ vạn trượng. Diệp Phàm tựa như là con kiến hôi một dạng, cái này nhất tôn đại Phật bị hắn khống chế, vốn đã bất động đại Phật vậy mà sống một dạng, tay thành niêm hoa chỉ hướng về Diệp Phàm chụp tới. Bốn phía đều là đại Phật nội không gian, Diệp Phàm trên thân muốn bị trói lại, may ra hắn linh hoạt một chút, điên cuồng vận chuyển tu vi, đại Phật chi thủ chụp tới thời khắc, Diệp Phàm Như Lai thần trưởng trực tiếp tế ra. Đây chính là đỉnh cấp thần thông ngưng tụ mà thành, bởi vậy Đại Phật chi thủ cùng Diệp Phàm thiêu đốt lên hỏa diễm cự trưởng và chạm vào nhau tại cùng nhau đi. Cự tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phía đi, toàn bộ tiên thành cấm chế đều bị hủy diệt, hai người lập tức bay ra ngoài, mắt trần có thể thấy tốc độ Như Lai thần trưởng mang theo thần hỏa lực lượng cùng thần thể lực lượng cùng không gian chi lực, mà cái này Phật thủ vẹn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi. Giống như một tôn nghe Bồ Tát một dạng, Phật thủ bị đụng bay năm ngón tay, liền trưởng đều bị đánh rơi, lại đến cái này Phật thân lập tức xuất hiện vết nước, từ giữa đó than lún xuống dưới, một khối lại một khối rơi xuống. Tô Thành chủ lập tức phun ra đếm ngụm máu đi ra, đây chính là hắn đạt được pháp bảo, không có gì bất lợi, trừ phi đụng phải đế trên bảng 10 vị trí đầu cao thủ, cái kia còn khó nói, lại không nghĩ rằng tại trong tay đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thật sự là quá yếu ớt. Chương 2048, Thần Diễm Thạch. Cái này Phật thân là theo cái này bức họa bên trong bị nhen lửa, nhìn lấy uy mạnh thực tựa như là Nê Bồ Tát cũng không phải thật sự là Phật môn kim thân, không phải vậy Diệp Phàm Như Lai thần trưởng cũng sẽ không dễ dàng phá mất hắn cái này Phật thủ. Phật thân cũng từng khối rơi xuống, xuất hiện cực một khe lớn, đây chính là Tô Thành chủ bảo bối A, căn bản không dễ dàng tế ra đến, hắn có thể đứng hàng đế trên bảng cường giả, cũng là bằng vào bảo vật này nổi danh, bây giờ bảo vật này bị hủy đã là rất khó chịu. Đại Phật rơi xuống phía dưới Diệp Phàm không nhìn cái này Tô Thành chủ thần sắc, đứng ở toàn bộ chân trời trên không, trên đỉnh đầu vấn thiên thần kiếm lóe ra cường thịnh khí tức, như một tôn mãnh hổ tùy thời đều có thể phốc giết tiếp. Phật bảo bị phá Tô Thành chủ bị thương thật nặng, tiên tôn hộ vệ cũng cùng nhau tế ra tiên khí long lánh quang mang, đầy trời tiên quang tại bạo tạc, những thứ này rơi ở trong mắt Diệp Phàm đến thời điểm, tựa như là thời gian cấm đoán một dạng, tốc độ lập tức thì trở nên chậm. Đến sau cùng tiên khí oanh kích tới trực tiếp dừng lại, căn bản đều không thể động đậy. Những cái kia xem chừng tiên tôn cả đám đều trợn mắt hốt mồm. Tòa tiên thành này bên trong tiên tôn đây chính là không ít ta, ai biết không chịu nổi một kích ta. Diệp Phàm vung tay lên ra mãnh liệt khí thế quét ngang ra ngoài, như sóng lớn đập sóng ngang lao ra. Một đống tiên vương cùng tiên tôn ở trong mắt Diệp Phàm không có nửa điểm thực lực, ngửa đầu bị ném ra ngoài đi một dạng, cùng ném rác rưởi một dạng. Đến lại nhiều đều là không có dùng. Tô Chân trong hai tròng mắt đã hiển lộ ra vẻ sợ hãi, này nhi tử đáng chết, vậy mà cho hắn tìm một cái mạnh như vậy đối thủ, nếu là hôm nay không đi sợ thật phải bỏ mạng ở đây. Theo Diệp Phàm loại này trong đôi mắt, Tô Chân tâm lý có chống lui quân, như tiếp tục ở lại đây, sợ là thật không thể rời bỏ cái này. Cùng ta tranh đấu trừ ta chết, thì là các ngươi vong, không cầm chút bản lánh đi ra ta thì thật tiếp tục động thủ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cái này Tô Chân, hắn nếu là có thể theo trong tay hắn đào thoát ra ngoài, đó mới thật gọi là bản sự, chỉ là hắn có thể đi sao. Diệp Phàm đáy lòng cười yếu ớt một chút, toàn bộ tiên thành đều tại hắn trong khống chế, lúc trước Diệp Phàm đều có chút cảm ngộ xuống tới, như Phật thân hắn có thể ngưng tụ ra, nhưng uy lực không bằng thân thể, trực tiếp xông lên đi va chạm một chút thì nặng. Tô Chân bóng người bắt đầu lấp lóe một chút, theo tại chỗ hóa thành một luồng khói xanh muốn theo cái này rời đi, chỉ là hắn cái này nhất động lại phát hiện không gian thật cầm cố lại, ngay cả chạy trốn độn phương hướng đều tung lưới ngăn trở. Muốn chạy a, ta đã sớm phòng chiêu này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi nơi đâu đâu. Diệp Phàm không khỏi cười ha ha xuống tới, nhìn lấy cái này Tô Chân tựa như là buồn cười tiểu nhân một dạng. Trước đó khí thế đã đều không. Ngươi như giết ta, Ngọc Đỉnh Giới sẽ không bỏ qua ngươi, ta là tới tự Ngọc Đỉnh Giới. Đột nhiên hắn liền bắt đầu uy hiếp xuống tới, sắc mặt ra vẻ vẻ chấn định, nhưng thực nội tâm bắt đầu bối rối, chỉ cần hắn cái này hoảng hốt Diệp Phàm liền biết phòng tuyến phá. Ta ghét nhất người khác tới uy hiếp ta, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Diệp Phàm đã thật lâu không có thi triển qua thời gian tước đoạt thuật. Sau khi bị thương cái này Tô Chân chỗ nào chống đỡ được cái này tu vi rơi xuống, tại cái này Diệp Phàm khống chế trong không gian, hắn cái này tu vi rơi xuống tốc độ quá nhanh. thoáng chớp mắt đi xuống hắn tu vi rơi xuống phổ thông kim tiên, Tô Chân tóc bạc hết già nua rất nhiều, giống như là bị hút khô thể nội chỗ tinh hoa. Nơi xa rất nhiều gia hỏa rời đi, thôn phệ thần công dưới cái nhìn của bọn họ rất khủng bố, nếu là đối bọn họ động thủ lời nói, sợ là không có một cái nào tu vi có thể đối phó được. Nhìn lấy bị hút khô về sau Tô Chân, trên đường chân trời đại thủ vô xuống. Một đoàn xương máu nổ tung lên, đường đường đế trên bảng lão đại liền bị Diệp Phàm trực tiếp đập chết, kinh hãi toàn bộ thiên hạ, sợ là muốn lần nữa truyền đi. Để đọc chuyện, giết cái này Tô Chân đối với Diệp Phàm tới nói là một kiện không có ý nghĩa sự tình, một chút tác dụng đều không có, dù sao giết thì giết, Diệp Phàm sẽ không giày vò khốn khổ. Ngọc đỉnh giới lại có thể như thế nào đây? Đắc tội kẻ thù không có chút nào thiếu. Đến đón lấy Diệp Phàm thì theo cái này rời đi, kẻ thù đã sớm sợ mất mật, hẳn là sẽ không tới đến nơi này, người nào không trước đó đi tìm cái chết. Rõ ràng Diệp Phàm giết chết cái này Tô Chân cũng là đứng hàng đế bảng 15 đại cao thủ. Trước thập đại cao thủ Diệp Phàm chưa từng gặp qua, nhưng phía sau những cái kia trên cơ bản Diệp Phàm không cần nhìn. Đừng nói cái gì đế bảng, coi như lại đến cái đại tiên đế bảng, Diệp Phàm tự nhiên cũng là lên bảng. Mấy ngày sau Diệp Phàm đứng dậy theo cái này rời đi, một đoạn khúc nhạc dạo ngắn không ảnh hưởng tới hắn tâm cảnh, tam thập tam giới gia hỏa vẫn là man cường đại, nhưng lần này Diệp Phàm theo Tô Chân chữ vật giới chỉ bên trong lục soát một phần liên quan đến một màu thần diễm thạch hạ lạc. Đây chính là hạ phẩm thần diễm thạch đối với hắn phần thiên tử diễm thế nhưng là thuốc bổ, nói không chừng sẽ còn tấn cấp chính mình thần hỏa, phải biết đến thần hỏa bên trong cấp bậc, cơ hồ rất khó tấn thăng. Nghe đồn rằng tuy nhiên có cái này thần hỏa các loại, nhưng còn có một loại bị thần hỏa còn lợi hại hơn cái kia chính là thánh hỏa, nghe nói cái này căn bản gặp không đến, là tại vô lượng kiếp xuất hiện thời điểm, mới có thể hàng lâm xuống. Thần hỏa nếu là không tổn thương được nắm giữ thánh thể thánh nhân, nhưng thánh hỏa tuyệt đối có thể đánh giết thánh nhân, chỉ là cái đồ chơi này căn bản sẽ không xuất hiện, bởi vậy Diệp Phàm cũng không đi nghĩ, dù sao thần hỏa phẩm cấp nếu là có thể tấn thăng vậy liền tấn thăng đi. Cái này một màu thần diễm thạch hạ lạc Diệp Phàm làm sao đều phải đi, dù sao diễm hỏa sơn mạch chỗ đó, nên là hai đại tiên vực chỗ giao giới. Huống hồ Diệp Phàm cũng minh bạch vì cái gì theo cái này rất khó chịu đi. Vách núi treo leo phía trên cương phong ngăn trở một đống gia hỏa đường đi. Huống chi còn có cái này lâu dài không biến mất diễm hỏa sơn mạch, có thể diệt đi không biết bao nhiêu tiên nhân. Nơi hiểm yếu khe rãnh nơi nào có dễ dàng như vậy rời đi. Hi hi, ta lại tới, ngươi thật là uy phong à, gần nhất giết không ít đế bảng phía trên cao thủ. Diệp Phàm trước đây chân đi không bao lâu, thì kiếm đạo một đạo phiêu hốt bóng người xuất hiện tại hắn sau lưng, vẫn như cũ lấy mạng che mặt che khuất dung nhan, xinh đẹp con ngươi lấp loe xuống tới. Nghe cái thanh âm này Diệp Phàm liền đã biết là cái này Đông Phương Vũ Điệp lại tới, âm hồn bất tán bộ dáng, thực sự để Diệp Phàm bất đắc dĩ, nhưng lại là không có cách, gật đầu nói, không tệ, xích tinh tiên vực sợ không người là đối thủ của ta. Đông Phương Vũ Điệp thanh tú đẹp đẽ nhăn lại, hơi hơi sợ hãi thán phục nói ra, Diệp Đan đế ngươi thế nhưng là chưa thấy qua đế trên bảng 10 vị trí đầu, bọn họ thế nhưng là không đơn giản đâu, ngươi có thể không nên coi thường, có mấy cái vẫn là thần tử đâu. Thần tử loại tu vi này, Diệp Phàm ngược lại là buồn bực xuống tới, hắn thấy thần tử chí ít đều là đại tiên đế tu vi, cũng hoặc là sớm thành vì cái này tổ tiên cảnh giới. Không phải bản thân, là phân thân đến đây cái này. Đông Phương Vũ Điệp lắc đầu xuống tới, nàng thế nhưng là thái hư tiên giới đệ nhất đại cao thủ công chúa, làm sao lại không hiểu khác tiên giới có hay không thần tử đến đây, bọn họ thái hư tiên giới thì có thần tử đi tới nơi này tới. Coi như thần tử chân thân đi tới nơi này, ta cũng có thể nhất đao chạm. Diệp Phàm thả ra trên người mình khí thế ngẩng đầu nhìn lên trời. Tràn ngập vô hạn tự tin. Chương 2049, Thần hỏa hỏa chủng. Như những lời này là người khác nói, vậy hắn còn không tin, lại xuất từ Diệp Phàm miệng, nàng tự nhiên là tin. Diệp Phàm loại này phóng khoáng tự tin khí tức cường đại, lộ rõ trên mặt, từ trên người hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Đan Đế nói ta đều tin, đến đón lấy chúng ta làm gì đi đâu. Lần trước đạt được Long Quỷ Thần Hoa ngươi mất tích một thời gian, ta cũng không tìm tới ngươi, ngọc này đỉnh giới ra hỏa cũng tìm ngươi một đoạn thời gian. Đông Phương Vũ Điệp thực muốn biết Diệp Phàm là như thế nào làm đến không cho nàng phát hiện, giống như là trốn đến vũ trụ trường hà bên trong, mất đi hắn tung tích. Dám tới tìm ta lời nói, vậy liền chém. Diệp Phàm hiện ra 10 phần ba khí, giết chết những thứ này đàn đế với hắn mà nói căn bản không khó khăn, chỉ bất quá nể tình tu hành không dễ, có thể đan đạo bên trên có chỗ tạo nghệ, chính hắn có chút không đành lòng mà thôi. Diệp Phàm cũng rõ ràng tạo ra được tới một cái đan đế là cỡ nào không dễ dàng, Ngọc Đỉnh giới Trúc Hải 7 vị đan đế thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là cùng Diệp Phàm chênh lệch cái kia thực sự quá lớn, giết bọn hắn đối Diệp Phàm tới nói cũng không cái gì. Đông Phương Vũ Điệp đành phải không đi nhắc lên vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng Diệp Phàm quá mức hung hãn một số, không có cái gì là hắn sợ hãi. Người có hay không việc khác, nếu là không có lời nói ta muốn đi tìm thần Diễm Thạch Hạ Lạc. Diệp Phàm không ở nơi này trú lưu, Đông Phương Vũ Điệp muốn cùng liền theo đi, dù sao nàng cũng biết mình trên người có tiên vị, cái này cũng không cần e ngại cái gì, tiên vị không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Cho đến nay chỉ có 2 khối xuất hiện, cũng không tạo thành tập trung phun ra đến hành động vĩ đại, chắc hẳn những thứ này tiên vị hạ lạc, biết ra hỏa số lượng không nhiều, tiên vị biến hóa khó lường, há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Thật không biết ngươi nơi nào đến vận khí, lại có thể thu phục cái này thần hỏa, khiến người ta ước ao ghen tị đâu. Đông Phương Vũ Điệp nét mặt vui cười, đối Diệp Phàm đó là mắt trợn trắng xuống tới. Nhiều muốn có cái này thần hỏa a, chỉ là thần hỏa nàng không dám đi đụng vào, huống hồ Diệp Phàm cũng không phát huy ra uy lực chân chính, nếu là tu vi đến thần cấp, loại này thần hỏa đây mới thực sự là khủng bố, đốt thiên nấu biển ý còn chưa qua. Diệp Phàm cưỡi trên chính mình xuyên giới toa, hoành hành đang từ từ rừng sâu núi thảm sơn mạch bên trong, đường mặc dù không bằng phẳng nhưng xem như tạm biệt, trên đường chém giết không ít cản trở tiên yêu thú. Hướng Xích Tinh Tiên vực chô giao giới mà đi. Diệp Đan Đế ngươi thực có chỗ không biết, rất nhiều đi tới nơi này tiên tôn, cũng là tìm kiếm đột phá tiên đế cơ duyên. Tiên tôn cùng tiên đế tuy là một cảnh giới chi kém, nhưng là ngày đêm khác biệt. Liền xem như tổ tiên cảnh giới thực cũng không có siêu thoát tiên phạm chủ, như trước vẫn là cổ tiên, chính thức có thể siêu thoát có lẽ chỉ ở cái này bán thần vực bên trong. Dù sao cái này anh Duy Na cũng đã nói muốn thành thần đến có thần cách, vượt qua thần kiếp cũng nhất định là thần. Cái này cùng Diệp Phàm biết rõ đại kính khác biệt, tại Xích Tinh Tiên vực có hậu biển lịch luyện chi địa, đợi đến bọn họ bước vào nơi này thời điểm, mới biết được đây thật là một chỗ chiến trường gào thét chi địa, chôn giấu lấy vô số oanh liệt anh linh, từ xưa đến nay an nghỉ nơi đây. Nơi này chính là hậu hải. Xích Tinh Tiên vực gan lớn cũng biết này bên trong tìm kiếm cơ duyên, người đi địa phương hẳn là Diễm Hỏa Sơn Mạch, chỗ đó tuy nhiên còn không có gì Diễm Hỏa, nhưng tiên tôn đi vào đều cửu tử nhất sinh. Xích Tinh Tiên vực Đông Phương Vũ Điệp so với Diệp Phàm đến càng thêm rõ ràng, nơi này là cái gì địa thế đều biết, quay người nhìn lấy Diệp Phàm bên mặt nói ra. Diệp Phàm ánh mắt trầm ổn, yên tĩnh nhìn chăm chú lấy trước mắt hậu hải chi địa. Các loại thu thập xong cái này thần Diễm Thạch, hắn đến qua đây xem một chút nơi này, đây là trực giác giống như là trong thức hải kim quang đang nói cái gì. Hậu hải chi địa giống như ngọa long tại cái này trên đồi núi nằm, nhìn sang quả thật có chút giống, nhưng quét tới liếc một chút về sau Diệp Phàm liền không có có lời muốn nói, ngược lại nhìn về phía cái này Diễm Hỏa Sơn Mạch, chỗ đó giống lửa đỏ thế giới. Không có mấy cái tiên tôn dám bước vào đi vào, có vẻn vẹn chỉ là tại cái này bên ngoài thám hiểm mà thôi, tiến vào càng sâu càng là không chịu nổi loại kia diễm hòa áp lực, đối với Diệp Phàm mà nói càng là như vậy đây. Ngươi chờ ta ở đây đi. Diệp Phàm lưu lại câu nói này về sau, thân thể đột nhiên cất cao toàn thân toát ra toàn thân tím nhạt ánh sáng, huyền như thiên thần hạ phàm, tắm rửa một tầng vàng rực. Ánh mắt giống như lợi kiếm nhìn thẳng cái này hỏa diệm sơn mạch, một bước bước vào đi vào. Khủng bố diễm hỏa cho bụi theo cái này bên trong dãy núi bị ném đi ra, giống là có người tại ngược lại cho bụi một dạng. Nơi xa tới gần những cái kia tiên tôn nhìn đến một đạo tử kim quang tràn vào đến bên trong dãy núi đi, không khỏi kinh hô xuống tới. Người này là ai à, cũng dám như thế gan lớn à, dám đi loại địa phương này thực sự vô cùng lợi hại, cái này không có nhiều người dám vào đi. Diễm hỏa sơn mạch bọn họ cũng đều biết so với tiên hỏa cùng tiên diễm đến đều đến khủng bố. Trong truyền thuyết có thần lửa hỏa chủng di lưu ở nơi đây, mới biến hóa ra một tòa diễm hỏa sơn mạch, những thứ này Diệp Phàm là không biết. Diễm hỏa uy lực rất mạnh, có thể thiêu đốt chính mình ra thịt, may ra hắn là thần thể một chút cũng vướng bận, tiếp tục hướng chỗ sâu phi hành chiếu lấy địa đồ đi xem, thần diễm thạch nên tại chỗ sâu, đây không phải phổ thông diễm hỏa sơn mạch, vô cùng có khả năng cũng là thần hỏa sơn mạch. Diệp ca không thích hợp à, nơi này thật siêu nóng à, nhìn trên người ngươi đều chảy mồ hôi, ngươi thế nhưng là thần thể à, không biết cái này bên trong là có hỏa chủng à. Dực Long thốt ra, nếu như không phải hỏa chủng bị di ở lại đây, làm sao có thể có thần diễm thạch đâu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Thần hỏa không phải liền là phần thiên tử diễm, chẳng lẽ thật không ngừng ba loại lửa thần. Diệp Phàm không khỏi nói thầm xuống tới, hắn biết rõ tam đại thần hỏa bên trong thì có phần thiên tử diễm, như đây thật là thần hỏa hỏa chủng chi địa, cái kia nên là cái gì hỏa chủng đâu. Vừa nghĩ như thế xuống tới hắn có lẽ tam đại thần hỏa chỉ là mạnh nhất, cũng có yếu một ít thần hỏa. Thần niệm bắt đầu cuồng quét xuống tới, phàm là có thần diễm thạch là sẽ không bỏ qua, nếu thật có hỏa chủng, Diệp Phàm dự định đưa cho Trần Y bọn họ trong lúc này bất luận một vị nào. Gào rú. Thần niệm đảo qua về sau vậy mà phát hiện có một đạo hung quang từ đằng xa nhảy ra. Đúng lúc Diệp Phàm thần niệm lưu tại một chỗ tử sắc tinh thạch trên thân, đang muốn đi xác nhận một chút có phải là thật hay không thần diễm thạch thì xuất hiện hỏa hồng sắc trường bao một cái hệ hỏa tiên yêu thú. Xem ra không thua kém cấp 8 tiên yêu thú à, có thể ở chỗ này còn sống tuyệt đối không phổ thông đâu, há miệng cũng là một đám lửa tới, những ngọn lửa này đều là đến từ diễm hỏa bên trong dãy núi hỏa nguyên tố. Diệp Phàm nâng lên thì dập tắt, hắn nhưng là đùa lửa tổ tông, cũng là hỏa chủng ở trước mặt hắn đều muốn bị thu phục, huống chi những thứ này hỏa nguyên tố đâu, nơi này xác thực rất thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp. Thiểu gia hỏa lại phóng hỏa lời nói liền đem người giam lại. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng xuống tới, bốn phía không gian đều đã bị hắn cho cầm cố lại, cấp 8 hỏa diễm tiên yêu thú căn bản liền bất động, nỗ lực tại tránh thoát cũng là bị trói buộc ở bên trong. Diệp Phàm thần niệm một lần nữa trở lại tiểu gia hỏa này ở tại hỏa diễm động bên trong, những cái kia tử sắc sáng long lánh thạch đầu, thật đúng là thần diễm thạch a, hết thệ có 3 cái nhất thời bị Diệp Phàm quyển tới trong tay đi. Chương 2050, Hỏa Kỳ Lân. Diệp Phàm cầm cố lại cái này diễm hỏa tiên yêu thú, sau đó liền đạt được tam muội thần diễm thạch, bị nâng trong tay, thần niệm quét xuống đi gật đầu xuống tới. Hàng thật giá thật thần diễm thạch, chỉ là cái này cũng có phân chia mạnh yếu. Như loại này thần diễm thạch Diệp Phàm xem chừng chưa chắc phần thiên tử diễm sẽ đem nó nuốt chừng lấy rơi. Trước sau suy tư xuống tới Diệp Phàm đánh ra một đoàn phần thiên tử diễm đi ra, rất nhanh tử hỏa liền đem thần diễm thạch cuốn đi. Xem ra thần diễm thạch quá ít, vẹn vẹn cái này mấy viên căn bản không nhiều lắm tác dụng. Diệp Phàm mắt nhìn chính mình phần thiên tử diễm thôn vệ hết cái này thần diễm thạch về sau, lại một chút động đều không động, giống như thôn vệ đi xuống thì không có động tĩnh. Tại ngọn lửa này thú trong động Diệp Phàm tìm đến 3 cái thần diễm thạch, như dạng này thần diễm thạch xem trường Diệp Phàm cũng sẽ không dễ tìm như vậy, đến mức có hay không thần hỏa hỏa chủng, cái này thật đúng là không biết. Phần thiên tử diễm hắn là đang tìm vũ trụ tinh không bên trong tìm tới. Nhưng cái này thần hỏa hỏa chủng vì sao tồn tại cái này, Diệp Phàm thì không được biết, luôn cảm thấy có chút không thể tầm thường so sánh, dù sao bất luận như thế nào lấy đi lại nói. Thần niệm tiếp tục thăm dò vào đến hắn trong sơn động, mỗi một tòa sơn động đều là lòng đất dung nham tương phun ra đi ra, nhưng cái này không thể bị đụng tới, một khi đụng tới khả năng thật không tốt, Diệp Phàm có thần thể bảo vệ chính mình, tự nhiên không cần lo lắng. Đổi lại là hắn tiên tôn đến nơi này, kết cục khả năng cũng không phải là hiện tại cái này bộ dáng, đoán chừng sớm bị dung nham giết chết. Thần niệm tiếp tục tại cái này tìm kiếm bên trong hang núi này đồ vật, bất quá thần diễm thạch nơi nào có dễ dàng như vậy tìm tới. To lớn dung nham theo cái này chỗ sâu bên trong phun ra đi ra, một đầu hỏa hồng sắc lóe ra yêu dị quang mang hung thú đột nhiên theo dung nham trong nhảy lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua. Diệp Phàm thần niệm quét quá khứ có chút trợn mắt hốt mồm, cái này lại là có đầu sư tử, lộc giác, hổ nhãn, mai thân thể, long lân cùng đuôi trâu bộ dáng, cái này không phải liền là cùng trên điển tịch ghi chép kỳ lân là giống nhau sao? Trong miệng có thể phun ra, đây thật là kỳ lân thần thú sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm xuống tới, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhìn đâu. Nếu nói hỏa chủng cái kia hẳn là đến từ kỳ lân thần thú đi, đây chính là tưởng thụy thần thú A. Diệp ca, gia hỏa này thật sự là kỳ lân A, luận bối phận lời nói có thể cùng ta tương đương, tại nó trên thân ta xác thực cảm nhận được một cỗ cấp trên khí tức, chỉ là không biết có thể hay không miệng nói tiếng người. Dực Long cũng rõ ràng kỳ lân cũng chia chủng loại, như long tộc. Một dạng ngũ trảo kim long cầm đầu đều là thuần chủng huyết mạch, kỳ lân cũng có hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân cùng mặc kỳ lân các loại kỳ lân chủng loại, nhưng mạnh nhất nên cũng là hỏa kỳ lân. Ý tứ ra hỏa này là hỏa kỳ lân, vậy ta đụng phải nó chẳng phải là xong đời. Cái này một đầu kỳ lân ước chừng có 7 trượng độ cao, liền nó lông tóc đều là hỏa hồng sắc. Trốn ở trong nham tương không ai có thể chú ý tới nó lại là cái này hỏa kỳ lân, trừ phi mình nhảy ra, về phần tại sao nhảy ra, Diệp Phàm căn bản không hiểu. Đây là ngươi lãnh địa, để cho ta lui ra ngoài. Diệp Phàm thần niệm quét đến trong nham tương, chỗ đó sợ là thật có bảo bối a, không phải vậy cũng sẽ không có loại này thiên địa thần thú xuất hiện tại cái này trấn áp, chỗ tốt tuyệt đối nhiều đến nổ tung. Diệp Phàm sao lại tùy tiện rời đi cái này? Hỏa kỳ lân tựa hồ có thể nghe hiểu Diệp Phàm nói chuyện, như hổ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đầu sư tử một chút, để hắn rời đi cái này địa bàn. Nếu như ta không đi đâu, Diệp Phàm nơi nào có rời đi dự định đâu, cái này hỏa kỳ lân tại cái này nhất định có thiên địa bảo vật muốn đản sinh ra, không phải vậy tuyệt không có khả năng ở lại đây. Diễm hỏa sơn mạch chỗ lấy dạng này, đoán chừng thì cùng cái này hỏa kỳ lân có quan hệ. Vù vù. Hỏa kỳ lân mở ra phun ra từng đoàn hỏa diễm đi ra, ngọn lửa này tiếp cận màu tím nhạt không thể nghi ngờ liền xem như thần hỏa bên trong một loại. Dùng cái này khiến Diệp Phàm tại cái này lùi bước đi xuống. Những thứ này thần hỏa thoáng qua một cái đến Diệp Phàm cũng liền tế ra phần thiên tử diễm. Thần hỏa vốn là có linh tính, tại cảm nhận được đồng loại khí tức thời điểm, phần thiên tử diễm lập tức bắt đầu thôn phệ xuống tới. Hỏa kỳ lân trong miệng thần hỏa mặc dù có thể đốt diệt không ở giữa, nhưng vẫn như cũ đối Diệp Phàm tới nói không trọng yếu. Tại thần hỏa đến thời khắc, phần thiên tử diễm trực tiếp hóa thành một chương hỏa diễm miệng thôn phệ hết hỏa kỳ lân thần hỏa. Lúc này hỏa kỳ lân lại lần nữa phun ra đi ra mấy đám hỏa diễm, muốn đem phần thiên tử diễm phá hủy rơi. Không dùng hỏa kỳ lân, coi như ngươi phun quăng ngươi tất cả hỏa diễm, tại ta tam đại thần hỏa một trong phần thiên tử diễm phía dưới, ngươi không có sức hoàn thủ. Diệp Phàm không khỏi lên tiếng cười như điên xuống tới, hỏa kỳ lân một lần phun đến phun đi, một chút tác dụng đều không có, bị Diệp Phàm ách chế trụ. Lúc này Diệp Phàm biểu diễn ra chính mình giam cầm chi thuật, muốn đem nó cho cầm cố lại. Chỉ là cái không gian này chi lực còn chưa tới nó trên thân đi, gia hỏa này trực tiếp nhảy vào đến cái này dung nham bên trong, không có có bóng dáng. Rào hoạt như thế sao? Diệp Phàm đều có chút im lặng, cái này hỏa kỳ lân sẽ không cùng chính mình cứng đối cứng, đoán chừng tại lừa gạt mình tiến vào cái này dung nham bên trong, nó liền có thể tùy ý ngược sát chính mình. Chỉ là Diệp Phàm không có ngu như vậy chứng đâu. Nhảy đi xuống có lẽ thật sự là lạnh thấu, phía dưới cũng là gia hỏa này xào huyệt, hắn nếu là đi xuống thật không khác nào muốn chết, thế nào hắn đều sẽ không đi làm. Nhưng phía dưới nhất định có bảo vật gì, làm cho hỏa kỳ lân tại cái này thủ hộ, tuyệt đối là trong thần vực lão đại, đoạt rơi lão đại đồ vật, đây chính là Diệp Phàm thích làm nhất sự tình. Diệp ca, gia hỏa này nên là người khác tọa kỵ đi, bất quá tối thiểu nhất là đến từ thần vực, chỉ là phía dưới đến cùng có bảo bối gì đâu. Dực Long ý nghĩ cùng Diệp Phàm không như mà hợp, đều biết phía dưới có đổ, thì là không thể đi xuống. Diệp ca, hỏa kỳ lân rất khó đối phó, phổ thông hỏa hệ tiên pháp đối với nó căn bản vô dụng, nơi này diễm hỏa cũng vô pháp diệt đi, đủ để chứng minh có hỏa thuộc tính bảo vật muốn hiện thế. Dực Long đã tại cân nhắc, hắn không thể đi ra ngoài không phải vậy thật muốn cùng cái này hỏa kỳ lân đánh một trận, muốn biết người nào thực lực mạnh mẽ một số. Thân thể đi xuống hẳn là sẽ thụ thương, như lai thần trưởng những thứ này thủ đoạn thần thông làm không qua ra hỏa này, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Phàm thật không có chiêu, trừ phi dùng tôn thần đao biện pháp này hoành mở cái này dung nham. Như là như vậy động thủ lời nói, Diệp Phàm lo lắng dẫn tới vô số nhà băng, nếu là thật sự có bảo vật xuất hiện lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được, điểm này hắn chả nói biết đây. Diệp Phàm tế ra thủy hệ thuật pháp, lại trực tiếp dừng lại, bởi vì nơi này thiếu nước, không có thủy nguyên tố trên đường chân trời gần đầy hỏa nguyên tố, cái này để hắn rất khó làm, phong hệ tiên pháp cũng thổi không động này bên trong. Thật chẳng lẽ chỉ có phía dưới đi mạo hiểm cùng cái này hỏa kỳ lân liều mạng, trước mắt đến xem giống như chỉ có như thế đi làm, ra hỏa này nhảy đi xuống không ra. Nhưng Diệp Phàm thần niệm biết nó trong mắt còn tại dung nham cái kia động lên đâu, tùy thời đều đang quan sát Diệp Phàm. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm. Diệp Phàm chuẩn bị nhảy vào đi xuống cái này hố lửa, không biết phía dưới đến cùng có cái gì, không thích hợp có thể lập tức tới, không thể lại cái này chết ở lại.